Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 184, Kinh Thiên Đại Chiêu. Không phải thoát ly đạo viện, mà là vĩnh viễn tại quân đội nhậm chức. Chu tướng quân trong mắt hình như có hỏa lô đồng dạng. Lời nói trầm thấp, rất tự nhiên liền mang theo một cỗ ý sát phạt. Cái này, nghe được Chu tướng quân lời nói, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, Chu tướng quân nói tới sự tình, đối với hắn mà nói cực kỳ đột nhiên, hắn không nghĩ tới trận chiến này phía sau, thế mà còn có những chuyện này, mặc dù từ liên bang thượng vị góc độ nhìn, đứng trước lần này dự phán bên ngoài biến số, loại lấy hay bỏ này là đúng, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn cũng có thể lý giải loại lấy hay bỏ này. Nhưng làm tiểu nhân vật, cùng các chiến sĩ đồng thời cùng ở trên mặt cảm tình tới nói. Đối với loại lấy hay bỏ này là có chú ý, nếu như ta trở thành tổng thống liên bang, ta sẽ làm như thế nào lựa chọn? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, chuyện tương lai hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, nếu thật có ngày đó, lựa chọn của mình nhất định có thể xứng đáng trái tim của chính mình, mà hiển nhiên Chu tướng quân cũng không có trông cậy vào Vương Bảo Nhạc có thể lập tức cho ra đáp án. Thế là sau khi nói xong, hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc, chậm rãi lại nói, ta biết việc này không nhỏ. Ngươi cần cẩn thận cân nhắc, cho nên ngươi không cần lập tức nói cho ta biết đáp án. Chu tướng quân nói đến đây, cảm thấy mình đã nói rõ lợi và hại. Vương Bảo Nhạc tương lai có chỗ phán đoán về sau, tự nhiên sẽ nghĩ đến hôm nay chính mình lời nói. Thế là khoát tay chặn lại, đang muốn tiếp tục mở miệng. Có thể Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nhịn không được hỏi một câu. Chu tướng quân, vậy, gia nhập quân đội về sau có thể trở thành tổng thống liên bang à? Đồ chơi gì? Chu tướng quân sững sờ, thần sắc có chút cổ quái. Tổng thống liên bang à? Vương Bảo Nhạc đè xuống trước đó bởi vì Chu tướng quân lời nói dâng lên suy nghĩ, tranh thủ thời gian lại lặp lại một lần, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Chu tướng quân. Quân đội không được tham chính, muốn trở thành tổng thống liên bang, ngươi chỉ có về sau tạo phản. Ngươi dự định tạo phản à? Nửa ngày, Chu tướng quân thăm thẳm nói một câu. Câu nói này rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể lắc một cái, gượng cười vài tiếng, Chu tướng quân trước ngươi nói gia nhập quân đội sự tình không vội. Vậy, ta quay đầu suy nghĩ thật kỹ một chút. Chu tướng quân trầm mặc, lại xem thêm Vương Bảo Nhạc vài lần, sau một lúc lâu cười cười. Vương Bảo Nhạc, quân đội không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi biết vì sao ta vừa rồi nói, liên bang sắp loạn, gì thà quân đội siêu nhiên à? Vương Bảo Nhạc một mặt mờ mịt, lắc đầu. Việc này thật sự là hắn không biết, bất quá mắt thấy Chu tướng quân này dáng vẻ rất tự tin. Thế là lắc đầu sau lại lập tức bày ra tin tưởng tư thái. Không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc, Chu tướng quân chắp tay sau lưng, quay người nhìn xem địa đồ, nhàn nhạt mở miệng, quân đội ta mặc dù tu sĩ số lượng không bằng thế lực khác, nội tình cũng giống vậy không bằng, nhưng chúng ta có kinh thiên đại chiêu. Chu tướng quân lời nói xong, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hiển nhiên là chờ Vương Bảo Nhạc đến hỏi, trên thực tế hắn cũng không có ý định nói cụ thể đại chiêu. Chỉ là muốn để Vương Bảo Nhạc biết, lựa chọn quân đội là chính xác, suy nghĩ chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi về sau. Chính mình vân già vụ cháo một phen, mục đích là gây nên đối phương hứng thú, liền là đủ, dù sao thiếu niên nha, luôn luôn lòng hiếu kỳ tương đối mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy Chu tướng quân này nói ra kinh thiên đại chiêu bốn chữ, khí thế tựa hồ cũng đều không giống với lúc trước, nhưng loại cách làm dẫn ra đối phương lòng hiếu kỳ này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình 3 tuổi liền biết, suy nghĩ tất nhiên là chính mình hỏi về sau, đối phương cố lộng huyền hư một chút, cuối cùng nói hay không còn chưa nhất định, nếu như muốn biết, nên đi ngược lại con đường cũ. Thế là, không có hỏi, cứ như vậy, Chu tướng quân đợi nửa ngày, từ đầu đến cuối không thấy Vương Bảo Nhạc phối hợp mở miệng hỏi ý kiến. Dần dần sắc mặt có chút căng lên, mắt thấy Chu tướng quân biểu tình biến hóa, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy đối phương so với chính mình lợi hại, chính mình sợ mà nói, không mất mặt, thế là mở miệng, cái gì đại chiêu a? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Chu tướng quân thở sâu, mặc dù nhìn ra Vương Bảo Nhạc tiểu thủ đoạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình rất có tất yếu, vì Vương Bảo Nhạc này phổ cập một chút quân đội cường đại. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía lều vải vách tường, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu, ngóng nhìn phương xa thiên địa đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng, Mặc dù bởi vì linh khí xuất hiện, quấy nhiễu nguyên tử tách ra cùng tụ biến, cho nên trên địa cầu hết thảy đạn hạt nhân đều mất đi hiệu lực. Không thể lại dùng, nhưng những năm này, quân đội chúng ta nghiên cứu ra 2 viên, so đạn hạt nhân uy lực cường hãn rất rất nhiều. Tạc đạn á lỗ đen, 2 viên tạc đạn á lỗ đen này, chính là chúng ta quân đội kinh thiên đại chiêu. Chu tướng quân lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc nguyên bản không chút để ý tâm thần, lập tức liền oanh một tiếng, con mắt bỗng nhiên trợn to, La Thất Thanh, thứ gì? Thật sự là dù là hắn sinh ra ở Linh Nguyên Kỳ, không có kinh lịch thanh đồng cổ kiếm đến trước, liên bang văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng từ cha mẹ hắn nơi đó, còn có trên một số sách lịch sử tịch, liên quan tới đạn hạt nhân khủng bố cùng uy lực, cũng đều hiểu rõ không ít, chỉ là đã thành thói quen linh khí xuất hiện, cải biến vật chất kết cấu, trở thành nguồn năng lượng mới, từ đó đào thải quá nhiều đã từng khoa học kỹ thuật sản phẩm Linh Nguyên Kỳ. Chu tướng quân lời nói, để Vương Bảo Nhạc trong lúc nhất thời xa lạ, đồng thời cũng có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ta nói chính là, trên lý luận nếu như đồng thời dẫn bảo 20 mai, có thể xóa đi đại bộ phận sinh vật, đem địa cầu vỡ vụn hơn phân nửa. Tạc đạn á lỗ đen, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc chấn kinh, Chu tướng quân đáy lòng thoải mái không ít, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, duy chỉ có đáng tiếc, tạc đạn á lỗ đen nghiên cứu chế tạo rất khó khăn. Tài liệu cần thiết càng là thưa thớt, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng chỉ thành công 2 viên thôi. Lại không đạt được chân chính tạc đạn lỗ đen hiệu quả. Không đủ để tiêu diệt hung thú hải, bởi vì trong hung thú có một ít cá thể tồn tại cực kỳ cường hãn, đồng thời khả năng có truyền thuyết chi thú ẩn núp. Mặc dù như vậy, có thể 2 viên tạc đạn á lỗ đen này cũng đủ để uy hiếp. Dù sao một số thời khắc, không cần, sao dùng càng có uy lực. Ta trước đó cùng ngươi nói, liên bang biên giới không ngại 20 năm, trong đó tạc đạn á lỗ đen uy hiếp, cũng là tác dụng một trong. Vương Bảo Nhạc khí tức có chút bất ổn, não hải hỗn loạn tưng bừng, chỉ cảm thấy giờ khắc này Chu tướng quân, so trước đó cao lớn quá nhiều, thậm chí quân đội trong mắt hắn, cũng đều trong nháy mắt vô cùng thần bí. Rất hài lòng giờ phút này Vương Bảo Nhạc rung động, Chu tướng quân lại từ từ mở miệng, truyền ra lời nói, không nên xem thường liên bang khoa học kỹ thuật lực lượng. Cứ việc linh khí xuất hiện, cải biến quá nhiều, có thể trước mắt liên bang đang nghiên cứu như thế nào đem linh khí cùng tạc đạn á lỗ đen lý luận kết hợp, phối hợp pháp binh học, muốn sáng tạo ra chân chính phản vật chất tạc đạn, cũng chính là tạc đạn lỗ đen. Đương nhiên cái tên có chỗ cải biến, nói là phản linh đạn có lẽ càng thỏa đáng. Một khi thành công, liên bang thì tương đương với nắm giữ bộ phận lực lượng của thần. Chu tướng quân thanh âm ung dung, sau khi nói xong, nhìn qua đã bị kinh ngạc đến ngây người trong đó Vương Bảo Nhạc. Hắn cười cười, cho Vương Bảo Nhạc một viên ngọc chất huân chương. Huân chương này, đại biểu quân đội hữu nghị. Cầm huân chương này, ngươi có thể cho cứ điểm chính thứ 7. Bao quát ta, tại dưới tình huống không trái với nguyên tắc, giúp ngươi xuất thủ một lần. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, có chút choáng váng tiếp nhận huân chương. Não hải vẫn như cũ, còn tại rung động trước đó Chu tướng quân nói tới tạc đạn á lỗ đen. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, mặc dù não hải vẫn là không có bình tĩnh, nhưng lại đem rung động đè xuống không ít, nhìn về phía trong tay huân chương lúc, hắn lập tức ý thức được vật này giá trị cực lớn. Để cứ điểm chính thứ 7, thậm chí bao gồm Chu tướng quân, giúp ta xuất thủ một lần. Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, biết đây chính là chính mình lần này lấy được lớn nhất ban thưởng. Này bằng với là một tấm hộ thân phù, dù là không cần, lấy ra dọa người cũng hiệu quả tiêu chuẩn. Thế là thở sâu, tranh thủ thời gian hướng về Chu tướng quân ôm quyền cúi đầu. Đa tạ Chu tướng quân. Gặp Vương Bảo Nhạc ý thức được giá trị của huy chương này, Chu tướng quân mỉm cười, công lao của ngươi sẽ ghi lại trong danh sách, một phần mang đến liên bang, một phần mang đến Phiêu Miểu đạo viện, đến lúc đó đều sẽ đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Nói xong, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi một câu, Vương Bảo Nhạc, khẩu hỏa thần pháo này, ngươi là như thế nào cải biến? Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Chu tướng quân. Trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị, biết đạo hỏa thần pháo sau cùng uy lực, tất nhiên sẽ để người chú ý, mặc dù chính hắn cũng không rõ ràng như thế nào khống chế biến dị. Nhưng hỏa thần pháo sau khi biến dị hồi văn, vẫn là bị hắn ghi chép không ít, loại sự tình một khi cải biến, có thể khiến cho cứ điểm chiến lực tăng nhiều này, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không đi giấu giếm, đem những gì mình biết hồi văn biến hóa đều ghi lại ở bên trong. Chỉ bất quá thân là pháp binh nhất mạch, Vương Bảo Nhạc lại đối hỏa thần pháo nghiên cứu giải, hắn hiểu được loại cải biến này độ khó quá lớn, sợ là thời gian ngắn rất khó thành hình, cần thí nghiệm hồi lâu mới có thể. Về phần giải thích như thế nào chính mình vì sao có thể đi cải biến thành công, việc này cũng không cần kỹ càng, linh cảm thêm vận khí liền có thể hóa giải. Dù sao bản thân hắn chính là binh tu, lại tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong hồ sơ, hồi văn tạo nghệ kinh người. Tiếp nhận ngọc giản, Chu tướng quân nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, dáng tươi cười ôn hòa. Vương Bảo Nhạc vì cứ điểm lập xuống đại công, bản thân lại là Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc không cho ra ngọc giản này, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao loại sự tình cướp đoạt để cho người ta thất vọng đau khổ kia, hắn Chu Đức Hỷ không muốn làm, cũng khinh thường làm. Thế là cùng Vương Bảo Nhạc lại nói chuyện một lát, lúc này mới kết thúc lần này gặp mặt nói chuyện. Lúc gần đi, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Chu tướng quân, trong mắt mang theo chờ mong, nếm thử mở miệng hỏi, cái kia, Chu tướng quân, ngài nơi này có không có trúc cơ giang thú, ta gần nhất luyện khí cần. Chu tướng quân nghe vậy cười một tiếng, tay phải vung lên, có 3 viên màu đen giang thú, bay về phía Vương Bảo Nhạc. Thú vương toàn thân vật liệu, đều muốn lập hồ sơ, ta không tốt lập tức đưa ngươi, chờ sau một thời gian ngắn, ta đưa ngươi 1 viên thú vương chi nha. Bây giờ 3 cái răng trúc cơ hung thú này, có thể đi đầu đưa ngươi. Nhìn thấy răng thú, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức liền sáng lên, tranh thủ thời gian sau khi nhận lấy, đắc ý cáo từ rời đi, tìm được Trần Vũ Đồng về sau, rất nhanh, liền cùng Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, đạp vào phi thuyền, hướng về Phiêu Miểu Đạo Viện trở về, theo phi thuyền lên không, phi nhanh đi xa. Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng, một nhóm 4 người đứng ở trong phi thuyền, cũng không khỏi phải xem hướng từ từ nhỏ dần cứ điểm. Riêng phần mình tâm tình khác biệt, có bi thương cùng không bỏ, có phức tạp cùng đắng chát, càng có tim đập nhanh, mặc dù không tính là dường như đã có mấy đời, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cùng lúc đó, Chu tướng quân cũng đi ra quân trướng, lúc ngẩng đầu thấy được Vương Bảo Nhạc một nhóm rời đi phi thuyền. Chú mục hồi lâu, trong mắt dần dần lộ ra thưởng thức, tâm tư kín đáo, càng tốt nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn như trung thực chất phác, kỳ thực sát phạt quyết đoán, tính tình tựa hồ còn không nhỏ. Không sai, rất không tệ, là một mầm mống tốt a. Chương 185, Đạo Viện Đại Thưởng. Chương 185, Đạo Viện Đại Thưởng. Trời trong gió nhẹ, trên bầu trời kiếm dương treo trên cao. Cách xa cứ điểm khu vực về sau, Trần Vũ Đồng phi thuyền tại thiên không gào thét, theo đại địa dãy núi rừng cây trong mắt mọi người thu nhỏ, cho đến bay lượn mà qua, theo đi xa, tựa hồ cũng mang đi bọn hắn tại trong cứ điểm thú triều chi chiến bi thương. Chuyện cũ đã qua, chỉ có sẽ tại cứ điểm kinh lịch, hóa thành đáy lòng gợn sóng, sẽ không tán, mà là trở thành cuộc đời mình một bộ phận. Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương thương thế không nhẹ, tuy có đan dược trị liệu khôi phục, nhưng giờ phút này vẫn đều sắc mặt trắng bệch, nhưng lại rõ ràng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi nhìn về phía cứ điểm ánh mắt, nhìn lại Phiêu Miểu Đạo Viện phương hướng lúc, trong mắt của bọn hắn lộ ra chờ mong, quân đội ngợi khen, càng nhiều là công lao cùng huân chương, thực chất ban thưởng một mặt là riêng phần mình đạo viện cho, một phương diện khác thì là liên bang tại ghi chép kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, thống nhất cấp cho, giờ phút này mang theo trở về đạo viện chờ mong, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đã trải qua sinh tử ma luyện về sau, Tôn Phương cùng Chu Bằng Hải quan hệ trong đó, cũng từ trước đó không quen, trở nên quen thuộc rất nhiều. Về phần Trần Vũ Đồng, giờ phút này ngồi ở bên người Vương Bảo Nhạc, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, mở miệng cười, Bảo Nhạc sư đệ, ngươi lần này lập xuống đại công, trở lại đạo viện sau danh vọng nhất định tăng nhiều, nhất là chúng ta đại biểu Phiêu Miểu Đạo Viện, lần này công lao, xem như cho đạo viện làm vẻ vang. Nghe Trần Vũ Đồng rõ ràng lời an ủi, Vương Bảo Nhạc thở sâu, thu hồi nỗi lòng về sau, cùng Trần Vũ Đồng dần dần đàm tiếu đứng lên, hai người nói liên quan tới đạo viện sự tình, rất nhanh lại chào hỏi Tôn Phương cùng Chu Bằng Hải tới. 4 người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời gian từ từ trôi qua, mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, trở về lộ trình cùng đi thời điểm một dạng, rất thuận lợi, giờ phút này theo tới gần Phiêu Miểu thành phạm vi thế lực. 4 người đều đứng lên, ngóng về nơi xa xăm chính phi tốc xuất hiện tại bọn hắn trong mắt Thanh Mộc Hồ. Đến nhà, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương Sở trường một hơi. Trước đó không có loại cảm giác này, nhưng tại đã trải qua cứ điểm sinh tử về sau, giờ phút này nhìn thấy Thanh Mộc Hồ, loại cảm giác thân thiết kia thản nhiên mà lên, như là ra ngoài người xa quê trở về đồng dạng. Vương Bảo Nhạc một dạng có tương tự cảm thụ, giờ phút này đi đến phi thuyền gần phía trước địa phương. Đón gió, phi thuyền tốc độ không giảm, tựa như một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Thanh Mộc Hồ. Phi thuyền này chất lượng là trong những phi thuyền Vương Bảo Nhạc đã thấy, được xưng tụng tốt nhất một chiếc, nhất là dọc theo con đường này bọn hắn cũng gặp phải một chút giải rác hung thú. Không cần xuất thủ, trực tiếp đụng tới chính là, đồng thời đối mặt một chút không tính quá mức biến thái khí hậu, cũng đều có thể không nhìn thẳng. Giờ phút này theo tới gần, khi Thanh Mộc Hồ triệt để xuất hiện ở bốn người trong mắt lúc, phi thuyền tốc độ mới chậm rãi chậm lại, trực tiếp xuyên thấu thượng viện đảo bên ngoài sương mù, ở bên trong dừng lại mấy hơi thở. Bị trận pháp đảo qua xác nhận thân phận về sau, phi thuyền chậm rãi bay ra sương mù, rơi xuống thượng viện đảo trên quảng trường. Thời khắc này thượng viện đảo quảng trường đã có hơn 10 người đứng ở nơi đó, pháp binh các chủ cùng 4 vị phó các chủ, toàn bộ đều tại, càng là tại tiền phương của bọn hắn, Trần Vũ Đồng sư tôn, vị pháp binh các trưởng lão đối với Vương Bảo Nhạc cực kỳ thưởng thức kia, cũng tại phía trước, mang trên mặt dáng tươi cười, càng có tự hào. Mà bị bọn hắn tất cả mọi người chen chúc thì là vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia, cũng chính là Phiêu Miểu Đạo Viện 3 vị phó tông một trong. Hắn giờ phút này chắp tay sau lưng, mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn qua bước nhanh từ trong phi thuyền đi ra Vương Bảo Nhạc bọn người, hướng về chính mình nơi này bái kiến thân ảnh. Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương đồng dạng như vậy, bốn người trước đó vừa mới xông ra sương mù, liền thấy những cao tầng pháp binh các này, giờ phút này vừa mới bên dưới phi thuyền, liền lập tức bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông, bái kiến chư vị các chủ. Trần Vũ Đồng hiển nhiên biết trung niên áo bào đỏ thân phận, giờ phút này dưới sự kích động lập tức lớn tiếng mở miệng, thật sâu cúi đầu, đồng thời cũng có nhắc nhở Vương Bảo Nhạc bọn người chi ý. Phó tông, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, ý thức được Trần Vũ Đồng dụng ý về sau, cũng minh bạch đối phương chỉ, tranh thủ thời gian lần nữa bái kiến. Về phần Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương, càng là tâm thần chấn động mãnh liệt, thật sự là phó tông, đối bọn hắn tất cả mọi người mà nói, cũng phải cần không gì sánh được ngưỡng vọng đại nhân vật. Hôm nay, các ngươi không cần đa lễ. Trung niên áo bào đỏ cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, một cỗ nhu hòa chi lực tràn ra, đem bốn người đỡ dậy về sau. Vị Phiêu Miểu Đạo Viện phó tông này tiến lên, vỗ vỗ Trần Vũ Đồng, lại tràn đầy thưởng thức vỗ xuống Vương Bảo Nhạc bả vai. Hảo tiểu tử, không tệ a, lần này cho chúng ta Phiêu Miểu Đạo Viện tăng thể diện. Phó tông này hiển nhiên cũng là người nhanh nhẹn, Vương Bảo Nhạc bọn người ở tại hắn nhìn lại, đây là đã trải qua cửu tử nhất sinh trở về, bọn hắn chỗ cứ điểm một trận chiến, tại trong quân đội cũng đều xem như cực lớn công lao. Mặc dù từ thứ nhất đến thứ bảy phòng tuyến tổng thể mà nói, không tính là lớn nhất, có thể Phiêu Miểu Đạo Viện khởi đầu đến nay, cho tới bây giờ đều là thưởng phạt phân minh, cho nên lần này hắn là phụng tông chủ chi mệnh đến. Vì chính là ngợi khen, đồng thời cũng chuẩn bị nhờ vào đó sự tình khích lệ đệ tử khác. Thậm chí dự định đem Vương Bảo Nhạc bốn người, liệt vào tấm gương, đi tuyên truyền một phen. Thế là mở miệng cười, nói đi, các ngươi có nhu cầu gì? Có thể làm hôm nay ta liền đều cho các ngươi làm. Nghe được phó tông lời nói, Vương Bảo Nhạc bốn người đều nhãn tình sáng lên, nhao nhao tâm động, bất quá Trần Vũ Đồng ba người lòng dạ biết rõ, Vương Bảo Nhạc lập xuống công lao lớn nhất, bọn hắn mặc dù có thể đưa yêu cầu, nhưng cũng không thể quá mức, thế là suy tư về sau, lần lượt mở miệng, Tôn Phương nói lên nhu cầu rất đơn giản, hắn muốn một tòa động phủ, phải biết ở trong pháp binh các, động phủ số lượng không nhiều. Phần lớn là chuẩn bị cho binh tử, liền xem như binh đồ, cũng phần lớn không có tư cách, trừ phi là như Chu Bằng Hải đồng dạng quyền lực cực lớn binh đồ. Lại hoặc là như Vương Bảo Nhạc như thế là người tám tấc linh căn mới có thể. Cho nên đối với Tôn Phương mà nói, động phủ tầm quan trọng, thực sự quá lớn. Về phần Chu Bằng Hải, hắn lựa chọn đem ban thưởng hối đoái thành binh tử khảo hạch điểm kèm theo. Chuyện này với hắn tới nói là trọng yếu nhất, dù sao dựa vào bản lãnh của mình. Hắn không có nắm chắc trở thành binh tử, có thể có công lao này làm kèm theo, hắn nắm chắc liền đạt đến 7 thành trở lên, mà Trần Vũ Đồng lựa chọn, cũng cùng những người khác khác biệt, hắn lại không muốn bất luận cái gì ban thưởng, có thể càng như vậy, hiển nhiên chỗ tốt lại càng lớn, đối với hắn tấn thăng phó các chủ, cũng đều không nhỏ trợ giúp. Đang nói ra lựa chọn của mình về sau, Trần Vũ Đồng còn hướng Vương Bảo Nhạc nháy mắt ra dấu. Đối với ba người lựa chọn, Phó Tông mỉm cười, toàn bộ sau khi đồng ý, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây. Vương Bảo Nhạc tâm tư chuyển động, hắn chú ý tới Trần Vũ Đồng ánh mắt, biết đối phương đây là ám chỉ chính mình, cái gì cũng không cần, sẽ thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Hắn vừa định cũng làm như thế, có thể bỗng nhiên nghĩ đến trong quan lớn tự chuyện những điển cố kia. Thế là trừng mắt nhìn, suy nghĩ trước mắt Phó Tông này, thế nhưng là cái tuyệt đối đại nhân vật, thứ đại nhân vật này nói mỗi một câu nói, nhất định đều để những người khác không gì sánh được lưu ý. Nhất là nghĩ đến chính mình sau đó phải đi binh tử khảo hạch. Việc này quan hệ trọng đại, nếu như Phó Tông này có thể nói lên vài câu, như vậy binh tử khảo hạch nhất định thuận lợi không ngại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thử mở miệng, Phó Tông tiền bối, đệ tử cũng không biết muốn cái gì ban thưởng, ta bây giờ khát vọng nhất chính là trở thành binh tử. Nhưng loại sự tình này, cũng không thể dùng ban thưởng đi đổi a. Hắn lời nói vừa ra, Phó Tông lông mày nhướn lên, giống như cười mà không phải cười quan sát một chút Vương Bảo Nhạc. Suy nghĩ một chút, quay đầu hướng pháp binh các chủ cùng những người khác. Mở miệng cười, tiểu hoạt đầu này, các ngươi nói bằng bản lãnh của hắn, binh tử thân phận còn cần dùng ban thưởng đi đổi a. Không nói dễ như trở bàn tay, cũng không xê xích gì nhiều đi. Pháp binh các chủ bọn người, cũng đều trên mặt tươi cười, tranh thủ thời gian phụ họa, tán đồng Phó Tông thuyết pháp. Nhưng trong lòng phần lớn ngạc nhiên nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần. Phải biết Vương Bảo Nhạc lời nói này, không nói chính mình phải dùng ban thưởng đổi binh tử thân phận, nhưng lại thừa cơ hội này mặt bên biểu đạt ý nguyện của mình, khiến cho Phó Tông cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc đã không có lãng phí ban thưởng cơ hội. Cũng tới một mức độ nào đó, tương đương với dự định binh tử thân phận, một câu đơn giản này, lộ ra thông minh, thật không đơn giản. Vốn lại không khiến người ta phản cảm, đây càng khó được. Một bên Trần Vũ Đồng sư tôn, vị pháp binh các trưởng lão kia cũng đều dáng tươi cười càng tăng lên. Mắt thấy thuận lợi, Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, ôm quyền hướng về Phó Tông thật sâu cúi đầu. Lúc ngẩng đầu, hắn thở sâu, trầm giọng mở miệng, đa tạ Phó Tông. Đệ tử trước mắt hoàn toàn chính xác không biết được loại nào nhu cầu thích hợp nhất, còn xin Phó Tông chỉ điểm. Đệ tử hết thảy nghe Phó Tông phân phó. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Trần Vũ Đồng con mắt trợn to, pháp binh các đám người càng là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc ngạc nhiên lại nhiều một chút. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc loại lựa chọn này so Trần Vũ Đồng không cần ban thưởng càng hơn một bậc, đây là đang hướng Phó Tông tới gần a, có chút ý tứ. Phó Tông thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo Nhạc một chút về sau, trong mắt lộ ra trầm tư, sau một lúc lâu hắn mỉm cười, đã có quyết đoán, ta phiêu miểu đạo viện những năm này, không sai biệt lắm thu được gần 100 loại từ thiên ngoại trên mảnh vụ lấy được truyền thừa. Đều là cô phẩm, vô cùng chân quý, chân tức cũng có thể thi triển, liền xem như đến trúc cơ thậm chí kết đan, một dạng có thể dùng, lại uy lực không tầm thường. Bây giờ trong đạo viện còn thừa lại không đến 20 loại. Ta nhớ được bên trong có một đạo truyền thừa cùng pháp binh có quan hệ, tên là Viêm Bảo, ngươi có tiếp thụ không? Phó Tông lời nói vừa ra, bốn phía pháp binh các đám người, toàn bộ thần sắc đột biến, pháp binh các bốn vị phó các chủ, con mắt đều trợn to, liền xem như các chủ cũng đều thân thể chấn động, có chút không cách nào tin, càng có mãnh liệt áp chế không nổi hâm mộ. Hiển nhiên Phó Tông lựa chọn, vượt qua dự liệu của bọn hắn, Viêm Bảo bí kỹ này, liền xem như bọn hắn, cũng đều cực kỳ khát vọng, nhưng lại không cách nào có được. Bởi vì những truyền thừa khác cùng trận văn các lôi vực khác biệt. Trong lôi vực năm đạo lôi pháp truyền thừa, mặc dù cũng cực kỳ cường hãn, nhưng có thể bị nhiều người nắm giữ. Mà nếu Viêm Bảo loại cô phẩm này, cùng nói là truyền thừa, không bằng nói là thiên phú, cực kỳ đặc thù, tồn tại ở trên mảnh vụn. Một khi bị người lạc ấn, giống như xóa đi, không còn tồn tại, những người khác lại khó mà thu hoạch được. Cho nên mới gọi cô phẩm. Cho dù là Trần Vũ Đồng sư tôn cũng đều trong mắt lộ ra giật mình. Thật sự là đối với phiêu miểu đạo viện mà nói, truyền thừa bí kỹ trình độ chân quý ngẫm lại đều làm mắt người nóng. chương 186, viêm bạo chương 186, viêm bạo loại cô phẩm bí kỹ này. Dùng một cái thiếu một cái, lấy phiêu miểu đạo viện nội tình, những năm này hết thảy mới thu được gần trăm mà thôi. Không phải người lập xuống đại công, khó mà có được, coi như vương bảo nhạc trước đó linh tức hương công lao cũng đều tính cả. Muốn thu hoạch được một đạo cô phẩm bí kỹ truyền thừa, cũng đều có chút miễn cưỡng, trừ phi vương bảo nhạc lựa chọn toàn bộ tặng cho đạo viện. Cái này còn có một số thao tác chỗ trống, bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, Chu Bằng Hải cùng Tôn Phương có chút mộng, bọn hắn không hiểu rõ bí kỹ, nhưng Trần Vũ Đồng nghe nói qua một chút, giờ phút này hai mắt trợn to hô hấp vì đó trì trệ. Nhìn về phía vương bảo nhạc lúc, liền xem như hắn cũng đều không gì sánh được hâm mộ. Đồng thời đáy lòng cũng có giật mình, dù là vương bảo nhạc, cũng đều có chút mộng, hắn mặc dù không biết bí kỹ này trình độ chân quý, nhưng cũng nhìn ra vẻ mặt của mọi người biến hóa, đáy lòng giật mình còn có chút mê hoặc lúc, Trần Vũ Đồng sư tôn thở sâu, lập tức hướng vương bảo nhạc mở miệng, bảo nhạc, còn không bái tạ phó tông đại nhân, nghe được lời nói của lão giả, vương bảo nhạc không có nửa điểm chần chờ, trái tim càng là gia tốc nhảy lên. Lập tức tiến lên thật sâu cúi đầu, đa tạ phó tông, trung niên áo bào đỏ mỉm cười, lại cùng vương bảo nhạc bọn người nói chuyện với nhau một phen. Lúc này mới rời đi, cho đến hắn đi, pháp binh các chủ tiến lên, lại khen ngợi một phen, chỉ bất quá lời nói đều là tương đối phía quan phương. Không bằng phó tông như thế tới thân thiết, nhưng khó được, pháp binh các lần này đối với vương bảo nhạc, cũng có ban thưởng, thưởng cho hắn một chiếc phi thuyền này toàn thân màu bạc. Bộ dáng nhìn tựa như giọt nước đồng dạng, mới vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn vương bảo nhạc ánh mắt, để hắn nhìn một cái, liền lập tức tim đập thình thịch, nhìn qua phi thuyền màu bạc hình dạng giọt nước này, tựa hồ so Trần Vũ Đồng phi thuyền còn cao cấp hơn một chút. Phẩm chất càng tốt hơn, lại huyễn khốc phi thường, dù là Trần Vũ Đồng cũng đều khi nhìn đến về sau. Đáy lòng lại một lần hâm mộ, cười khổ, biết lần này pháp binh tắc, xem như xuất huyết. Bảo nhạc sư đệ, thuyền này, thế nhưng là phó các chủ cấp bậc, mới có thể có chuyên môn phi thuyền a. Bất kỳ cái gì một chiếc giá cả, đều có thể tại phiêu miểu thành phồn hoa nhất khu vực. Mua một ngôi nhà, biết được phi thuyền này giá trị về sau, vương bảo nhạc hưng phấn không gì sánh được, vội vàng nói tạ ơn, cho đến pháp binh các chủ bọn người rời đi. Trần Vũ Đồng sư tôn đơn độc lưu lại, hướng vương bảo nhạc kể một chút như thế nào bí kỹ. Nghe lời nói của lão già, vương bảo nhạc con mắt dần dần trợn to, theo nhau mà đến kinh hỉ, để hắn cảm thấy quá đột nhiên, phi thuyền thì cũng thôi đi, bí kỹ này vương bảo nhạc sau khi nghe, lập tức liền ý thức được nó giá trị to lớn, đã vô pháp đánh giá, ghi lại ở trên mảnh vụn bí kỹ, chỉ có thể truyền thừa một lần, truyền thừa sau mảnh vỡ trở thành tro bụi, vương bảo nhạc tâm tình kích động, cho đến về tới pháp binh các trong động phủ, như trước vẫn là khó mà bình phục. Dựa theo đạo lý, không nên đối với ta ban thưởng nhiều như vậy a. Rất nhanh, vương bảo nhạc liền ý thức được không thích hợp. Tại hắn trong kinh ngạc cùng suy nghĩ, hắn chú ý tới tại trong mấy ngày sau đó, toàn bộ thượng viện đảo trước nay chưa có bắt đầu tuyên truyền đám người bọn họ tại cứ điểm sự tích. Càng là tính cả ban thưởng, cũng đều tại trong tuyên truyền, lập tức liền đưa tới toàn bộ thượng viện đảo bàn tán sôi nổi. Thậm chí Liễu Đạo Bân cũng đều truyền âm tới, vương bảo nhạc lập tức biết được. Dù là hạ viện đảo, cũng đều tại tuyên truyền chuyện này, đây là muốn dựng đứng tấm gương. Vương bảo nhạc có chỗ suy đoán về sau, tâm tình càng thêm phấn chấn, hắn cảm thấy đạo viện thật sự là quá có ánh mắt. Thế là vừa ăn đồ ăn vặt, một bên đắc ý mở ra linh võng, đi xem phía trên mọi người thảo luận, liên quan tới vương bảo nhạc một nhóm tại cứ điểm công lao. Phiêu miểu đạo viện tuyên truyền cực kỳ triệt đề, đem bọn hắn bốn người sinh sinh tạo thành vì anh hùng. Nhất là đối với vương bảo nhạc, càng là trọng điểm tuyên truyền, đến mức tên vương bảo nhạc, tại toàn bộ thượng viện đảo, kế trước đó quảng cáo đằng sau, lại một lần trở thành người người nghị luận tiêu điểm. Tại lúc toàn bộ đạo viện đều tại oanh động này, vương bảo nhạc cũng ra ngoài khảo nghiệm một chút giọt nước phi thuyền. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt qua Trần Vũ Đồng phi thuyền, càng là có không tầm thường chiến lực, cái này để vương bảo nhạc ngạc nhiên đồng thời, đối với so phi thuyền này tốt hơn bí kỹ. Càng phát ra chờ mong này không có tiếp tục bao lâu, mấy ngày về sau, vương bảo nhạc nhận được phó tông ban thưởng cho hắn, bí kỹ, đây là một viên to bằng móng tay, màu đỏ mảnh vỡ, chứa ở một cái ngọc thạch chế tạo, trong hộp rõ ràng rất là xa hoa. Vẻn vẹn hộp này, Vương Bảo Nhạc đang quan sát đi sau hiện, trong đó hạch đúng là thất thải linh thạch. Về phần ngoại tầng chi ngọc, Vương Bảo Nhạc phát hiện chính mình lại chưa từng gặp qua. Cái này để hắn chấn kinh, hộp này liền đã rất đáng tiền. Vương Bảo Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, mở ra sau khi nhìn xem bên trong màu đỏ mảnh vỡ. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí, từ trên mảnh vụn này không ngừng mà khuếch tán ra tới. Trong linh khí này ẩn chứa sóng nhiệt, phảng phất trong đó tồn tại một tôn nhìn không thấy viêm linh. Phát ra im ắng gào thét, dung chuyển Vương Bảo Nhạc tâm thần, khiến cho thân thể của hắn căng cứng, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Thiên ngoại mảnh vỡ có thật nhiều loại, có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu, có thì như linh tức hương một dạng, có thể bị mượn dùng, còn có thì là như trong tay của ta mảnh vỡ, tuy không có bị hấp thu, nhưng lại có thể cảm thụ trên đó tồn tại tựa như tinh thần lạc ấn. Khí tức, Vương Bảo Nhạc trong lòng mặc niệm, đây là Trần Vũ Đồng Sư Tôn nói cho hắn biết tin tức. Vương Bảo Nhạc nguyên bản không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ tận mắt thấy về sau, cảm thụ được bên trong tràn ra trận trận nóng bức chi ý. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ không ít, hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thở sâu, dựa theo Trần Vũ Đồng Sư Tôn trước đó truyền thụ chính mình phương pháp. Chần chờ một chút về sau, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, tay phải nâng lên lập tức liền đặt tại trên mảnh vụn này. Ngay tại tay của hắn cùng mảnh vỡ này đụng chạm sát na, một cỗ cực nóng cảm giác thuận đầu ngón tay của hắn lan tràn mà đến. Nhưng lại một trận, giống như đang đợi cái gì, Vương Bảo Nhạc ngừng thở. Thể nội tu vi tại thời khắc này, bỗng nhiên vận chuyển, theo vận chuyển, cực nóng dừng lại này, trong nháy mắt liền bộc phát ra, thuận Vương Bảo Nhạc ngón tay trực tiếp lan tràn toàn thân. Cuối cùng cùng nhau tràn vào trong đầu của hắn, Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên chấn động xuống, não hải ở trong nháy mắt này trực tiếp oanh minh, trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ý thức cũng đều bắt đầu mơ hồ, hồi lâu, khi Vương Bảo Nhạc mơ hồ ý thức dần dần rõ ràng lúc, hắn quên đi chính mình là ai, quên đi hết thảy, duy chỉ có tồn tại cảm giác, tựa hồ chính mình trở thành một đám lửa, thế giới trước mắt cũng đều cải biến. Hắn thấy được một trận, hỏa diễm tạo thành phong bạo. Hỏa diễm phong bạo này trùng thiên bộc phát, hủy diệt hết thảy, quét ngang trong mắt hắn toàn bộ, che đậy tất cả, thay thế tinh thần của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, khoanh chân ngồi ở trong động phủ, không nhúc nhích Vương Bảo Nhạc. Mi tâm của hắn có một đạo màu đỏ hỏa diễm ấn ký, chính chậm rãi nhảy nhót lúc, thân thể của hắn phút chốc run lên, từ từ mở mắt ra, thần sắc một mảnh mờ mịt, sự mờ mịt này không có tồn tại quá lâu, giống như ý thức chính chậm rãi trở về, cho đến nửa nén hương về sau, theo mê mang tiêu tán, Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên gấp, hô hấp lập tức dồn dập lên, ý thức triệt để trở về, ánh mắt hắn trợn to, trợn mắt há mồm. Giống như trong giấc mộng, Vương Bảo Nhạc bình phục thở hào hền, cúi đầu lúc nhìn thấy trước mặt mình hộp, mảnh vỡ tựa hồ phía trước một hơi đụng chạm kia, giờ phút này đã sớm trở thành nát bụi, đây hết thảy, để hắn lúc ngẩng đầu, lập tức xem xét thời gian, tại phát giác được chính mình lại đã mất đi ý thức nửa tháng lâu về sau. Hắn tâm thần nổi lên sóng lớn, càng là tại thời khắc này, hắn cảm nhận được mi tâm có chút nhói nhói, đưa tay vừa sờ không có gì về sau. Hắn lấy ra tấm gương xem xét, tâm thần đột ngột chấn, trực tiếp liền đứng lên. Đây là, Vương Bảo Nhạc trong lòng không cách nào bình tĩnh, nhìn xem trong mi tâm dần dần biến mất hỏa diễm lạc ấn. Hắn hô hấp có chút ngưng trệ, sau một lúc lâu Vương Bảo Nhạc giơ tay lên, dựa theo lúc trước Trần Vũ Đồng Sư Tôn chỉ điểm phương thức. Nội tâm mặc niệm, lửa, trong chốc lát, liền có một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay. Cháy hừng hực dưới. Vương Bảo Nhạc lại không cảm giác được mảy may đau đớn. Hắn trong sự kích động tay phải nâng lên hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức liền có một mảnh vi hình biển lửa, trực tiếp liền ở trước mặt hắn bộc phát ra. Sóng nhiệt sát na liền tràn ngập toàn bộ động phủ, thậm chí bốn phía trên vách đá trận pháp cũng đều xuất hiện bị đốt cháy dấu hiệu. Vương Bảo Nhạc trong cuồng hỉ tranh thủ thời gian dừng lại. Theo nội tâm khẽ động, bốn phía này biển lửa lập tức thẳng đến tay phải của hắn. Sát na biến mất, đây chính là bí kỹ, viêm bảo, Vương Bảo Nhạc động dung không gì sánh được, tại trong động phủ này đi vài vòng về sau, dứt khoát rời đi động phủ, dự định đi bên ngoài tìm một chỗ, lại thử một chút bí kỹ này uy lực, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc đi ra động phủ, chuẩn bị tìm địa phương nếm thử viêm bạo bí kỹ lúc. Bỗng nhiên, hắn nhận được Trần Vũ Đồng truyền âm, thanh âm của đối phương vội vàng, càng là trong sự kích động cực kỳ để lộ ra không có chút nào che giấu cuồng hỉ. Tại Vương Bảo Nhạc mở ra truyền âm giới về sau, bỗng nhiên truyền đến, Bảo Nhạc sư đệ, chúng ta mạch này, việc đại hỉ đến, chương 187, thế lực đại tăng chương 187, thế lực đại tăng. Đại hỉ, đang định đi bên ngoài thử một chút chính mình viêm bạo này uy lực. Vương Bảo Nhạc nghe được Trần Vũ Đồng lời nói về sau, trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc dừng bước lại, nhìn về phía truyền âm giới, không đợi hắn đến hỏi ý kiến, ở vào trong sự kích động hưng phấn Trần Vũ Đồng, hắn không gì sánh được phấn chấn thanh âm, liền lần lượt từ trong truyền âm giới truyền ra, sư tổ Khương Chính Đức, lão nhân gia ông ta tu vi từ kết đan sơ kỳ đột phá, chính thức bước vào kết đan trung kỳ, càng là địa vị tấn thăng, từ trước đó pháp binh các đại trưởng lão, thăng làm, Phiêu Miểu Đạo Viện Phó Tông. Ta Phiêu Miểu Đạo Viện trước đó chỉ có 3 vị Phó Tông. Bây giờ 4 vị, Bảo Nhạc sư đệ, những ngày an nhàn của chúng ta, đến, Trần Vũ Đồng trong thanh âm mang theo vẻ mừng như điên. Thậm chí tiếng thở hào hền tại trong truyền âm đều vô cùng rõ ràng. Có thể thấy được nội tâm giờ phút này đã vui sướng đến cực hạn. Chỉ là so với Trần Vũ Đồng kích động, Vương Bảo Nhạc có chút mơ hồ, hắn cảm ngộ viêm bạo bí kỹ có chút thời gian, tựa như bế quan đồng dạng, ý thức đắm chìm tại bên trong, không biết trong khoảng thời gian này đạo viện chuyện gì xảy ra. Về phần Trần Vũ Đồng nói tới bọn hắn mạch này, liên quan tới điểm này, Vương Bảo Nhạc trước đó liền có phán đoán, chỉ là tuy nói như thế, có thể cụ thể lại không phải rất rõ ràng, cho nên giờ phút này nghe được Trần Vũ Đồng trong miệng nói ra sư tổ Khương Chính Đức. Cái tên này để hắn có chút lạ lẫm, thế là không khỏi hỏi một câu, sư tổ, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Trần Vũ Đồng lập tức liền minh bạch Vương Bảo Nhạc mê mang. Thế là tại trong truyền âm cười ha ha một tiếng, giải thích một phen, Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia ông ta có 2 cái đệ tử. Một cái là Hạ Viện Đảo Lô Trưởng Viện, cũng chính là Lô Vân Khôn Lô Sư Thúc, còn có một cái thì là sư tôn ta Tôn Nhất Phong. Mà ngươi nơi này, khi tiến vào Thượng Viện Đảo lúc, Lô Sư Thúc liền bắt chuyện qua, sư tôn cũng đã sớm dự định thu ngươi làm đệ tử. Chỉ bất quá bởi vì ngươi tại Linh Tức Hương vì đạo viện lập xuống đại công, ngươi chú ý quá nhiều, lại sư tổ bế quan, ngươi nhập môn dù sao cũng là đại sự, cần xin chỉ thị, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Bây giờ sư tổ xuất quan, tấn thăng phó tông, chờ hết thảy ổn định về sau, ngươi liền muốn đi bái sư. Trần Vũ Đồng cười sau khi giải thích, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to. Cứ việc này phù hợp phán đoán của hắn, nhưng chân chính nghe nói, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ đến trong quan lớn tự chuyện mạch hệ thuyết pháp. Không khỏi cũng kích động một chút, đầu óc cũng hoạt lạc, lập tức ý thức được nơi mấu chốt, tranh thủ thời gian mở miệng. Trần Sư Huynh, nếu sư tổ từ trước đó trên vị trí pháp binh các đại trưởng lão tấn thăng phó tông, như vậy, vị trí pháp binh các đại trưởng lão này, chẳng phải rỗng, ai tới thay thế? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Trần Vũ Đồng rõ ràng rất là hài lòng Vương Bảo Nhạc nhạy cảm. Thế là thanh âm thấp một chút, rất nhanh mở miệng, Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia ông ta tấn thăng phó tông lúc. Hướng tông chủ đề nghị, do sư tôn, tiếp nhận đại trưởng lão trước. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, não hải trong nháy mắt chuyển động, lập tức liền ý thức được như việc này thật dạng này. Như vậy bọn hắn mạch này ở trong Phiêu Miểu đạo viện nhất là pháp binh tác. Tuyệt đối xem như quyền thế ngập trời, bên trên có phó tông sư tổ, ở giữa có pháp binh các đại trưởng lão, còn có toàn bộ Hạ Viện Đảo, loại phối hợp này sẽ khiến cho hắn cùng Trần Vũ Đồng cũng đều nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hít vào một hơi, não hải lập tức liền hiện hiện trong quan lớn tự chuyện đủ loại đấu tranh. Càng nghĩ càng là phấn chấn, rất có một loại mình đã tiếp xúc đến Phiêu Miểu đạo viện quyền lợi hạch tâm cảm giác. Ẩn ẩn cảm thấy mình đã không tầm thường, bất quá việc này vẫn tồn tại một chút biến số, dù sao pháp binh các trưởng lão khác tất nhiên cũng đều đối với vị trí chống đi này. Nhìn chằm chằm tương lai một đoạn thời gian, tất có cạnh tranh, nhưng việc này có sư tổ lão nhân gia ông ta thôi động. Tỷ lệ thành công, không nói 10 thành cũng có 8 thành tả hữu. Trần Vũ Đồng giọng nói nhẹ nhàng, hiển nhiên đối với sư tổ năng lực, lòng tin 10 phần. Lại cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện với nhau một phen, chia sẻ chính mình tâm tình kích động về sau. Trần Vũ Đồng cảm xúc cũng chậm chậm bình phục, giờ phút này thở sâu. Đối với Vương Bảo Nhạc Thôi Tâm Chí Phúc mở miệng, Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không có ngoài ý muốn, khi sư tôn lão nhân ra ông ta trở thành pháp binh các đại trưởng lão lúc, trong pháp binh các liền lại không có người có thể đè xuống ta tấn thăng phó các chủ sự tình. http://ngantiuyen.com/. Cho nên Bảo Nhạc sư đệ, người phải thêm sức lực a, sớm ngày trở thành binh tử, đến lúc đó chờ sư tôn trở thành đại trưởng lão về sau. Vận hành một phen, người tới tiếp quản viện quản bộ hy vọng cực lớn. Đây chính là một lần kỳ ngộ. Bảo Nhạc, ngươi như thành công, quá độ mấy năm sau, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành phó các chủ. Như vậy hai huynh đệ chúng ta, tại pháp binh các, không nói quyền thế ngập trời, thế nhưng nói một không hai. Nghe Trần Vũ Đồng trầm ổn nhưng không mất mãnh liệt lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức thần sắc dâng trào, không khỏi mặc sức tưởng tượng một chút hình ảnh mỹ hảo kia. Phấn chấn đồng thời cũng đầy là chờ mong, thế là lập tức mở miệng, Trần sư huynh yên tâm, trên thực tế ta hiện tại liền có thể đi tiến hành binh tử khảo hạch. Chỉ bất quá ta muốn chuẩn bị thêm một chút, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nói xong, Trần Vũ Đồng cười vui vẻ, rất là đồng ý, binh tử khảo hạch phân đại khảo cùng tiểu khảo, đều cần xin mời, tuy không luận loại nào khảo hạch chỉ cần thông qua, liền có thể tấn thăng, nhưng trong này vẫn còn có chút không giống với khảo hạch nhỏ, mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần, xin mời liền có thể tham dự, do phó các chủ đến chủ trì giám thị, mà khảo hạch lớn thì là cố định hàng năm chỉ có một lần, cần sớm thỉnh cầu đồng thời, người muốn đối mặt không ít người cạnh tranh, lại tất cả phó các chủ cùng đi giám thị. Hàm kim lượng rõ ràng so tiểu khảo hạch cao hơn rất nhiều. Tại đằng sau trên việc tấn thăng cùng nhậm chức, cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, người có can đảm tham dự binh tử đại khảo, đều có nhất định lòng tin, cho nên cạnh tranh không phải có thể hay không tấn thăng, mà là thứ tự xếp hạng, cùng ai mới là đệ nhất. Bảo Nhạc, năm nay binh tử đại khảo còn có hơn 3 tháng, nếu như ngươi chuẩn bị không sai biệt lắm, không cần lãng phí cơ hội này, nhưng cũng đừng có áp lực, chờ sư tôn trở thành đại trưởng lão, hết thảy dễ nói. Cùng Vương Bảo Nhạc kỹ càng nói binh tử khảo hạch về sau, Trần Vũ Đồng lúc này mới kết thúc truyền âm, buông xuống truyền âm giới. Vương Bảo Nhạc đứng tại bên ngoài động phủ, nội tâm ước mơ tràn đầy, nhất là nghĩ đến Trần Vũ Đồng sư tôn trở thành đại trưởng lão về sau, chính mình nếu có thể tấn thăng binh tử, liền có thể trở thành viện quản bộ người phụ trách. Vương Bảo Nhạc không khỏi tim đập đều tăng nhanh không ít. Trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, 3 tháng nói, cũng đủ rồi. Cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc cất bước trở lại trong động phủ quả quyết tại trên linh võng. Báo danh sau 3 tháng binh tử đại khảo, báo danh xong về sau, hắn lúc này mới lại đi ra động phủ, đến trống trải chi địa về sau, trong lòng của hắn khuấy động. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền có một mảnh nhỏ biển lửa sát na từ trên tay phải hắn bạo phát đi ra. Quét ngang 4 phía 3 trượng phạm vi, tạo thành một đạo hỏa diễm phong bạo, sóng nhiệt tứ tán, mặt đất đều xuất hiện khô nứt vết tích. Một màn này để Vương Bảo Nhạc trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng cảm nhận được linh khí phi tốc tiêu hao. Hắn khảo thí một phen, tranh thủ thời gian thu hồi biển lửa, toàn lực phóng thích, chỉ có thể kiên trì đại khái 30 hơi thở dáng vẻ. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể Vương Bảo Nhạc đã rất thỏa mãn, dưới mắt đắc ý một lần nữa trở lại động phủ, thuận tay lấy ra một bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Sau một lúc lâu ăn 7,8 bao, hắn vỗ bụng, bắt đầu suy nghĩ chính mình tham gia binh tử khảo hạch linh bảo. Ta ngay từ đầu dự định chế tạo ra long nha đến tiến hành khảo hạch. Răng cũng chuẩn bị không ít, nhất là có răng trúc cơ. Bất quá, Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn, rất rõ ràng cấp trên thưởng thức là một mặt, chính mình nơi này cũng nhất định phải đi tranh đoạt, hiển lộ ra thực lực, mới có thể thuận lý thành chương, cho nên hắn không thể đem hy vọng đặt ở Trần Vũ Đồng sư tôn thuận lợi tấn thăng đại trưởng lão nơi. Này, chính mình cũng nhất định phải đi tiến thủ, làm hai tay chuẩn bị, chẳng những muốn tấn thăng binh tử, càng phải trở thành đệ nhất, lời như vậy. Lùi 10,000 bước coi như Trần Vũ Đồng sư tôn tấn thăng ngoài ý muốn nổi lên. Chính mình nơi này cũng có đầy đủ chói sáng thành tích. Đi tranh thủ cần thiết chức vị. Chỉ là kể từ đó, lấy Long Nha làm khảo hạch cần thiết linh bảo, liền lộ ra phân lượng không có như vậy đủ. Dù sao bảo vật này tuy mạnh, có thể quá mức dựa vào tài liệu rèn đúc, bản thân hồi văn ngược lại là thứ yếu, dễ dàng bị người nắm lấy điểm này, ảnh hưởng xếp hạng. Trầm ngâm nửa ngày, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ to gan. Trên thực tế từ cứ điểm sau khi trở về, trong óc của hắn liền từ đầu đến cuối có một cái mơ hồ suy nghĩ. Giờ phút này theo suy nghĩ, ý niệm này cũng càng phát rõ ràng, có thể hay không chế tác một tôn phiên bản thu nhỏ hỏa thần pháo. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc nói nhỏ nhắc tới, theo suy nghĩ rõ ràng, ở trong đầu hắn càng phát xoay quanh, tản ra không xong, đồng thời, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc nơi này càng ngày càng tâm động. Nếu như có thể nghiên cứu ra phiên bản thu nhỏ tam phẩm linh bảo hỏa thần pháo, như vậy, binh tử đại khảo thời điểm nhất định miểu sát tất cả. Thứ nhất, ngoài ta còn ai? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nhịp tim thùng thùng, não hải trong nháy mắt hiện ra trong hỏa thần pháo hồi văn. Bao quát tại binh xa giải tỏa về sau, hỏa thần pháo nổi lên hiện ra ẩn tàng hồi văn, đều ở trong đầu hắn hiện lên. Cảm thụ được hồi văn, Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác mãnh liệt. Ta có thể chế tạo ra phiên bản thu nhỏ hỏa thần pháo. Chương 188, cầu điện. Chương 188, cầu điện. Thời gian 3 tháng, tuy nói không ít, thế nhưng không nhiều, phải nắm chặt. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở trong động phủ, cẩn thận thôi diễn một chút hỏa thần pháo hồi văn về sau. Thần sắc từ từ lộ ra kiên định, liền lựa chọn hỏa thần pháo. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lập tức lấy ra ngọc giản, bắt đầu đi cấu giá phiên bản thu nhỏ hỏa thần pháo hồi văn. Tuy kiểu tham khảo, có thể cái này dù sao cũng là cải tiến, độ khó một dạng không nhỏ. Cũng may Vương Bảo Nhạc đối với hỏa thần pháo hồi văn hiểu rất rõ. Lại thông qua trước đó cứ điểm một trận chiến, hắn nhiều lần đối với hỏa thần pháo cải tiến, đối với trong đó mỗi một cái linh kiện, đều rất tinh tường. Ta muốn chế tác hỏa thần pháo, cũng không thể quá nhỏ, nếu không uy lực không đủ, đồng thời cũng rất khó tổ hợp lại với nhau. Vương Bảo Nhạc nắm tóc, minh tư khổ tưởng, dần dần điều chỉnh mạch suy nghĩ, cũng không thể đi quá mức cân nhắc hỏa thần pháo. Ta muốn làm chỉ là đem hắn xem như nguyên hình, mượn nhờ nó hồi văn thôi. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc mất ăn mất ngủ, không ngừng mà cấu giá cùng tái tạo dưới, rốt cục trong đầu đem chính mình muốn chế tác ra hỏa thần pháo. Bề ngoài biểu dáng vẻ phác họa hoàn thành, bề ngoài biểu nhìn, cùng hỏa thần pháo chênh lệch cực lớn, chuẩn xác mà nói, nó càng giống là một cái súng phóng tên lửa dáng vẻ. Nhìn qua trong ngọc giản chính mình vẽ ra sơ đồ phác thảo, Vương Bảo Nhạc trong thần sắc lộ ra hài lòng, bắt đầu căn cứ từ mình sơ đồ phác thảo cùng muốn cho thấy uy lực, tới suy đoán hồi văn, các loại kỳ tư diệu tưởng cũng đều không ngừng mà tán phát ra, trong đầu va chạm, cho đến lại qua mấy ngày, đắm chìm tại hỏa thần pháo cải tạo bên trong Vương Bảo Nhạc, thần sắc cũng đều lộ ra mỏi mệt, lúc này mới kết thúc đối với hồi văn thôi diễn. Vẻn vẹn hồi văn nơi này, hắn mượn nhờ hỏa thần pháo hồi văn, đã thôi diễn ra vượt qua 100 vạn đạo nhiều. Những hồi văn này lấy tu vi của hắn cùng pháp binh tạo nghệ, làm không được toàn bộ đặt ở một cái linh bảo bên trong hoàn thành. Cần 78 kiện linh bảo đi tổ hợp, mới có thể hình thành ta cơ cấu. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, lấy ra một bình băng linh thủy uống xong, nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa khởi công. Lần này thời gian hao phí dài nhất, hắn cần nghiêm ngặt dựa theo chính mình quy hoạch yêu cầu, chế tạo ra 78 kiện không đồng dạng, khác biệt hồi văn, khác biệt công hiệu linh bảo, lại không có thể có chút sai lầm, nhất định phải hoàn toàn phù hợp hắn sơ đồ phác thảo cơ cấu, khiến cho những này linh bảo hoàn mỹ chia sẻ 100 vạn hồi văn. Càng là tại cuối cùng tổ hợp lúc, có thể lẫn nhau phù hợp hoàn mỹ vận chuyển, một khi thất bại, liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, bảo đảm hoàn toàn không sai mới có thể. Cứ như vậy, tại luyện chế 1 tháng sau, Vương Bảo Nhạc nội tâm tràn ngập kích động, hắn rốt cục đem cần thiết 78 kiện linh bảo từng cái luyện chế ra tới, dù là trong đó cũng không phải là toàn bộ đều hài lòng. Có thể đây đã là Vương Bảo Nhạc bây giờ tạo nghệ dưới có thể làm được cực hạn, thậm chí lúc trước hắn chế tác mặt khác linh bảo cũng đều không có như dưới mắt, như thế hao phí tâm thần cùng tinh lực, 1 tháng này đối với hắn mà nói, liền ngay cả đồ ăn vặt đều quên, trong đầu duy nhất tồn tại chính là hắn khung phiên bản cải tiến hỏa thần pháo, tiếp đó chính là độ khó lớn nhất tổ hợp. Nhìn qua trước mặt những này linh bảo, Vương Bảo Nhạc thở sâu đè xuống kích động cảm xúc, hắn hiểu được đem linh bảo tổ hợp lại với nhau, đây không phải đơn thuần như xếp gỗ đi chắp vá, mà là cần tải dung luyện bên trong, lấy linh lực điều khiển, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Kể từ đó, độ khó cực lớn đồng thời, đối với tinh lực cùng linh lực tiêu hao cũng là kinh người. Thế là đang nghỉ ngơi cả ngày về sau, Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu tiến hành tổ hợp, chỉ là đem linh bảo tổ hợp lại với nhau độ khó. Dù là Vương Bảo Nhạc đã có đoán trước, nhưng vẫn là có chút cố hết sức, nhiều lần thất bại, nhất là tại ngày thứ năm lúc, Vương Bảo Nhạc trước mặt đã có hình thức ban đầu hỏa thần pháo theo truyền ra một tiếng oanh minh. Bỗng nhiên nổ tung, tại Kim Trung Châu phòng hộ dưới, tránh đi đợt trùng kích này Vương Bảo Nhạc, nhìn xem vỡ vụn ra linh bảo, khóc không ra nước mắt, uể oải hung hăng nắm chặt một thanh tóc, là của ta tu vi chưa đủ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quật cường, trải qua những này lần thất bại, hắn đã nhìn ra, bởi vì linh bảo dung hợp, rất nhiều nơi cần linh lực đi rất nhỏ điều khiển, cho nên một khi linh lực đi theo không lên, xuất hiện đình trệ cùng khô kiệt, liền sẽ làm linh bảo tổ hợp thất bại. Dù là Vương Bảo Nhạc vượt ra khỏi mặt khác chân tức tầng 2 đệ tử, cũng vô pháp làm đến nhất cổ tác khí hoàn thành tổ hợp. Giờ phút này hắn tâm tư chập trùng, ở trong động phủ đi tới lui mấy bước về sau, bỗng nhiên dừng lại, chỉ có đạt tới chân tức tầng 3 mới có thể thuận lợi hoàn thành linh bảo tổ hợp. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, suy nghĩ lui mua một chút đan dược lúc, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn xem bụng của mình, đưa tay sờ lên về sau, mắt lộ ra kỳ mang, những đan dược kia hiệu quả, hẳn là cũng không bằng trong bụng ta cái kia kết tinh. Mỗi lần tu vi vận chuyển đều sẽ hấp thu một chút, nhưng vẫn là quá chậm, nếu có thể gia tốc hấp thu, tu vi nhất định có thể đột phá. Vỗ vỗ bụng về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Trần Vũ Đồng cho món kia lừa gạt đại não linh bảo. Không chần chờ, Vương Bảo Nhạc lập tức liền đem cái này linh bảo đội ở trên đầu. Hạ đạt chỉ lệnh, ta bị trọng thương, cần chất dinh dưỡng. Vương Bảo Nhạc lời nói xong, mang theo như mũ giáp giống như linh bảo lập tức chấn động. Hình như có một đạo dòng điện truyền vào đầu, nhưng lại đá chìm đáy biển, không có quá nhiều phản ứng. Vương Bảo Nhạc đợi nửa ngày, có chút bất đắc dĩ, lại thử chạy bộ, đói khát các loại chỉ lệnh, phát hiện toàn bộ mất đi hiệu lực về sau, ánh mắt hắn chừng một cái, đây là bước ta phóng đại chiêu a, ta lại mang thai. Câu nói này vừa ra, linh bảo điện lưu minh lộ ra cực lớn, còn không đợi Vương Bảo Nhạc vui sướng, cái này dòng điện tải truyền vào đại não về sau, lần nữa đã mất đi hiệu quả. Cái này để Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt, chẳng lẽ bởi vì ta lừa gạt mình đại não số lần quá nhiều, tất cả đại não đã có kháng tính? Không tin ta, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến này cũng hút khẩu khí, bị chính mình cái này suy đoán chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng không nhịn được nổi lên một chút xấu hổ. Dù sao, đầu óc của mình không tin mình, loại sự tình này tại hắn cảm giác quá kỳ quái, đồng thời cũng có loại hiếm thấy cảm giác, dạng này không được a. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ mở ra linh võng nhìn một chút phía trên bán đan dược, cũng thấy rất lâu cũng không tìm được không có tác dụng phụ, đồng thời lại có thể thời gian ngắn để cho mình đột phá đan dược, bên trong phần lớn là tương đối ôn hòa, cần dùng lâu dài đến đề cao tu vi. Về phần Vương Bảo Nhạc cần thiết đan dược, không phải là không có, nhưng cũng gặp không thể cầu. Cân nhắc khoảng cách binh tử đại khảo còn có không đến 2 tháng. Vương Bảo Nhạc sốt ruột, thậm chí đều đi liên hệ bé thỏ trắng cùng Đỗ Mẫn. Có thể bé thỏ trắng tựa hồ còn đang bế quan, không có trả lời. Về phần Đỗ Mẫn, ngược lại là có hồi phục, nhưng là rất trực tiếp. Không có, ngay tại Vương Bảo Nhạc cân nhắc đi hỏi một chút Trần Vũ Đồng lúc, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến trước đó tại cứ điểm, chính mình cho hung thú nhổ răng lúc, từng bị điện giật một chút, khiến cho kết tinh phân giải một tia. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức lấy ra mộng cảnh gối đầu, tiến vào thế giới mộng cảnh, tìm tới tiểu tỷ tỷ, đưa ra muốn bị điện yêu cầu. Tại tiểu tỷ tỷ cổ quái cùng kinh ngạc dưới, thiểm điện bay tứ tung, nhưng tại bị điện giật mấy lần về sau, trong tiếng kêu thảm Vương Bảo Nhạc tuyệt vọng phát hiện, vậy mà vô hiệu. Không đúng, hẳn là trong mộng cảnh điện không có tác dụng, cần trong hiện thực mới có thể. Vương Bảo Nhạc bi phẫn thì thào, hắn cảm thấy mình tiếp tục như thế, có luật tìm đường chết cảm giác, nhưng nghĩ tới binh tử khảo hạch, nghĩ đến viện quản bộ người phụ trách vị trí, đang muốn đi hạ viện đảo tìm kiếm cáp điện thử một chút. Nhưng tại lúc này, mặt nạ tiểu tỷ tỷ cho Vương Bảo Nhạc một cái đề nghị, có lẽ, người có thể thử một chút hư vô lôi điện chi lực. loại này trong sấm sét ẩn chứa nhất định pháp tắc, so với các ngươi sáng tạo ra điện lực, càng thêm kỳ dị. Lôi điện, Vương Bảo Nhạc sững sờ, rời đi thế giới mộng cảnh về sau. Hắn suy tư nửa ngày, nghĩ đến lúc trước Hạ viện Đào Lô trưởng viện đã từng nói. Ở trong trận văn các, có một cái đối với tất cả thượng viện đảo đệ tử mở ra lôi vực bí cảnh. Trở thành thượng viện đảo đệ tử về sau, đối với cái này lôi vực bí cảnh, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có đi qua, nhưng tại trên linh võng cũng thấy qua người khác thảo luận. Biết cái kia cái gọi là bí cảnh, trên thực tế chính là một cái hoàn chỉnh thanh đồng đại kiếm mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ chôn ở nơi đó, bên trong ẩn chứa một đạo thanh đồng cổ kiếm bên trên lôi đình truyền thừa. Truyền thừa này chia làm 5 bộ phân, cũng chính là 5 đạo thuật pháp bí kỹ. Cái này 5 đạo thuật pháp, theo thứ tự là Thiểm Hồ, Lôi Từ, Thuấn Kiếm, Bạo Long Cùng, Ngục Hài. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cảm thấy nói nhỏ, hắn biết, nếu có người có thể đem cái này 5 đạo thuật pháp toàn bộ nắm giữ, dung hợp lại cùng nhau, chính là hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này hoàn chỉnh truyền thừa, cùng trong liên bang một loại nào đó ác liệt đến cực hạn khí hậu tương tự. Tên là Lôi Từ Bảo, ở trong lòng cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, hắn biết mình không có thời gian chậm trễ, nhất định phải mau chóng tu vi đột phá chân tức tầng 2. Đạt tới chân tức tầng 3, kể từ đó, hắn liền có thể thuận lợi tổ hợp 78 kiện linh bảo, hình thành tự sáng tạo, cải tiến bản hỏa thần pháo, dùng cái này tiến hành chính mình binh tử khảo hạch, hẳn là không chết được người. Vương Bảo Nhạc vung đi do dự, có quyết đoán về sau, lập tức rời đi động phủ, lấy ra giọt nước phi thuyền, trong chốc lát bay ra pháp binh các, thẳng đến trận văn các, giọt nước phi thuyền tốc độ kinh người. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc đã đến trận văn các, thẳng đến lôi vực bí cảnh chỗ, lôi vực bí cảnh tu kiến tại trận văn các trên một ngọn núi nhỏ. Nơi đó đứng thẳng lấy 7,8 khối to lớn màu xanh tảng đá. Ở giữa thì là một cái hình tròn trận đồ, bởi vậy mở ra, cho nên không người trấn giữ. Bất kỳ người nào chỉ cần đăng ký về sau, cũng có thể đi vào tu hoạch cơ duyên, lại nơi đây mượn lực trận pháp, có thể hình thành phòng hộ, một khi đệ tử ở bên trong gặp được nguy hiểm, có thể trong nháy mắt truyền tống về tới. Vương Bảo Nhạc đến chỗ này lúc đã là hoàng hôn. Cái này lôi vực bí cảnh chỗ mặc dù cũng có người, nhưng lại không nhiều. Vương Bảo Nhạc không có trì hoãn, tới gần sau lập tức đăng ký, sau đó trực tiếp bước vào trong trận pháp. Theo thấy hoa mắt, cầm sạch tích lúc, hắn đã xuất hiện ở một chỗ mặt khác không gian. Nơi này bầu trời lờ mờ, trên đại địa đứng thẳng lấy từng tòa tháp cao. Những tháp cao này tựa như kim loại chế thành, như là mũi kiếm đồng dạng. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất dạng này tháp cao chừng hơn ngàn nhiều, càng có từng tiếng tựa như gầm thét lôi đình tại thương khung gào thét. Lúc ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy tại cái kia mờ tối trong tầng mây, có từng đạo bất quy tắc thiểm điện đang điên cuồng du tẩu truy đuổi, khi thì rơi xuống oanh kích trên mặt đất tháp cao, khiến cho tháp cao rung động. Xa xa xem xét, rơi xuống thiểm điện tựa như lôi long đồng dạng, kinh tâm không gì sánh được, đồng thời càng giống là thiên kiếp đồng dạng. Chương 189, Bảo Nhạc đại pháo. Chương 189, Bảo Nhạc đại pháo. Một màn này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy hoa mắt rung động, đây là hắn lần thứ nhất đến, đối với nơi này kỳ dị rất là kinh hãi, đồng thời cũng chú ý tới bốn phía này có trên 7,8 chỗ tháp cao tồn tại tu sĩ thân ảnh, đều là thượng viện đảo đệ tử trong này tìm kiếm tạo hóa. Thiểm điện rơi xuống, oanh minh quanh quẩn, khiến cho 7-8 người này khác biệt trình độ chống cự. Có kiên trì được, có thì là trực tiếp liền bị oanh mở ra truyền tống. Rời đi nơi đây, mạnh như vậy, Vương Bảo Nhạc mí mắt cuồng loạn, chần chờ sau hung hăng cắn răng, không có đi để ý tới người bên ngoài. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp vọt lên, đến chỗ gần một tôn tháp cao, đứng ở đỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nơi này lôi đình, hết thảy 40 đạo. Càng ngày càng mạnh, đồng thời, mỗi kiên trì 8 đạo, liền có thể từ trong lôi đình thu hoạch được một đạo bí pháp. Vương Bảo Nhạc não hải hiển hiện mình tại trên linh võng thấy qua giới thiệu. Giờ phút này thở sâu, tu vi bỗng nhiên vận chuyển. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi đình oanh minh, có một đạo ngay tại du tẩu tiềm điện, đột nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp từ không trung thoát ly. Bằng tốc độ kinh người, mang theo hủy diệt chi ý, bỗng nhiên giáng lâm. Mục tiêu chính là Vương Bảo Nhạc, tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn thấy trong nháy mắt, tia chớp này liền tựa như một đạo to lớn hồ quang điện, bỗng nhiên đánh xuống, trực tiếp liền rơi trên người Vương Bảo Nhạc, tiếng ầm ầm kinh thiên quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, toàn thân không khỏi chấn động mãnh liệt, não hải vù vù, chỉ cảm thấy thiểm điện kia liền tựa như một đầu màu vàng linh xà, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể, ở trong cơ thể mình không ngừng mà du tẩu, càng là kích thích linh khí kết tinh, khiến cho kết tinh kia rung động, cấp tốc phân dài. Hữu hiệu, Vương Bảo Nhạc sắc mặt kích động, thân thể run rẩy, tóc có chút đều dựng đứng lên, có thể trong mắt lại trợn cực lớn, nội tâm phấn chấn không gì sánh được. Thiểm điện này tuy mạnh, nhưng đối với ở trong giấc mộng, thường xuyên bị điện giật Vương Bảo Nhạc mà nói, vẫn có thể tiếp nhận, nhất là cảm nhận được kết tinh phân giải. Điều này càng làm cho Vương Bảo Nhạc chẳng phải để ý, mà theo kết tinh tại dưới thiểm điện này phân giải, lập tức đại lượng linh khí khuếch tán, tràn ngập Vương Bảo Nhạc toàn thân, tràn vào trong kinh mạch, tràn vào trong dòng suối nhỏ do linh lực của hắn hình thành, khiến cho dòng suối nhỏ này mắt trần có thể thấy dần dần bàng bạc đứng lên. Cùng lúc đó, tại kết tinh này phân giải, phóng thích linh khí đi ra một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nhục thân đều tại thiểm điện này kích thích dưới, cũng bắt đầu hấp thu linh khí tẩm bổ huyết nhục, khiến cho nhục thân chi lực của hắn cũng đều tùy theo tăng trưởng một chút. Điều này càng làm cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, hắn hô hấp một gấp rút, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhất câu tay, ngươi có dám hay không lại đến một đạo. Hắn lời nói truyền ra, bốn phía những đệ tử kiên trì tiếp nhận lôi đình kia, có người sau khi nghe được kinh ngạc nhìn đi qua, nhưng lại không cách nào phân tâm chú ý quá nhiều, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiếp nhận riêng phần mình thiểm điện. Rất nhanh, theo thiểm điện ầm ầm rơi xuống, Vương Bảo Nhạc nơi này đạo thứ hai lôi đình cũng bỗng nhiên giáng lâm. So đợt thứ nhất muốn cường hãn không ít, trực tiếp liền rơi ở trên người hắn. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, cảm thụ kết tinh phân giải về sau, hắn kích động cưỡng ép nhịn xuống đau nhức kịch liệt, lần nữa kiên trì, thời gian dần trôi qua, đạo thứ ba, đạo thứ tư thiểm điện, lần lượt mà tới, loại thiểm điện kia thuận thân thể du tẩu cảm giác, liền tựa như đau tại thể nội cạo xương đồng dạng, mà theo lấy thiểm điện cường độ gia tăng, cảm giác này cũng càng phát ra kinh người. Khi đạo thứ tư thiểm điện rơi xuống về sau, dù là Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, lại có linh lực bổ sung, cũng đều không chịu nổi, tranh thủ thời gian từ bỏ, truyền tống ra lôi vực bí cảnh, về tới động phủ về sau, hắn lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển tu vi, toàn lực hấp thu kết tinh bị phân giải ra linh khí. Mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm thụ được chính mình tu vi rõ ràng đề cao một mảng lớn. Hắn khí phách phấn chấn dưới, lần nữa tiến về lôi vực bí cảnh. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc tại dưới sự vòng đi vòng lại này, không ngừng mà khiêu chiến lôi vực bí cảnh, thường thường kiên trì mấy đạo thiểm điện, kết tinh phân giải, tự thân đến cực hạn lúc, liền lập tức trở về hấp thu. Thời gian dần trôi qua, tu vi của hắn cùng nhục thân không ngừng đề cao đồng thời. Hắn tiếp nhận thiểm điện năng lực, cũng càng phát tăng cường, từ trước đó chỉ có thể tiếp nhận 4 đạo, cho đến từ từ đạt tới 5 đạo, 6 đạo thậm chí 7 đạo, mà hắn tại lôi vực bí cảnh nơi này, cũng đều bắt đầu bị người chú ý. Trên thực tế tại rất nhiều người nhìn lại, có thể tiếp nhận 6-7 đạo thiểm điện Vương Bảo Nhạc, quá mức kinh người, dù sao những người khác phần lớn cũng chính là tiếp nhận 2-3 đạo mà thôi. Lại cần rất lâu mới có thể tiến hành xuống một lần nếm thử. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, vừa mới bắt đầu là khoảng cách 3-4 ngày tới một lần. Đến phía sau, cơ hồ là một ngày tới một lần. Cái này để tất cả người nhìn thấy, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo Nhạc này làm sao mỗi ngày đều đến? Thân thể của hắn có thể chịu nổi sao? Các ngươi nhìn, hắn biểu lộ rất kỳ quái. Tựa hồ, đáng chết. Ta thế nào cảm giác hắn giống như bộ dáng rất hưởng thụ. Tại đám người này chấn kinh dưới, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác càng ngày càng cảm thấy dễ chịu. Nhất là cuối cùng, theo thiểm điện tăng lớn, mặc dù thống khổ, có thể kết tinh phân giải sau phóng thích ra linh khí. Một phương diện hóa giải đau đớn, một phương diện khác tu vi gia tăng, khiến cho hắn động lực 10 phần đồng thời, chống cự thiểm điện bản sự cũng tăng lên không ít. Cho đến toàn bộ chu kỳ đang tiến hành ước 1 tháng sau. Rốt cục tại một ngày này, Vương Bảo Nhạc liên tục nhận chịu 7 đạo thiểm điện về sau. Hắn kết tinh bỗng nhiên rung động, phân giải ra đại lượng linh khí, thôi động tu vi trực tiếp đột phá. từ chân tước tầng 2 bộc phát, trực tiếp đã đến chân tước tầng 3, càng là tại tu vi đột phá đồng thời, Vương Bảo Nhạc kinh mạch trong cơ thể linh lực, trực tiếp liền từ nhỏ suối biến thành giang hà, bàng bạc vận chuyển, du tẩu toàn thân lúc, khí tức của hắn cũng theo đó bộc phát, không có lựa chọn truyền tống rời đi, mà là mắt lộ ra ánh sáng, mang theo chờ mong, trực diện, giáng lâm mà đến đạo thứ 8 thiểm điện. Đạo thiểm điện thứ 8 này không giống bình thường, nó nhan sắc lại mang theo một tia xích mang, rơi xuống trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới bốn phía mặt khác đệ tử thí luyện kinh hô. Tại trong mắt của bọn hắn, thiểm điện mang theo một tia màu đỏ này, kinh thiên mà đến, trực tiếp liền đánh vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Vương Bảo Nhạc thân thể giống như run rẩy, giống như vặn vẹo, phảng phất thân thể muốn bị xé rách đồng dạng, cảm nhận được thể nội kết tinh đại lượng phân giải đồng thời. Trong đầu của hắn cũng tại một cái chớp mắt này, nổi lên một chút đối với lôi điện phương pháp vận dụng. Những phương pháp vận dụng này tựa như lạc ấn, trực tiếp liền lạc ấn tại bên trong thân thể của hắn. Lạc ấn tại linh hồn, cuối cùng tại trong đầu của hắn hóa thành một cái không trọn vẹn phù văn. Phù văn này lập lòe, ngoại nhân không hiểu, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thụ về sau, tựa như bản năng giống như trong nháy mắt liền minh ngộ ý nghĩa. Đó chính là lôi vực bí cảnh trong ngũ đại thuật pháp đạo thứ nhất. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc không kiên trì nổi, thân thể sát na bị truyền tống ra lôi vực bí cảnh. Xuất hiện tại ngoại giới lúc, hắn phun ra một ngụm máu tươi có chút chật vật ngã sấp xuống. Có thể trong mắt lại mang theo kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Thành công, Vương Bảo Nhạc phấn chấn bò lên đưa tay vỗ vỗ cái mông về sau. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức một đạo thiểm điện hình cung, sát na liền xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Mặc dù nhìn như nhỏ bé, có thể trong đó ẩn chứa thiểm điện chi lực, khiến cho bí cảnh này cửa vào bốn phía không ít đệ tử. Khi nhìn đến về sau, cả đám đều thần sắc biến hóa, thậm chí có người la thất thanh, thiểm hồ, thiểm hồ, làm lôi vực bí cảnh trong ngũ đại bí pháp đạo thứ nhất. Toàn bộ tượng viện đảo người nắm giữ không nhiều, cho nên phàm là xuất hiện người nắm giữ, đều sẽ gây nên mãnh liệt chú ý. Tại đám người này trong tiếng kinh hô, Vương Bảo Nhạc tuy có đắc ý lại không tận lực đi khoe khoang, mà là đắc ý lấy ra giọt nước phi thuyền, về tới pháp binh các trong động phủ, hắn nhìn xem bàn tay của mình lật một cái, xuất hiện hồ quang điện, lần nữa lật một cái, xuất hiện hỏa diễm, không khỏi hưng phấn không thôi, cảm thấy mình đã rất lợi hại, hiện tại ta có tam đại thuật pháp đòn sát thủ, một cái là viêm bạo, một cái là thiểm hồ, còn có một cái chính là vân vụ trì. Dưới sự vừa lòng thỏa ý, Vương Bảo Nhạc lại cảm thụ một chút trong kinh mạch như là giang hà trào lên quay cuồng linh lực. Đồng thời nhục thân chi lực cũng so trước đó cường hãn một mảng lớn. Cái này khiến hắn nhịn không được cười ha ha. Chân tước tầng 3, khí phách sục sôi ở giữa. Vương Bảo Nhạc lấy ra băng linh thủy, một mạch uống xong 5 bình về sau. Hắn lau miệng, vỗ vỗ bụng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cải tiến bản hỏa thần pháo cần thiết những linh khí kia. Trong mắt thần thái sáng láng, tiếp đó chính là đi hoàn thành ta binh tử khảo hạch cần thiết linh bảo. Thở sâu, Vương Bảo Nhạc đè xuống nội tâm vui sướng, để cho mình từ từ tâm cảnh bình thản về sau, bắt đầu linh bảo dung hợp. Thời gian chậm rãi qua đi, hơn nửa tháng về sau, tại binh tử khảo hạch sắp đến trước một tuần, một ngày này đêm khuya, Vương Bảo Nhạc động phủ đại môn đột nhiên mở ra, thân ảnh của hắn từ trong đó bỗng nhiên xông ra, mặc dù tóc tai rối bời, tinh thần nhìn cũng rất là mỏi mệt. Nhưng hắn ánh mắt lại sáng tỏ không gì sánh được, tâm tình càng là khuấy động, đạp trên phi thuyền phi nhanh, rời đi thượng viện đảo về sau, đi phiêu miểu thành bên ngoài hoang dã. Tại giữa không trung hoang dã này, Vương Bảo Nhạc đứng ở trên phi thuyền, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái lớn bằng cánh tay ống dài xuất hiện ở trong tay của hắn. Ống dài này toàn thân đen kịt, tựa như ống pháo, lộ ra xâm nhiên chi ý đồng thời, càng có linh uy khuếch tán. Đây chính là ta luyện chế ra cải tiến bản hỏa thần pháo. Sờ lấy băng lãnh ống pháo, Vương Bảo Nhạc hưng phấn đem hắn một thanh nâng lên, nhắm chuẩn phía dưới một ngọn núi nhỏ, thể nội linh lực bỗng nhiên tràn ra, trực tiếp kích phát, lập tức trong ống pháo này tràn ra mãnh liệt ánh sáng chói mắt. Theo một tiếng kinh thiên oanh minh quanh quẩn bát phương, một cỗ cường đại sức giật đụng vào Vương Bảo Nhạc bả vai, khiến cho hắn chỗ phi thuyền đều lui về phía sau mấy trượng lúc. Một đạo chùm sáng màu tím trực tiếp liền từ trong ống pháo bắn ra, thẳng đến núi nhỏ, tiếng oanh minh bộc phát dưới, núi nhỏ kia kịch liệt rung động, lập tức từ nghiêng phía trên hướng phía dưới liền bị xuyên thủng một cái đường kính tại chừng 2 mét lỗ lớn, nhìn qua cải tiến bản hỏa thần pháo tạo thành phá hư. Vương Bảo Nhạc thần sắc động dung, trong mắt lộ ra không cách nào tin, uy lực này, siêu việt tam phẩm hoàn mỹ, nói nó là tứ phẩm cũng đều được rồi, danh tự ta đều lên tốt, liền gọi là Bảo Nhạc pháo. Giờ phút này trên phi thuyền, có chút tự đắc Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ đứng thẳng, một tay trùng thiên giơ lên hỏa thần pháo, cười ha ha, binh tử khảo hạch, ta, Bảo Nhạc đại pháo vừa ra, ai dám tranh phong. Chương 190, binh tử khảo hạch. Chương 190, binh tử khảo hạch. Bảo Nhạc tâm tình chập trùng, khó mà lắng lại, hưng phấn chi ý tràn ngập thể xác tinh thần, tại lại nếm thử kích xạ vài pháo về sau, Vương Bảo Nhạc phấn chấn toàn thân phát run. Hai mắt quang mang càng phát ra sáng tỏ, thật sự là Bảo Nhạc pháo này, hắn cảm thấy rất hài lòng, mặc dù uy lực không bằng hỏa thần pháo, nhưng bảo vật này loại sách tay, vẻn vẹn điểm này liền khiến cho giá trị của nó, trong lúc vô hình đề cao rất nhiều, mặc dù đồng loại linh bảo cũng không ít, có thể phần lớn là tứ phẩm ngũ phẩm, uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn, điểm này không sánh bằng ta Bảo Nhạc pháo. Vương Bảo Nhạc cân nhắc một phen, vừa lòng thỏa ý. Lại sờ soạng mấy lần, lúc này mới yêu thích không buông tay đem nó thu vào trong túi chữ vật. Khẽ hát, đắc ý về với Thượng viện đảo Pháp binh các động phủ. Tính toán một chút thời gian, biết khoảng cách binh tử khảo hạch còn có một tuần sau. Vương Bảo Nhạc vì vạn toàn, bắt đầu nếm thử phá giải Bảo Nhạc pháo. Lúc trước hắn từng có hiểu rõ, biết trong khảo hạch có bị yêu cầu luyện chế lại một lần án lệ. Thậm chí vì đề phòng vạn nhất, Vương Bảo Nhạc còn đơn độc luyện chế được một bộ Bảo Nhạc pháo linh bảo tổ hợp. Đồng thời cũng chuẩn bị sung túc vật liệu, bảo đảm chính mình dù là tại chỗ đi luyện chế, cũng đều đầy đủ về sau. Lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh, khiến cho chính mình có thể tại đằng sau trong khảo hạch binh tử. Lấy trạng thái đỉnh phong đi đối mặt, cùng lúc đó, theo ngày khảo hạch đến, trong Thượng viện đảo Pháp binh các, tất cả xin mời lần khảo hạch này binh đồ, toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Nhất là Lâm Thiên Hạo, hắn từ Vương Bảo Nhạc sát vách dọn đi về sau, mặc dù không có tiếp tục chiêu chọc Vương Bảo Nhạc, có thể cừu hận sớm đã chôn ở trong lòng, dự định lần này thông qua binh tử khảo hạch về sau lại đi báo thù, mà hắn lần này chuẩn bị càng là cực kỳ đầy đủ, mục tiêu không phải đơn giản thông qua, hắn muốn là trở thành lần này binh tử khảo hạch đầu danh. Nguyên bản lấy tư chất của hắn còn chưa đủ lấy thời gian ngắn như vậy đạt tới một bước này, nhưng gia tộc nó giàu có, không tiếc đại giới duy trì hắn chuyên công luyện chế linh bảo. Càng mời đến liên bang đại sư đặc thù chỉ đạo, mới có tiến triển này. Ta lựa chọn trong tam phẩm linh bảo, khó khăn nhất luyện chế tinh thần bình. Bảo vật này xuất hiện trong ngoài, thuộc về trong tam phẩm vật đứng đầu. Lâm Thiên Hạo khoanh chân ngồi ở trong động phủ, nhìn xem trước mặt mình tràn ra tinh quang, rất là sáng chói bình ngọc, thần sắc mang theo tự tin. Hắn đã nghe được lần này trong khảo hạch binh tử, Vương Bảo Nhạc cũng xin mời sự tình, đối với cái này hắn rất xem trọng, thậm chí phát động một chút ngoài đạo viện thế lực, biết Vương Bảo Nhạc tại cứ điểm tìm kiếm răng thú sự tình. Cần răng thú mà nói, như vậy hắn muốn luyện chế khảo hạch chi bảo, nhất định là Long Nha. Long Nha tuy tốt, nhưng cùng tinh thần bình hay là kém nửa cái cấp độ. Lại, Long Nha uy lực ỷ lại vật liệu nhiều hơn hồi văn. Vương Bảo Nhạc lần này như lấy Long Nha khảo hạch, nhất định thua ta. Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, lòng tin càng đầy. Tại trong khi tất cả muốn khảo hạch binh đồ, khua chiêng gõ trống chuẩn bị này, binh tử ngày khảo hạch đến, theo tiếng chuông quanh quẩn, khoanh chân ngồi trong động phủ Vương Bảo Nhạc lập tức mở mắt ra. Hắn thở sâu, đứng dậy trong lúc cất bước đi ra động phủ. Lần này binh tử thứ nhất, ta nhất định phải được. Mắt lộ ra kiên định, Vương Bảo Nhạc trong lòng mang theo chờ mong, lấy ra phi thuyền thẳng đến Trung Phong, tiến hành binh tử địa phương khảo hạch, chính là Pháp binh các Trung Phong quảng trường. Tại quảng trường này trung tâm, bắt mắt đứng thẳng lấy một mặt trống trận to lớn, chính là Vương Bảo Nhạc trước đó tiến hành binh đồ khảo hạch đi ngang qua nhìn thấy. Vấn thượng cổ nghe nói chỉ có binh tử mới có tư cách có thể đi dung chuyển kia. Sở dĩ như thế đi nói, là bởi vì trống trận này dùi trống, cần hiện trường chế tác được. Lại dùi trống này bản thân liền là một kiện tam phẩm linh bảo. Kể từ đó, binh đồ căn bản là không cách nào chế tác, chỉ có binh tử mới có thể. Giờ phút này, tại Trung Phong quảng trường này trống trận trước, đã có hơn 10 người đến, bọn hắn đều là lần này tham gia khảo hạch binh đồ. Giờ phút này lẫn nhau ở giữa không có nói chuyện với nhau. Đều yên lặng chờ đợi. Khi Vương Bảo Nhạc đi vào trung phong quảng trường này lúc, hắn lập tức liền thấy được những người tham gia khảo hạch cùng mình một dạng này. Cũng nhìn thấy bên trong Lâm Thiên Hạo, lập tức trong lòng có chút dính nhau. Lâm tiểu tiện này làm sao cũng tới khảo hạch, gia hỏa này có thể luyện chế ra linh bảo. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, cảm thấy mình hiện tại đã là người có mạch hệ, không cần để ý đối phương. Thế là bày ra không nhìn thái độ, đi tới chống trận trước. Hắn mặc dù như vậy, có thể Lâm Thiên Hạo thì không phải vậy. Nó ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Nhìn mấy lần về sau, Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng. Về phần quảng trường bốn phía, giờ phút này lít nha lít nhít tới không ít pháp binh các xem thi đệ tử. Dù sao binh tử khảo hạch này, đối với pháp binh các mà nói, xem như đại sự, dưới mắt những đệ tử vây xem này, đều đang nhỏ giọng bàn luận. Không nghĩ tới a, lần này người khảo hạch thế mà nhiều như vậy, không biết ai sẽ là đệ nhất. Hàng năm binh tử đại khảo thứ nhất sẽ thu hoạch được ưu tiên quyền nhậm chức. Có quyền lực này, bất kỳ cái gì bộ môn chỉ cần có thiếu, liền có thể bằng quyền này tấn thăng. Quyền lực này làm cho người ta đỏ mắt a. Dù sao có không ít cho dù là binh tử, nhưng lại không có thực quyền người. Tại những đệ tử này trong tiếng nghị luận, thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh tiếng chuông dồn dập lên. Cuối cùng đang nhanh chóng gõ ba tiếng về sau, từ trung phong trong đại điện, có năm bóng người. Một trước bốn về sau, gào thét mà tới. Người phía trước, mặc trường bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, chính là pháp binh các chủ. Sau người bốn vị, có ba người là trung niên, một vị là lão giả, mỗi một cái trên thân đều là tràn ra chân tức đỉnh phong ba động. Tựa hồ khoảng cách trúc cơ chỉ kém nửa bước, bọn hắn, chính là trong pháp binh các bốn vị phó các chủ. Thân là pháp binh các phó các chủ, vô luận là tại trong đạo viện hay là tại ngoại giới, đều là địa vị tôn cao nhân vật. Tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng lại không phải toàn bộ. Bọn hắn bản thân tại trên linh bảo chế tác, nhất định phải có chỗ độc đáo. Đây mới là trở thành pháp binh các chủ chỗ mấu chốt. Đồng thời, cần thiết nhân mạch, càng là không thể thiếu. Thậm chí có thể nói, bốn vị này phó các chủ mỗi một vị phía sau, đều có riêng phần mình bối cảnh. Dù sao có thể từ trong đông đảo binh tử trổ hết tài năng trở thành phó các chủ. Tất nhiên có nó không giống bình thường chỗ, bọn hắn còn như vậy, lại càng không cần phải nói pháp binh các chủ. Giờ phút này năm người, tuần tự đi vào trung phong quảng trường, sự xuất hiện của bọn hắn, khiến cho bốn phía lập tức an tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc cũng đều thở sâu, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định, cùng với những cái khác người khảo hạch cùng một chỗ. Nhìn về phía năm vị các chủ này, ta pháp binh các binh tử khảo hạch, không có rườm rà như vậy. Hiện tại các ngươi đám người, từng cái đem chuẩn bị khảo hạch linh bảo xuất ra, do chúng ta năm vị xem xét sau vấn đáp, cuối cùng cáo chi phải chăng thông qua. Về phần xếp hạng, chỉ lấy thứ nhất, ban thưởng ưu tiên quyền nhậm chức. Các chủ áo bào tím nhàn nhạt mở miệng, lời nói xong, hắn tùy ý hướng về Vương Bảo Nhạc trong đám người khảo hạch chỉ một vị. Liền từ ngươi bắt đầu trước, người bị các chủ chỉ kia, là cái đệ tử cũ, nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức lấy ra một chiếc gương, tấm gương này phong cách cổ xưa, nhìn rất bình thường, nhưng lại có không kém uy áp tràn ra, khiến cho bốn phía đám người, nhao nhao ngưng thần, hiển nhiên rất đắc ý chính mình tấm gương này dẫn tới ánh mắt. Vị này nội tình vốn liếng cung kính tiến lên đưa cho các chủ. Gặp qua các chủ, phó các chủ, bảo vật này là đệ tử luyện chế càn khôn kính, còn xin các chủ xét duyệt. Bốn phía người quan sát, khi nhìn đến càn khôn kính này về sau, lập tức truyền đến thấp giọng nghị luận thanh âm. Càn khôn kính a, đây là rất khó luyện chế tam phẩm linh bảo a. Bảo vật này có thể trình độ nhất định phản xạ thuật pháp, cho nên tại trên hồi văn yêu cầu cũng đều vượt qua mặt khác linh bảo không ít. Tại đám người này nghị luận lúc, Vương Bảo Nhạc cũng nhiều nhìn mấy lần, bất quá nghĩ đến chính mình bảo nhạc pháo, lòng tin 10 phần, nhưng cũng không có phớt lờ, mà là trọng điểm chú ý mấy vị các chủ xét duyệt quá trình. Rất nhanh, các chủ cầm tấm gương xem xét một phen, lại đưa cho bốn vị phó các chủ. Bọn hắn vốn là binh tu, đối với linh bảo rất tinh tường, không cần quá lâu, cũng chính là nửa nén hương tả hữu, liền nhau nhau có đáp án, lại hướng vị đệ tử cũ kia đưa ra một chút liên quan tới càn khôn kính này quá trình luyện chế vấn đề. Tại trong sự đối đáp trôi chảy của đệ tử cũ, kết thúc khảo hạch, đơn giản câu thông về sau, tuyên bố kết quả, thông qua khảo hạch, tấn thăng binh tử, về phần xếp hạng cuối cùng lại định. Các chủ nhàn nhạt sau khi mở miệng, lại chỉ hướng một người khác. Cứ như vậy, binh tử khảo hạch không ngừng mà tiến hành xuống. Có người thông qua, có người thất bại, có chỉ là bị đặt câu hỏi, nhưng cũng có người bị yêu cầu hiện trường một lần nữa chế tác khâu nào đó. Bốn phía đám người tiếng nghị luận, cũng theo từng kiện linh bảo bị lấy ra, lúc lớn lúc nhỏ, nhìn xem những này, Vương Bảo Nhạc từ từ làm rõ quá trình. Không phải mỗi người đều bị yêu cầu luyện chế lại một lần, nhưng mỗi người đều muốn bị đặt câu hỏi, lại hỏi đề đều rất xảo trá. Nếu không phải tự mình luyện chế, rất khó trả lời chuẩn xác. Tại Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, rất nhanh đến phiên Lâm Thiên Hạo. Khi hắn lấy ra tinh thần bình về sau, lập tức bốn phía ngắm nhìn đệ tử, nhao nhao động dung, truyền ra vượt qua dĩ vãng kinh hô, liền ngay cả người tham dự khảo hạch cũng đều nhao nhao chú mục. Thậm chí các chủ cùng bốn vị phó các chủ kia, cũng đều trong thần sắc lộ ra kinh ngạc. Tinh thần bình, danh xưng khó khăn nhất luyện chế tam phẩm linh bảo a. Ta đây là lần thứ nhất trông thấy, bảo vật này một phương diện bản thân hồi văn cực kỳ phức tạp. Đồng thời còn cần tinh thần thạch, mà tinh thần thạch bản thân giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tại đám người này trong tiếng kinh hô, Vương Bảo Nhạc cũng con mắt trợn to. Hắn biết tinh thần bình này, có thể trong đạo viện tinh thần thạch không nhiều. Muốn luyện chế bảo vật này, cần tốn hao cực lớn tinh lực đi bên ngoài mua sắm. Cho nên hắn lúc trước mới từ bỏ, lựa chọn so ra mà nói. Độ khó chênh lệch không phải rất lớn, vật liệu yêu cầu cũng hơi thấp một chút long nha. Lâm Thiên Hạo giờ phút này nội tâm đắc ý cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cung kính đem tinh thần bình đưa đến các chủ nơi đó về sau. Lúc này mới ngạo nghễ quét mắt giật mình Vương Bảo Nhạc. Nội tâm lần nữa cười lạnh một tiếng, quỷ nghiêu, cùng ta đấu. Chú ý tới Lâm Thiên Hạo ánh mắt, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, sắc mặt lạnh lùng, suy nghĩ tinh thần bình thì như thế nào. Một hồi chính mình đại pháo vừa ra, nhất định để Lâm Thiên Hạo này gọi ba ba. Tại đám người này dưới sự giật mình, các chủ tiếp nhận tinh thần bình, trong thần sắc cũng mang theo ngạc nhiên, nhìn nhiều mấy lần về sau, trong mắt từ từ lộ ra tán thưởng, nhẹ gật đầu về sau, đưa cho mặt khác phó các chủ. Bốn vị này phó các chủ rõ ràng đối với tinh thần bình này đều rất xem trọng, lẫn nhau xét duyệt về sau, hỏi Lâm Thiên Hạo mấy vấn đề, Lâm Thiên Hạo đều đối đáp trôi chảy. Thậm chí trong đó một vị phó các chủ còn đưa ra để hắn tại chỗ luyện chế hồi văn. Đối với cái này, Lâm Thiên Hạo không có nửa điểm chần chờ, lập tức luyện chế. Một màn này bị bốn phía đám người nhìn ở trong mắt, dần dần đều tâm thần chấn động, nhìn về phía Lâm Thiên Hạo lúc cũng đều lộ ra bội phục chi ý. Dù sao người có thể luyện chế ra tinh thần bình, bản thân liền là thực lực cùng tài lực biểu tượng, bảo vật này không sai. Thông qua khảo hạch, Lâm Thiên Hạo xếp hạng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi trở thành đệ nhất khả năng cực lớn. Các chủ tán thưởng nói. Tại Lâm Thiên Hạo hưng phấn mà lui ra về sau, các chủ ánh mắt đảo qua còn sót lại bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong ba năm vị. Một chỉ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi chuẩn bị linh bảo, lấy ra đi. Nghe được các chủ lời nói, đáy lòng có chút khó chịu Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra, không có đi rông dài cái gì, trực tiếp tay phải nâng lên lật một cái, lấy ra đại pháo, phịch một tiếng, để dưới đất về sau. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, đệ tử luyện chế đồ vật, cũng không phải là pháp binh các trong linh bảo phổ đồ vật, mà là tự hành nghiên cứu phát minh, kỳ danh, Bảo Nhạc Huy Vũ Đại Pháo, tên gọi tắt Bảo Nhạc Pháo. Chương 191, rõ rõ ràng ràng. Chương 191, rõ rõ ràng ràng. Đại pháo này vừa ra, tạo hình kỳ dị, bề ngoài đen kịt, cùng uy áp tràn ra tùm kia, lập tức liền để bốn phía tất cả người nhìn thấy, đều con mắt trợn to, càng là nhao nhao hấp khí. Phải biết tại trong khảo hạch binh tử, đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại này, tự sáng tạo linh bảo. Dù sao tự sáng tạo độ khó, thực sự quá lớn, lại bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên trừ phi là hoàn toàn chắc chắn, nếu không không có mấy người dám dùng tự sáng tạo linh bảo làm khảo hạch chi dụng. Dĩ vãng binh tử khảo hạch, vô luận lớn nhỏ, đều là luyện chế ra trong linh bảo phổ linh bảo, mà trong đó khó dễ trình độ, sắp xếp rõ ràng, liếc qua thấy ngay, đến tham quan mục đích, cũng phần lớn là bởi vì trong khảo hạch các chủ sẽ đưa ra vấn đề. Những vấn đề này đối với những người khác mà nói, đều rất quý giá, nhất là nếu có thể nhìn thấy người khác tự tay luyện chế quá trình. Đối bọn hắn tới nói cũng đều sẽ có chỗ dẫn dắt. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc lấy ra, đúng là tự sáng tạo chi bảo. Điều này đại biểu ý nghĩa, liền hoàn toàn khác biệt, tự hành nghiên cứu phát minh. Ta đi, ta nhớ được chí ít có 10 năm binh tử trong khảo hạch. Chưa từng xuất hiện tự hành nghiên cứu phát minh. Bảo Nhạc huy vũ, đại pháo, danh tự này thật là lạ. Bất quá linh bảo này xem xét liền rất là kinh khủng bộ dáng a. Tại bốn phía này đám người nhiệt liệt thảo luận cùng kinh hô trong chờ mong. Lâm Thiên Hạo mấy người cũng đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc linh bảo, nhất là Lâm Thiên Hạo, sát na tâm lạnh một nửa, não hải vù vù đứng lên, thế mà không phải Long Nha. Lâm Thiên Hạo oán hận cắn răng, hô hấp bất ổn, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc đại pháo, nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Chú ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người, Vương Bảo Nhạc rất là hài lòng Bảo Nhạc pháo xuất hiện tạo thành hiệu quả. Giờ phút này áp chế trong lòng đắc ý, hướng về các chủ liền ôm quyền, đem trước mặt Bảo Nhạc pháo, trực tiếp đẩy đi qua. Các chủ cùng sau người bốn vị phó các chủ, thần sắc cũng đều ngưng trọng không ít, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhào nhào lộ ra xem kỹ chi ý, nhất là pháp binh các chủ, hắn lên trước tản ra linh lực. Cha xét Bảo Nhạc pháo về sau, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng, dựa vào hắn pháp binh tạo nghệ, hắn chỉ là đơn giản xem xét, liền đã nhìn ra bảo vật này không tầm thường cùng chỗ kinh người. Nếu là đổi lúc khác, hắn thậm chí đều không cần lại suy tính, linh bảo này theo một ý nghĩa nào đó, đã siêu việt tam phẩm cực hạn, có thể so với tứ phẩm, vượt xa khỏi trước đó người tham gia khảo hạch hết thảy linh bảo. Liền xem như tinh thần bình cũng đều không cách nào cùng so sánh. Vô luận là từ hồi văn phức tạp hay là từ sáng ý, cả hai đều không tại trên một tiêu chuẩn tuyến. Lại càng không cần phải nói, Bảo Nhạc pháo này rõ ràng là linh bảo tổ hợp, giá trị này thì càng là vượt qua bình thường. Nhưng bây giờ linh bảo này là do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra đến, như vậy nó ý nghĩa lại khác biệt. Hàng năm thứ nhất binh tử, ý nghĩa không phải thu hoạch được quyền ưu tiên đơn giản như vậy. Tại ngày sau trong khảo hạch, đây cũng là có thể hay không tấn thăng phó các chủ tiềm ẩn tiêu chuẩn. Vương Bảo Nhạc này cùng Trần Vũ Đồng đi rất gần, lại rõ ràng là thuộc về Tôn Nhất Phong người nhất mạch kia. Bây giờ Tôn Nhất Phong này đang cùng Lý trưởng lão cạnh tranh đại trưởng lão chức vị. Pháp binh các chủ nheo lại mắt, hắn cùng Tôn Nhất Phong không phải một đường, ngược lại là cùng Lý trưởng lão nơi đó, xem như cùng mạch, như Lý trưởng lão có thể cạnh tranh đến đại trưởng lão chức vị. Đối với hắn mà nói, mới là có lợi nhất cục diện, dù sao trong pháp binh các, Tôn Nhất Phong thế lực quá lớn, nhất là đệ tử Trần Vũ Đồng, rất có thể lập tức liền muốn tấn thăng phó các chủ. Chuyện này với hắn mà nói, uy hiếp không nhỏ, cho nên hắn có thể cho phép Vương Bảo Nhạc trở thành binh tử. Nhưng tuyệt không thể để Tôn Nhất Phong mạch này, xuất hiện một cái thứ nhất binh tử, nhất là Vương Bảo Nhạc này, binh đồ thành tích khảo hạch vượt qua thường nhân. Hồ sơ ghi chép yêu dị, nếu là lại có một cái thứ nhất binh tử, như vậy người này ngày sau chỉ cần tu vi đủ rồi. Pháp binh tạo nghệ đứng lên, lấy công lao của hắn, tất nhiên sẽ được đề bạt thành phó các chủ. Pháp binh các chủ trung niên áo tím, trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này sự tình hậu quả, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, dự định ép một chút Vương Bảo Nhạc, tiuyencuatui.net/ lại việc này là trong phạm vi chức quyền của hắn. Coi như ngoại nhân nhìn ra cái gì, cũng đều không cách nào quấy nhiễu. Dù sao, hiện tại đại trưởng lão chức vị, còn trống không đâu, huống hồ hắn thân là các chủ, bản thân quyền lực một dạng không nhỏ. Coi như ngày sau có người nói thứ gì, nhưng ván đã đóng thuyền, có thể làm gì? Giờ phút này nội tâm có quyết đoán, vị này pháp binh các chủ thu hồi xem xét đại pháo linh lực. Không nói gì, đem pháo này đưa cho sau lưng bốn vị phó các chủ. Bốn vị này phó các chủ từng cái xem xét về sau, cả đám đều chấn động trong lòng, nhao nhao cùng các chủ nơi đó sau khi thương nghị, rất nhanh các chủ ánh mắt rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Bảo vật này đã là tự sáng tạo, như vậy không cần hỏi ý, Vương Bảo Nhạc, ngươi ngay ở đây, luyện chế lại một lần một kiện ra đi. Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối, đều đang quan sát các chủ cùng bốn vị phó các chủ, nhưng lại nhìn không ra quá nhiều mánh khóe. Giờ phút này nghe được đối phương yêu cầu, đồng dạng khó mà phân tích ra cụ thể tâm tư, dù sao loại yêu cầu này cũng coi như trong phạm vi hợp lý. Thế là Vương Bảo Nhạc sau khi gật đầu điều chỉnh xuống khí tức, trầm xuống tâm lấy ra linh thạch, bắt đầu làm trận luyện chế mà hắn trước đó đã sớm chuẩn bị. giờ phút này luyện chế tốc độ cực nhanh. Theo thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, tại bốn phía này đám người kinh hô cùng chú ý xuống. Từng kiện linh bảo bị Vương Bảo Nhạc luyện chế ra tới. Cuối cùng ở trong tay của hắn, những linh bảo tổ hợp này lại với nhau, tạo thành vị thứ hai, Bảo Nhạc Pháo. Phịch một tiếng, khi Vương Bảo Nhạc đem Bảo Nhạc Pháo mới luyện chế ra này đặt ở trên mặt đất về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía các chủ bọn người, bốn phía kinh hô tiếng hấp khí quanh quẩn dưới. Các chủ thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, trầm thấp mở miệng, binh tử khảo hạch thông qua, về phần xếp hạng, cuối cùng lại định. Nghe được lời của hắn, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nội tâm phấn chấn lui ra phía sau mấy bước, cảm thấy mình lần này thứ nhất, đã là vững vàng. Về phần Lâm Thiên Hạo, giờ phút này sắc mặt không gì sánh được khó coi, nắm chặt nắm đấm, đáy lòng ghen ghét cùng đắng chát tràn ngập, đứng ở nơi đó có chút thất thần. Rất nhanh, mấy người khác linh bảo cũng đều lần lượt lấy ra, bị các chủ bọn người từng cái xét duyệt về sau, lần này binh tử đại khảo, đến hồi cuối, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng nhất, mọi ánh mắt đều lập tức tập trung vào các chủ bọn người trên thân, chờ đợi bọn hắn tuyên bố. Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo bọn người cũng đều khẩn trương nhìn sang. Vương Bảo Nhạc dù là đáy lòng có nắm chắc, nhưng cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Ngay tại đám người này chú ý xuống, các chủ cùng bên người bốn vị phó các chủ thấp giọng giao lưu, thanh âm của bọn hắn ngoại nhân nghe không được, nhưng có thể nhìn ra trong đó vị kia tuổi già phó các chủ không biết nghe được cái gì, lại lộ ra tức giận, giống như rất là không cam lòng. Mặt khác ba vị phó các chủ cuối cùng tại các chủ dưới ánh mắt cũng đều trầm ngâm, sau nửa ngày mới gật đầu đạt thành chung nhận thức về sau. Vị kia tuổi già phó các chủ tay áo hất lên, thanh âm băng lãnh truyền ra, liên quan tới cái bài danh này ta giữ nguyên ý kiến. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc một chút, hình như có áy náy, quay người trực tiếp rời đi. Một màn này để bốn phía đám người nhao nhao kinh hãi kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc càng là nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cảm thấy rất không thích hợp, nhất là vừa rồi lão giả rời đi ánh mắt, tựa hồ mang theo bất đắc dĩ cùng áy náy, cái này để đáy lòng của hắn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vương Bảo Nhạc nơi này lúc kinh hãi, liên quan tới xếp hạng quyết định, từ các chủ trong miệng trầm thấp truyền ra, quanh quẩn toàn bộ quảng trường, trải qua pháp binh các xét duyệt, lần này người xếp hạng thứ nhất, Lâm Thiên Hạo, khảo hạch kết thúc, các chủ nhàn nhạt mở miệng, nói xong. Nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, quay người liền muốn rời đi, mà bốn phía đám người, giờ phút này cũng đều tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Lập tức truyền ra xôn xao, đúng là Lâm Thiên Hạo. Cái này không đúng, Vương Bảo Nhạc linh bảo là tự hành nghiên cứu phát minh, hẳn là tốt hơn mới đúng a. Tại đám người này nghị luận dưới, Lâm Thiên Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lộ ra kinh hỉ, hắn nguyên bản đã bỏ đi hy vọng. Giờ phút này mắt thấy chính mình lại trở thành thứ nhất, lập tức liền tựa như có dòng điện khuếch tán toàn thân đồng dạng. Trong đầu phản ứng đầu tiên, chính là mình phụ thân nơi đó xuất thủ, nhất định là như vậy. Cuồng hỉ dưới, Lâm Thiên Hạo tinh thần vô cùng phấn chấn, tiến lên mấy bước ôm quyền, lớn tiếng mở miệng, đa tạ các chủ. Nói xong, hắn nhịn không được lập tức liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc giờ phút này sắc mặt âm trầm về sau, nội tâm của hắn đắc ý phi phàm, kém chút cười ha hà. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh, không nhìn vô cùng đắc ý Lâm Thiên Hạo, nhìn chằm chằm các chủ, trong mắt có hàn mang chợt lóe lên. Đổi những người khác, đối mặt các chủ đánh giá, hoặc là nhịn xuống, hoặc là sau đó nghĩ biện pháp. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn mặc dù ngày bình thường biểu lộ ở bên ngoài chính là một bộ cười ha hà bộ dáng, nhưng trên thực tế tính tình không tốt. Nhất là nghĩ đến chính mình lập xuống công lao, nghĩ đến chính mình cũng là người có mạch hệ. Thế là Vương Bảo Nhạc trừng mắt, rất có một bộ quản ngươi cái gì đồ bỏ các chủ thân phận, trực tiếp liền lên trước một bước, tiếng nổ mở miệng, các chủ đánh giá không công bằng. Nói xong, Vương Bảo Nhạc càng là hướng về bốn phía ngắm nhìn đám người ôm quyền cúi đầu. Chư vị đồng môn, bởi vì chúng ta yêu quý pháp khí, cho nên tất cả mọi người có tự hành nghiên cứu kinh lịch. Nhưng chúng ta tân tân khổ khổ, dùng tiền mua đan dược để cao tu vi, tới mua vật liệu, dùng những các khác đệ tử thời gian tu luyện, đi nghiên cứu sáng tạo cái mới linh bảo. Chúng ta cỡ nào khó, cỡ nào vất vả, bỏ ra nhiều như vậy, nghiên cứu ra linh bảo, lại bị các chủ hời hợt trực tiếp xem nhẹ. hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta Vương Bảo Nhạc liều chết không phục. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời sinh ra cộng minh, từ trước đó phạm vi nhỏ nghị luận biến dần dần thanh âm lớn lên. Các chủ sắc mặt trầm xuống, như Vương Bảo Nhạc chỉ là đưa ra không phục, hắn đều có thể không để ý tới, nhưng Vương Bảo Nhạc nơi này hiển nhiên cực kỳ lão luyện. Một phương diện đưa ra không công bằng, đồng thời lại kích động bốn phía đám người cảm xúc, đủ loại làm việc này, khiến cho hắn nơi này không thể đi thẳng một mạch, bất quá có thể trở thành các chủ, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nếu dám làm như thế, cũng tất nhiên sẽ có thuyết pháp. Thế là nghiêng đầu nhàn nhạt mở miệng, linh bảo tự sáng tạo này vô luận hồi văn cùng kết cấu, không theo có thể kiểm tra, lại không có kinh lịch về thời gian nghiệm chứng, có lẽ hoàn toàn chính xác yêu dị, nhưng cũng có tồn tại trọng đại tì vết khả năng, khó mà đánh giá. Ta thân là các chủ, làm việc phải rõ rõ ràng ràng, có thể cho phép ngươi thông qua binh tử khảo hạch, nhưng xếp hạng nơi này, ta vẫn là cho rằng Lâm Thiên Hạo tinh thần bình, càng thêm ổn định, càng thêm đáng tin, cho nên liệt vị đệ nhất. Về phần Vương Bảo Nhạc ngươi luyện chế linh bảo, sau đó ta sẽ đệ trình, trải qua pháp binh các cuối cùng khảo thí không ngại về sau. Nếu không có tì vết, ngươi có thể hướng ta xin mời, một lần nữa khảo hạch. Các chủ lời nói này tại một số người trong tai, cũng có một chút đạo lý. Giờ phút này bốn phía đám người lại khôi phục lại thấp giọng nghị luận. Dần dần chia hai phái, chỉ là lời nói này rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi này. Đáy lòng của hắn tức giận bốc lên, các chủ lời nói này, ẩn chứa giọng quan, cái gọi là đệ trình khảo thí, cái này về thời gian khó mà nắm chắc, có khả năng mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng đều không phải là không được. Ngươi làm việc rõ rõ ràng ràng. Tốt, ta hiện tại xin mời ngươi đến đo, cho ngươi một cái rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, Vương Bảo Nhạc cười giận dữ, trong mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng lên tiếng, đột nhiên quay người, tại bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, lại thẳng đến, vấn thượng cổ, chương 192, gõ trống vấn thượng chương 192, gõ trống vấn thượng cổ. Từ hình thức lên giảng, chỉ có binh tử mới có thể đánh. Vương Bảo Nhạc dưới mắt đã là binh tử, hắn có tư cách này, mà từ trên thực tế đi nói, sở dĩ duy binh tử mới có thể đánh, là bởi vì dùi trống cần tại chỗ chế tác được, mà dùi trống này phẩm chất là tam phẩm linh bảo. Điểm này, Vương Bảo Nhạc một dạng có, mắt thấy Vương Bảo Nhạc thẳng đến vấn thượng cổ, bốn phía quan sát đám người, từng cái thần sắc đột biến, con mắt nhao nhao trợn to, nội tâm càng có chấn động, vấn thượng cổ. Vương Bảo Nhạc này càng như thế tự tin, mỗi cái binh tử, cả đời chỉ có một lần cơ hội a. Vương Bảo Nhạc đây là không thèm đếm xỉa, đã mấy năm không thấy được có người đánh vấn thượng cổ. Bốn phía đám người nghị luận truyền ra lúc, cùng Vương Bảo Nhạc một dạng người tham gia khảo hạch, cũng đều nhao nhao kinh hãi. Lâm Thiên Hạo càng là hít vào một hơi, nội tâm dâng lên bất an, tâm hắn biết rõ ràng, Vương Bảo Nhạc linh bảo, vượt qua chính mình. Có thể chú ý tới các chủ nơi đó bình tĩnh về sau. Lâm Thiên Hạo nội tâm khẽ động, pháp binh các chủ, hoàn toàn chính xác rất thong dong, dù là Vương Bảo Nhạc đi hướng vấn thượng cổ, hắn vẫn như cũ thần sắc như thường, nội tâm càng là khinh miệt, ngây thơ, coi như Vương Bảo Nhạc này đánh thành công, cũng chỉ là mời đến trưởng lão mà thôi. Pháp binh các trưởng lão bốn vị, nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế cả đám đều tại tranh đoạt đại trưởng lão vị trí. Đến lúc đó tự nhiên có người vui lòng thuận nước đẩy thuyền. Trừ phi hắn mời đến đại trưởng lão. Đáng tiếc, bây giờ pháp binh các không có đại trưởng lão. Các chủ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía đi đến vấn thượng cổ phía trước Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tức giận bốc lên. Hắn đã xác định các chủ ác ý. Biết hai người bây giờ xem như vạch mặt. Hôm nay hoặc là chính mình không cách nào trở thành thứ nhất. Hoặc là thì là... mời đến có thể giải quyết dứt khoát đại nhân vật, trực tiếp lật đổ đánh giá, vượt trên các chủ. Giờ phút này đến vấn thượng cổ trước, tại bốn phía đám người chú mục dưới, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên bỗng nhiên đặt tại vấn thượng cổ, oanh một tiếng, theo trong vấn thượng cổ tràn ra uy áp cũng truyền ra thuật pháp ba động. Lập tức liền từ trong trống, lại có từng kiện vật liệu, bỗng nhiên bay ra. Trực tiếp liền bồng bềnh tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, trong đó có linh thạch, có ghi chép hồi văn cùng phương pháp luyện chế ngọc giản. Còn có đại lượng tài liệu rèn đúc, Vương Bảo Nhạc hai mắt lóe lên, trực tiếp một thanh bắt được ngọc giản, linh lực dung nhập về sau, Lập tức não hải hiển hiện phương pháp luyện chế, phất tay nắm qua linh thạch, bắt đầu lạc ấn hồi văn, dùi chống hồi văn, chừng 10 vạn đạo, bản thân lại là linh bảo. Tại trên luyện chế độ khó không nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cái này cũng không tính là cái gì. Hai tay của hắn đồng thời triển khai, theo não hải công thức thôi diễn, lập tức liền đem từng đạo hồi văn phi tốc không gì sánh được ghi dấu ở trong. Xa xa xem xét, Vương Bảo Nhạc bốn phía tràn ngập thuật pháp ba động, càng có linh khí vờn quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có rất nhiều sáng tối chập chờn. Ở vào hơi mờ hồi văn thoáng hiện, cuối cùng từng cái tràn vào trong linh thạch, một màn này khiến cho bốn phía tất cả mọi người ngưng thần đi chú ý. Liền ngay cả tiếng nghị luận cũng đều nhỏ rất nhiều, thậm chí không ít người đều lập tức ở trên linh võng phát ra bài post Vương Bảo Nhạc tại luyện chế. Dùi trống, mau tới trung phong, xảy ra chuyện lớn, Vương Bảo Nhạc cùng các chủ vật tay, muốn đánh vấn thượng cổ. Theo việc này truyền ra, tất cả người biết tin tức, đều tâm thần chấn động, còn tại viện quản bộ xử lý sự vật Trần Vũ Đồng cũng là trước tiên biết được. Sắc mặt đột biến, lập tức phóng tới trung phong, cùng hắn một dạng người chạy về phía trung phong không ít. Giờ khắc này ở trong pháp binh các này, từ bát phương hội tụ, rất nhanh liền đến trung phong, thấy được đứng tại vấn thượng cổ trước, hoàn thành hồi văn lạc ấn, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm Vương Bảo Nhạc. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, đúng là dựa vào chính mình viêm bạo bí pháp, hóa ăn tài liệu rèn đúc, trực tiếp luyện chế. Tất cả nhìn thấy hình ảnh này đệ tử, đều động dung, từng tiếng hấp khí kinh hô cùng cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Lập tức quanh quẩn, viêm bạo, đây chính là đoạn trước thời gian đạo viện ban thưởng cho Vương Bảo Nhạc bí pháp. Bí pháp này chẳng những lực sát thương cực lớn, càng là thích hợp binh tu, làm binh tu không cần lo luyện liền có thể luyện chế. Ta đi, đây cũng quá đẹp trai, toàn bộ chế tác quá trình, như nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Mà lại hoàn mỹ không tì vết, bất kỳ cái gì sai lầm đều không có xuất hiện mảy may, khiến cho luyện chế rồi trống liền tựa như một trận nghệ thuật sáng tác. Đám người xôn xao chú mục lúc, Lâm Thiên Hạo trong mắt lộ ra mãnh liệt ghen ghét, hô hấp hỗn loạn, nhanh chóng nhìn về phía các chủ. Thời khắc này pháp binh các chủ ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng không có ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh như trước. Ngay tại đám người này nhao nhao thấp giọng thảo luận, thậm chí còn có càng nhiều người từ đằng xa chạy đến lúc. Thời gian từ từ trôi qua, sau nửa canh giờ, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên vung lên, lập tức trong tay hỏa diễm đột nhiên khuếch tán, lại sát na biến mất, một thanh màu xanh dùi trống, trực tiếp liền xuất hiện ở đám người trong mắt, trên dùi trống này còn có màu đỏ chính phi tốc tiêu tán. Hiển nhiên vừa mới được luyện chế đi ra, còn có nhiệt độ cao, có thể Vương Bảo Nhạc lại không thèm để ý. Viêm bạo chi pháp khiến cho hắn đối với nhiệt độ cao miễn dịch không ít. Giờ phút này tay phải nâng lên một thanh nắm chặt về sau. Hắn quay đầu lạnh lùng mắt nhìn các chủ, thu hồi ánh mắt về sau, bắt lấy dùi trống, hướng về vấn thượng cổ đột nhiên gõ đi. Đông, một tiếng này trống trận tiếng đánh, dù là bốn phía đám người quan sát toàn bộ hành trình. Có chỗ chuẩn bị, vẫn như trước vẫn là bị chấn động tâm thần. Tất cả tiếng nghị luận sát na biến mất, mỗi người não hải đều tại thời khắc này vù vù đứng lên, thanh âm này thực sự quá lớn, quanh quẩn trung phong, khuếch tán toàn bộ pháp binh các, oanh minh thương khung, tựa hồ trong này ẩn chứa Vương Bảo Nhạc không phục, ẩn chứa hắn tức giận, tại dưới cái đánh giống như phát tiết này, toàn bộ pháp binh các lập tức oanh động, một chút người không biết việc này, tức thì bị giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra, thanh âm gì, trong hoảng sợ lần lượt từng bóng người nhao nhao xông ra. Tại lẫn nhau hỏi ý cùng điều tra về sau, biết được Vương Bảo Nhạc đánh vấn tượng cổ, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhấc lên quá nhiều, tiếng thứ hai trống trận đánh, ngay sau đó truyền đến, đông, thanh âm này càng lớn, khuếch tán tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể càng là rung động, hô hấp dồn dập không gì sánh được, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước lúc này, nhiều nhất một lần, vấn thượng cổ này là bị đánh 5 lần, càng nhiều thời điểm, cũng chính là 3 lần mà thôi. Trên thực tế vấn thượng cổ này đối với linh bảo dùi trống yêu cầu mặc dù nghiêm ngặt, nhưng lại không phải trọng điểm. Trình độ nào đó nói, chỉ cần chế tác được dùi trống, liền có thể nhiều lần đánh, nhưng có thể gõ ra mấy lần, muốn nhìn tự thân năng lực chịu đựng. Lần thứ nhất gõ ra về sau, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực oanh kích mà đến. Thuận dùi trống hòa tan vào thân thể, tại toàn thân du tẩu chấn động, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều rất giống quay cuồng. Thân thể trong run rẩy, xương cốt khe hở tựa hồ run rẩy, mơ hồ như có một chút thể nội dơ bẩn, tại dưới sự rung động này, vỡ vụn ra, mà cái thứ hai đánh, lực phản chấn càng lớn, oanh kích toàn thân lúc, những dơ bẩn ở thể nội vỡ vụn kia lập tức liền thuận lỗ chân lông. Đại lượng bài tiết đi ra, loại rung động như là tẩy tủy đồng dạng này, đối với tu sĩ bản thân mà nói chỗ tốt cực lớn. Chỉ là, cần tiếp nhận thống khổ, một dạng to lớn, nhất là cú đánh này hình thành phản chấn, một lần vượt qua một lần, cái này khiến cho quá nhiều người, căn bản là kiên trì không xuống. Dưới mắt Vương Bảo Nhạc, tại gõ ra cái thứ ba về sau, toàn thân hắn rung động đến cực hạn, thậm chí trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Tất cả khí lực tựa hồ cũng biến mất, vô luận là tinh thần hay là nhục thân, tại thời khắc này đã gần như bão hòa, thể nội tràn ngập chấn động chi lực, ba lần có thể mời đến trưởng lão, có thể mời đến trưởng lão còn chưa đủ, dù là năm lần, xin mời đại trưởng lão cũng không đủ, bởi vì bây giờ pháp binh các đại trưởng lão là trống chỗ. Như vậy chỉ có, tiếp tục hướng đi lên mời. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, phát ra một tiếng gầm nhẹ, liều mạng toàn lực. Nắm lấy dùi trống gõ ra cái thứ tư, đông, trống trận chấn động, dùi trống suýt nữa tuột tay, Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy hình như có vặn vẹo. Sắc mặt càng là tái nhợt, thể nội lực phản chấn ngập trời bộc phát, khiến cho tất cả xương cốt, tất cả kinh mạch, tất cả huyết nhục như bị phong bạo tẩy lễ, thân thể lung lay sắp đổ, đứng không vững. Cùng lúc đó, bốn phía này ngắm nhìn đám người, giờ phút này hô hấp trệ ở, tất cả đều động dung. Từng cái càng là truyền ra kinh hô, cái thứ tư, lại đến một chút, chính là nhiều nhất, trống thứ năm, Lâm Thiên Hạo thấy thế cũng là hít vào ngụm khí lạnh mặt lộ khẩn trương. Về phần các chủ cùng với khác mấy vị phó các chủ, giờ phút này sắc mặt cũng khác nhau trình độ có chỗ biến hóa. Nhất là vị kia pháp binh các chủ, giờ phút này mày nhăn lại, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, chỉ là, thời khắc này Vương Bảo Nhạc, cũng đã đến cực hạn. Tay run rẩy, cánh tay liền ngay cả dùi trống cũng đều có chút cầm không vững. Cực hạn a, lúc trước sao động 5 lần vị kia, không biết là thế nào làm được, nhưng không cam tâm a. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt tuôn ra dữ tợn, thể nội phệ trùng tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên bộc phát. Dựa vào hấp lực khống chế thân thể, tại trong sự không có khả năng này, cánh tay hắn có chút cứng ngắc nhưng lại nắm chắc dùi trống. Hướng về trống trận lần nữa gõ đi. Cả người hắn liền tựa như một con rối, mà phệ trùng hấp lực như là nhìn không thấy tuyến, liên lụy thân thể, tại trong, đông, một tiếng gõ ra thứ năm sau đó, liền ngay cả thể nội nhìn không thấy hấp lực chi tuyến đều giống bị cuồng mãnh lôi kéo. Hắn cảm giác trước mắt mình mơ hồ mê muội, giống như muốn đã hôn mê, miễn cưỡng khống chế, lần nữa gõ ra phát thứ sáu, theo tiếng trống rung trời, bốn phía đám người, triệt để bộc phát xôn xao. Lâm Thiên Hạo càng là não hải ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch không máu, lùi lại mấy bước, liền ngay cả các chủ nơi đó, trên mặt thần sắc giờ phút này cũng đều trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 193, nát phát thứ sáu này gõ ra. Tích lũy tại Vương Bảo Nhạc thể nội lực phản chấn, đã đến không cách nào hình dung trình độ, trực tiếp liền khiến cho hắn phun ra một miệng lớn máu tươi. Thậm chí máu tươi này đều là màu đen, phảng phất ẩn chứa thể nội tạp chất cùng dơ bẩn. Tại phun ra về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thể cốt đều giặt dẻo, trước mắt càng ngày càng đen, ta sẽ không đem chính mình đánh cho bất tỉnh đi. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc não hải vù vù, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, não hải thoáng hiện ý nghĩ này đồng thời, hai chân mềm nhũn phanh quỳ xuống đất, mắt thấy là phải đã hôn mê, nhưng vào lúc này, hắn ẩn ẩn tựa hồ nghe đến thể nội một trận ken két tiếng vỡ vụn. Theo thanh âm này xuất hiện, lập tức liền có một cỗ bàng bạc linh lực, bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, tràn ngập toàn thân lúc, theo ngoại lực phản chấn, lại dung nhập Vương Bảo Nhạc trong kinh mạch, khiến cho tu vi của hắn tại một cái chớp mắt này. Mắt trần có thể thấy tăng lên đứng lên, tu vi tăng lên, liền tựa như một tề cường tâm châm, trong nháy mắt liền để Vương Bảo Nhạc một cái giật mình về sau. Tỉnh táo lại, sát na liền chú ý tới mình thể nội kết tinh, hấp thu toàn bộ phản chấn. Giờ phút này lại xuất hiện một chút vết nứt, trong đó linh lực không ngừng mà phóng thích, khiến cho mình tại nơi này trong ngắn ngủi mấy hơi thở. Tu vi lại từ trước đó mới vào chân tức tầng 3, kéo lên một mảng lớn, còn có loại thao tác này, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, trong vui mừng, trong đám người chung quanh đã sớm nhấc lên ngập trời xôn xao. Vương Bảo Nhạc này quá độc ác đi, hắn đều đập thổ huyết. 6 lần, xưa nay chưa từng có a. Bất quá ta thế nào cảm giác cuối cùng 2 lần, Vương Bảo Nhạc thân thể rất mất tự nhiên. Hắn vừa rồi nhắm mắt lại người đều quỳ, làm sao cho ta cảm giác tựa như là ngất đi. Tại đám người này trong ồn ào nghị luận, theo Vương Bảo Nhạc tu vi rõ ràng đề cao, rất nhanh, những đánh trống này gieo hò ồn ào tựa như phong bão. Càng lúc càng thịnh, ta đi, hắn tu vi đề cao, tràn ra khí tức không đúng. Ta cảm nhận được, Vương Bảo Nhạc này tu vi so với vừa nãy tăng cao hơn một chút. Tiếng nghị luận, la hét ầm ĩ âm thanh, dưới tiếng kinh hô liên tiếp, Lâm Thiên Hảo cùng mấy vị các chủ, đều hô hấp dồn dập. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi này, giờ phút này con mắt càng phát ra có thần, đứng dậy cảm thụ được thể nội tu vi đề cao, hắn hai mắt sáng tỏ không gì sánh được. Ta Vương Bảo Nhạc cả đời hận nhất gian lận, ta đây là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự gõ trống. Vương Bảo Nhạc nội tâm khoái ý, suy nghĩ 5 lần có thể xin mời đại trưởng lão, 6 lần không biết có thể mời đến ai. Vì ổn thỏa, Vương Bảo Nhạc thở sâu, thể nội vệ chủng lần nữa bộc phát. Khống chế thân thể lại một lần nâng lên dùi trống, đánh vấn thượng cổ, phát thứ 7, đông, một tiếng qua đi tựa hồ không có gì động tĩnh, còn giống như không đủ. Vương Bảo Nhạc lúc này trong ngoài thân thể vẫn như cũ rung động, bất quá lại đều bị kết tinh hấp thu, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Thế là lần nữa gõ ra, phát thứ 8, hẳn là đủ đi, gõ lại xuống dưới, ta đoán chừng liền tu vi đột phá. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được trên kết tinh vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Nghĩ nghĩ về sau, trong mắt lộ ra chờ mong, dứt khoát không cân nhắc có thể mời đến người nào. Lần nữa gõ ra, phát thứ 9, phát thứ 10, tiếng trống thùng thùng quanh quẩn, khiến cho bốn phía đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Đã sớm không có la hét chập trùng tiếng nghị luận, chỉ có giờ phút này trên quảng trường đầy mắt nhìn lại ngây ra như phỗng. Vô luận là Lâm Thiên Hạo hay là mấy vị phó các chủ kia, lại hoặc là các chủ, giờ phút này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Não hải ông ông, trên thực tế Vương Bảo Nhạc đánh, trước đó chưa từng có, nhất là hắn cuối cùng mấy lần kia, một mạch mà thành, mặc dù thân thể nhìn rất cổ quái thậm chí có một tia quỷ dị. Có thể tiếng trống kia lại là thật sự quanh quẩn bát phương. Nhất là, không có kết thúc, phát thứ 11, phát 12, phát 13, tại trong sự ngốc trệ của tất cả mọi người này, Vương Bảo Nhạc gõ ra phát thứ 17, hắn có thể tiếp nhận. Có thể dùi trống kia lại không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn, TRUENCUATUIVN. Một màn này biến hóa, để bốn phía mắt trợn tròn trong mọi người, không ít đều thì thào đứng lên, nát, dùi trống đều nát, Vương Bảo Nhạc này, chẳng lẽ là hung thú biến. Đám người trong sự choáng váng, để bọn hắn càng thêm rung động chuyện xuất hiện, tại dùi trống vỡ vụn trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được thể nội kết tinh tầng ngoài phạm vi lớn vỡ vụn ra. Đại lượng linh lực ầm vang bộc phát, tràn ngập toàn thân, cấp tốc vận chuyển phía dưới khiến cho tu vi của hắn tại một cái chớp mắt này trực tiếp đã đột phá. Lại từ chân tức tầng 3 trực tiếp đã đến, chân tức tầng 4, mẹ nó, tu vi đột phá, cái này sao có thể? Ta không chú ý Vương Bảo Nhạc đột phá, ta hiện tại liền mẹ nó muốn biết, sau 17 phát cạch cạch cạch, đánh chết cá nhân này, có thể mời đến ai? Người ngoài hành tinh a? Bốn phía đám người từ trước đó dưới trạng thái đờ đẫn đều nhất khôi phục lại. Lập tức đánh vỡ trước đó lặng ngắt như tờ, bộc phát ra trước nay chưa có huyên náo, thanh âm như sóng, ngập trời mà lên, mà Lâm Thiên Hạo kia sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn. Trước mắt đen kịt một màu, dáng chống đỡ lấy mới không có uể oải trên mặt đất. Về phần phó các chủ bọn người, cũng đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhất là các chủ, nét mặt của hắn liền tựa như gặp quỷ đồng dạng. Hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, liền xem như hắn nằm mơ cũng đều sẽ không nghĩ tới. Vương Bảo Nhạc nơi này đúng là cái đồ biến thái, nếu như hắn có thể sớm dự liệu được một màn này, hắn là tuyệt đối sẽ không dâng lên chèn ép suy nghĩ. 17 lần, sẽ đem ai mời đến? Các chủ trong lòng tràn đầy đắng chát, trong mờ mịt thì thào, tâm thần bất định bất an. Tại đám người này trong kinh hô bộc phát, Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối nhìn xem vỡ vụn dùi trống. Lại cảm thụ một chút thể nội kết tinh này cũng không hề hoàn toàn biến mất, vỡ vụn chỉ là nó tầng ngoài, giờ phút này nhìn rút nhỏ một vòng lớn, trước đó là nấu trứng gà kích cỡ tương đương, hiện tại trở thành trứng chim cút, ta gõ 17 lần, hẳn là có thể mời đến đại nhân vật đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, chú ý tới bốn phía đám người, từng kẻ thần sắc từ trợn mắt hốc mồm trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng lại tựa hồ so với chính mình còn kích động mong đợi kia. Càng là nhìn thấy Lâm Thiên Hạo cùng các chủ nơi đó, tựa như gặp quỷ giống như bộ dáng, trong lòng dâng lên hưng phấn đến ý đồng thời, tự nhiên cũng tràn ngập tò mò. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này hiếu kỳ trong nháy mắt, bỗng nhiên, pháp binh các trên bầu trời, tầng mây bỗng nhiên quay cuồng, một cỗ uy áp kinh người, tại một cái chớp mắt này từ trên trời hạ xuống lâm. Uy áp bẹp quá mạnh, bao phủ toàn bộ thượng viện đảo, mặc dù không đạt được phong vân biến sắc trình độ, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó, dung chuyển bát phương, khiến cho tất cả các đệ tử đều tâm thần rung động mạnh, cùng nhau ngẩng đầu, nhất là pháp binh các trung phong đám người. Càng là như vậy, giờ phút này từng cái hấp khí ở giữa, trong nháy mắt ánh mắt liền đều hội tụ trên bầu trời. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi đến ngẩng đầu, chỉ bất quá trong thần sắc tràn đầy mờ mịt. Về phần trong đám người Trần Vũ Đồng bọn người, tựa hồ có chút suy đoán, giờ phút này hô hấp lộ ra khẩn trương, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cùng mấy vị phó các chủ kia một dạng, tại lúc ngẩng đầu phảng phất nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ run, mà các chủ nơi đó, hiển nhiên đã xác định người đến thân phận, bây giờ trong lòng ngũ vị tạp trần, không ngừng quay cuồng, sắc mặt cũng phi tốc tái nhợt lúc, thương khung mây mù trong nháy mắt ngưng tụ, tại toàn bộ tượng viện đảo đám người kinh hô dưới, thế mà mơ hồ, tạo thành một tấm to lớn mây mù gương mặt này tràn ngập gần phân nửa bầu trời, cho người ta mênh mông cảm giác đồng thời, trên đó truyền ra uy áp, để tất cả người nhìn thấy, đều cảm xúc chập trùng tâm linh chập chờn gần như không thể tự kiềm chế. Tựa như nhìn xuống đại địa đồng dạng, gương mặt này trực tiếp liền nhìn về phía pháp binh các, nhìn về phía Trung Phong, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bái kiến thái thượng trưởng lão, các chủ cùng mấy vị phó các chủ, giờ phút này thân thể run rẩy, lập tức cung kính bái kiến, Trần Vũ Đồng mấy người cũng là miễn cưỡng ngưng liễm tâm thần, nhao nhao bái kiến, mà thanh âm của bọn hắn truyền vào bốn phía đệ tử trong tai, làm cho này chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân các đệ tử, thần sắc lập tức biến, trong kính sợ mang theo cuồng nhiệt, cùng nhau bái kiến, không chỉ có là pháp binh các như vậy, thượng viện đảo những các khác, cũng đều như vậy, trong lúc nhất thời, bái kiến thanh âm tựa như sóng âm phong bạo, khuếch tán bát phương, thậm chí trên thiên hành đảo, giờ phút này cũng đều có không ít thân ảnh xuất hiện. Xa xa nhìn về phía thượng viện đảo, trong đó vị phó tông áo bào đỏ kia, cũng trong đó, bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tiên phong đạo cốt người đồng lứa. Mặc trường sam màu trắng, mang trên mặt có chút dáng tươi cười, từ hai người trên chỗ đứng có thể nhìn ra, trung niên áo trắng này, địa vị hiển nhiên cao hơn, lại là Vương Bảo Nhạc này. Tiểu tử này trên thân cất giấu phúc duyên a, hắn sở dĩ có thể đánh xuống nhiều như vậy, lại mời đến thái thượng trưởng lão, đoán chừng là cùng giọt linh huyết kia có liên quan rồi. Trung niên áo trắng mở miệng cười, một bên phó tông áo bào đỏ nghe vậy gật đầu, một dạng cười nói, tông chủ phán đoán hẳn là không sai, tiểu mập mạp này thật có ý tứ, ta tương đối thưởng thức. Trung niên áo trắng này thình lình chính là Phiêu Miểu đạo viện tông chủ, giờ phút này hai người trong tiếu đàm, trong pháp binh các Vương Bảo Nhạc, con mắt trợn to, nhìn xem thương khung, nội tâm chấn động không gì sánh được. Trên bầu trời khuôn mặt, để hắn có loại tựa như đối mặt thiên uy cảm giác. Nhất là đối phương hình thành gương mặt loại thuật pháp này, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rung động, càng là nhãn khí, đồng thời cũng có bất an, suy nghĩ chính mình đã từng dạy dỗ thái thượng trưởng lão đệ tử. Thế là trong lòng bất ổn, đồng thời hắn thở sâu, kiên trì tiến lên ôm quyền cúi đầu, đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão, đây là đệ tử từ cứ điểm trong hỏa thần pháo lấy được linh cảm, tự hành nghiên cứu ra bảo nhạc pháo, pháp binh các chủ không tán đồng bảo vật này, ám chỉ vật này là rác rưởi, đệ tử không phục, kính thỉnh thái thượng trưởng lão tự mình khảo thí đánh giá. Vương Bảo Nhạc một chỉ bảo nhạc pháo, bay thẳng nhanh lớn tiếng mở miệng, không có rông dài, nói xong lần nữa ôm quyền, thật sâu cúi đầu, dù là tâm thần bất định, nhưng đối với mang thù Vương Bảo Nhạc mà nói, nên báo thù lúc vẫn là phải báo, lúc này liền báo. Hắn lời nói vừa ra, pháp binh các chủ nơi đó đều muốn chửi mẹ, trong lòng tự nhủ ta lúc nào nói rác rưởi, người đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt lung tung bôi đen à. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này cáo trạng hành vi, hắn vô cùng nóng nảy, giờ phút này đang muốn kiên trì giải thích, có thể trong nháy mắt tựa hồ liền có một đạo ánh mắt lợi hại, trực tiếp liền từ trên khuôn mặt ở thương khung rơi xuống, đảo qua đám người, khiến cho các chủ muốn giải thích lời nói, xinh xinh kẹt tại trong cổ họng. Ánh mắt này cuối cùng ngưng tụ tại trên Bảo Nhạc pháo Vương Bảo Nhạc luyện. Pháp binh các lập tức an tĩnh, tại tất cả mọi người nín thở, cung kính chú ý, tại các chủ cùng mấy vị phó các chủ trong sự lo lắng bất an. Tại Lâm Thiên Hạo trong sắc mặt trắng bệch, trên bầu trời ánh mắt giống như có thể xuyên thấu linh bảo pháo này nội bộ. Thấy rõ trong đó tất cả kết cấu cùng hồi văn, rất nhanh, ánh mắt này rõ ràng liền sáng lên một cái, tựa hồ lộ ra kinh ngạc. Vừa cẩn thận nhìn mấy lần, lúc này mới thu hồi. Tùy theo, tại toàn bộ tượng viện đảo, từ trên không trung truyền đến vô cùng uy nghiêm, quanh quẩn thiên địa thanh âm. Đại thiện, đầu tháng đến, trong đêm tăng ca cho mọi người tăng thêm. Huynh đệ tỷ muội có kinh hỉ hay không khụ khụ, giờ khắc này ta rất muốn ra một chút. Đem, đại thiện, hai chữ đổi thành, nguyệt phiếu, chương 194, ai nhân sinh bật hách chương 194. Ai nhân sinh bật hắc tai chữ này. Tại truyền ra trong nháy mắt, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, một lời định càn khôn. Các chủ tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, nhưng lại tranh thủ thời gian cúi đầu, cung kính không gì sánh được. Hắn đều như vậy, sau người mấy vị phó các chủ, càng là như vậy, về phần bốn phía đám người, mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể tận mắt chứng kiến Vương Bảo Nhạc nơi này tiểu nhân vật nghịch tập toàn bộ quá trình. Từng cái nội tâm cũng đều phấn chấn lúc thậm chí có loại giống như vinh yên cảm giác. Nhào nhào lần nữa hướng lên bầu trời cúi đầu. Mà Lâm Thiên Hạo giờ phút này chỉ cảm thấy trong thân thể hết thảy giống bị rút sạch. Nội tâm đắng chát như biển cả đồng dạng. Bốn phía tất cả thanh âm tựa hồ cũng rời xa bên tai của hắn. Đang lúc mờ mịt, hắn không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, không khỏi hiển hiện tâm thần, trước mắt của hắn xuất hiện thật nhiều hình ảnh, từ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, cho đến một lần lại một lần nhằm vào cùng thất bại. Thời gian dần trôi qua hắn đều có một cái kỳ quái suy nghĩ. Nhân sinh của ta, chính mình cũng cảm thấy cùng bật hách một dạng, có thể coi là dạng này, cũng đều không bằng Vương Bảo Nhạc này, gia hỏa này, nhất định cũng bật hách, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Trong đắng chát chua xót, Lâm Thiên Hạo mất hết can đảm. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong sự kích động tranh thủ thời gian hướng lên bầu trời ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lớn tiếng mở miệng, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão theo lẽ công bằng thẳng thắn, nhất ngôn cửu đỉnh, rõ ràng, theo Vương Bảo Nhạc bái xong. Trên bầu trời khuôn mặt, tựa hồ nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, ngoại nhân không thể phát giác. Khóe miệng giống như ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gương mặt mơ hồ, dần dần một lần nữa hóa thành mây mù, tiêu tán ra, cùng lúc đó, vậy đến từ bầu trời uy áp, cũng đều từ từ biến mất, toàn bộ thượng viện đảo khôi phục như thường về sau. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn về phía các chủ, nhanh một lần nữa tuyên bố xếp hạng đi, như là đã không để ý mặt mũi, Vương Bảo Nhạc cũng lười lại đi tu bổ cùng ra vẻ cung kính. Giờ phút này lời nói truyền ra, các chủ sau khi nghe được lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Trầm mặc sau một lúc lâu, thở sâu, lúc này mới lên tiếng, lần này binh tử khảo hạch, Vương Bảo Nhạc, đệ nhất, nói xong, hắn trên mặt âm trầm, lập tức chuyển thân liền đi, theo rời đi, mấy vị phó các chủ kia nhìn nhau một cái, đều nhìn về Vương Bảo Nhạc nơi này lắc đầu thở dài sau lại gật đầu một cái, xem như biểu đạt áy náy cũng lộ ra thiện ý. Lúc này mới rời đi, mắt thấy các chủ bọn người đi, Trần Vũ Đồng lập tức bước nhanh đến phía trước, mang theo vui mừng nói chúc, Vương Bảo Nhạc cũng cười ha ha một tiếng, trong tiếu đàm cùng bốn phía đám người chào hỏi nói lời cảm tạ. Hắn làm người khéo đưa đẩy, rất nhanh liền cùng mọi người đàm tiếu đứng lên, sau một hồi khách sáo, lúc này mới rời đi quảng trường về tới động phủ, toàn bộ hành trình hắn cũng không có để ý Lâm Thiên Hạo, mà Lâm Thiên Hạo hiển nhiên đã hiểu rõ. Đã sớm yên lặng rời đi, cũng trải qua nhận mệnh, thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc ưu tiên quyền nhậm chức đã ghi lại ở trong hồ sơ. Đồng thời liên quan tới pháp binh các phó các chủ điều lệnh cùng bổ nhiệm. Cũng ở thời điểm này hạ đạt, nguyên bản trong bốn vị phó các chủ, có một người rời đạo viện, tiến về liên bang nhậm chức, đồng thời Trần Vũ Đồng tấn thăng, trở thành phó các chủ. Về phần chống ra viện quản bộ người phụ trách chức, nguyên bản có quá nhiều lão tư cách binh tử tranh đoạt. Hẳn là sẽ có một phen long tranh hổ đấu, thậm chí tại rằng co phía dưới, vô cùng có khả năng sẽ qua một đoạn thời gian lại định. Nhưng bởi vì Vương Bảo Nhạc ưu dị biểu hiện cùng quyền ưu tiên, khiến cho Trần Vũ Đồng sư tôn cùng sư tổ, Thuận Lý Thành Trương Lực áp hết thảy người cạnh tranh, không có quá nhiều trở lực, tấn thăng Vương Bảo Nhạc trở thành viện quản bộ đệ nhất nhân. Đối bọn hắn mạch này mà nói, đây là song hỷ lâm môn, mặc dù pháp binh các đại trưởng lão chức tranh đoạt, đã đến ba chọn trình độ, vẫn còn tiếp tục, nhưng loại đấu pháp liên quan đến thượng tầng này, quá nhiều người không có tư cách đi chú ý cùng hiểu rõ. Vương Bảo Nhạc cho dù có tâm, cũng không giúp được một tay, thế là tại cùng Trần Vũ Đồng chúc mừng một phen về sau. Vương Bảo Nhạc chính thức nhập chủ viện quản bộ, ngày đầu tiên tiền nhiệm, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ chỉnh lý một phen. Nhìn xem trong gương mặc binh tử đạo bào chính mình, hắn đổi lấy khác biệt góc độ, cuối cùng tiếc nuối thở dài, quá hoàn mỹ, tại trong vui sướng nhưng tiếc nuối này, Vương Bảo Nhạc hăng hái, rời đi động phủ một đường đi viện quản bộ, mới vừa xuất hiện, hắn liền thấy viện quản bộ trước cổng chính, có hơn 10 tướng mạo tú mỹ nữ đệ tử, đường hẻm hoan nghênh đồng thời, còn có một đầu hoành phi, trên đó viết chúc mừng Vương Bảo Nhạc chữ, đồng thời viện quản bộ 4 vị đại đội trưởng. Thật sớm liền chờ đợi tại cửa chính, khi nhìn đến chính mình về sau, Chu Bằng Hải cái thứ nhất tiến lên, những người khác lần lượt, cung kính bái kiến binh tử, đối với 4 vị này đại đội trưởng, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, thế là mỉm cười sau khi gật đầu, ánh mắt tại những nữ đệ tử kia trên thân đảo qua, lại thấy được Hoành Phi, đáy lòng thư sướng, có thể bày tỏ tình lại hơi nghiêm túc một chút, các ngươi a, về sau không cần làm loại hình thức này. Vương Bảo Nhạc phê bình nói, Chu Bằng Hải lập tức xưng phải, mặt khác 3 vị đại đội trưởng cũng đều tranh thủ thời gian bản thân kiểm điểm. Vây quanh Vương Bảo Nhạc, một đường nói chuyện với nhau đi hướng chủ các, trên đường tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đệ tử viện quản bộ. Đều mang kính sợ, nhau nhau đứng trang nghiêm bái kiến. Cứ như vậy, tại đoạn đường này cung nghênh dưới, Vương Bảo Nhạc đi tới chủ các, vừa mới ngồi xuống, Chu Bằng Hải liền lập tức vì Vương Bảo Nhạc pha trà. Cung kính cầm tới trước mặt hắn, đứng ở một bên thấp giọng báo cáo toàn bộ viện quản bộ gần đây làm việc thành quả. Nghe Chu Bằng Hải tự thuật, Vương Bảo Nhạc khi thì gật đầu. Sau khi nghe xong, lúc này mới nâng chung trà lên, một bên Chu Bằng Hải vội vàng cúi đầu. Cung kính sau khi rời đi, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đặt chén trà xuống, con mắt sáng tỏ đứng dậy, nhìn xem chủ các, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, nội tâm không gì sánh được thỏa mãn. Ta thân phận bây giờ mặc dù không giống với lúc trước, có thể tu luyện cùng linh bảo luyện chế, còn muốn chăm chỉ hơn mới là, dưới sự vừa lòng thỏa ý, Vương Bảo Nhạc ngồi tại thoải mái dựa vào trên ghế, lấy ra một bao đồ ăn vặt một bên ăn, một bên suy nghĩ đằng sau con đường, hiện tại đã chân tức 4 tầng, sau đó phải thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày đến chân tức đỉnh phong, sau đó liền có thể chuẩn bị chút cơ sự tình. Nghĩ đến trong cứ điểm một trận chiến tu sĩ trúc cơ cường đại, Vương Bảo Nhạc trong lòng liền tràn ngập khát vọng, linh bảo luyện chế cũng không thể hoang phế, muốn đi nghiên cứu một chút tứ phẩm linh bảo, còn có ta thanh kia long nha, vật liệu đã không sai biệt lắm, luyện chế sau nếu có thể đạt tới tứ phẩm, uy lực cũng không tầm thường, mặt khác Chu tướng quân đáp ứng ta răng kết đan thú vương, bây giờ còn không có cho, sẽ không quên a. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây sự kiện, lập tức liền ngồi ngay ngắn, đáy lòng xoắn suýt muốn hay không đi nhắc nhở một chút. Thôi, loại sự tình này thúc giục sẽ không tốt, chờ một chút, như còn không có cho ta tin, ta tìm cái lý do đi một chuyến cứ điểm tự mình bái phòng. Xác định tương lai việc cần phải làm về sau, Vương Bảo Nhạc xoáy lại triệu tập 4 vị đại đội trưởng. Đơn giản bàn giao một phen, lúc này mới rời đi viện quản bộ, trở lại động phủ về sau, bắt đầu tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nửa tháng sau, long nha cũng bị Vương Bảo Nhạc luyện chế thành công đi ra. Nhìn qua trước mặt như là lang nha bổng linh bảo, Vương Bảo Nhạc rời đi đạo viện, ở bên ngoài trong hoang dã khảo thí một phen, nhìn xem bảo vật này triển khai về sau, tràn ra linh uy cùng ném ra lúc hình thành lực phá hoại. Mặc dù tiếc nuối không có răng thú vương, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng, chờ răng thú vương đến, đem hắn một lần nữa luyện một chút. Uy lực đoán chừng sẽ lại đề thăng không ít. Thu hồi long nha, Vương Bảo Nhạc nội tâm vui vẻ, đạp trên giọt nước phi thuyền, bay trở về thượng viện đảo. Khi tiến vào thượng viện đảo về sau, nhất là tới gần pháp binh các, cơ hồ tất cả nhìn thấy Vương Bảo Nhạc người, đều chú ý, càng có bái kiến. Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, chào hỏi, đáy lòng cũng tại cảm khái, thật sự là trở thành viện quản bộ binh tử về sau. Thân phận cải biến cùng đám người thái độ đối với hắn, để tâm tình của hắn thời khắc mỹ hảo, nhất là nữ đệ tử nơi này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy các nàng có không ít nhìn về phía mình, ánh mắt đều mang lưỡi câu. Ta đã tìm được tại hạ viện đảo loại cảm giác thời khắc bị chú ý kia. Về phần những nữ hài tử kia, ta có thể hiểu được, dù sao thế gian như ta người còn trẻ như vậy, lại có tiền, lại đẹp trai, lại nắm quyền lớn, hẳn là phượng mao lân giác, đổi những người khác, có cái đuôi lời nói đoán chừng đều sớm nhếch lên tới. Chỗ nào giống ta như thế cần cù chăm chỉ lại điệu thấp một lòng. Vương Bảo Nhạc có chút thổn thức, hắn cảm thấy mình lại phát hiện tự thân một cái ưu điểm. Đó chính là khiêm tốn. Trong cảm khái, đắm chìm tại trong khiêm tốn, Vương Bảo Nhạc đang muốn ra tốc về động phủ. Có thể bỗng nhiên, hắn nghe được nơi chân trời xa, tựa hồ có quen thuộc tiếng gầm gừ. Thanh âm này để hắn biến sắc, lập tức liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Thân ảnh kia, chính là Kim Cương Viên. Tựa hồ âm thầm nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc thật lâu rồi. Cho nên dù là Vương Bảo Nhạc đổi phi thuyền, Kim Cương Viên này cũng đều lập tức nhận ra, trực tiếp liền bay tới một cái tát tới, lại tới đánh lén ta. Vương Bảo Nhạc vừa sợ vừa giận, cũng may hắn đã trải qua mấy lần Kim Cương Viên đánh lén về sau, dưỡng thành rất tốt thói quen, thời khắc chú ý bốn phía, mà tu vi đến chân tức tầng 4, khiến cho hắn phản ứng càng nhanh. Tuy vẫn bị Kim Cương Viên một bàn tay trà sát phi thuyền một chút bên cạnh, nhưng tại dưới khống chế của hắn, chung quy tránh đi bị nhiều lần đánh bay hạ tràng. Miễn cưỡng sau khi hạ xuống, Vương Bảo Nhạc chật vật xông ra, ngẩng đầu nhìn hầm hầm bầu trời. Trên bầu trời Kim Cương Viên, mắt thấy Vương Bảo Nhạc lần này thế mà phản ứng nhanh như vậy, rất là bất mãn, hướng về phía Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt về sau. Quay người lại lung lay cái mông, mang theo khinh thường, bay về phía ngự thú các. Một màn này bị bốn phía không ít pháp binh các đệ tử nhìn thấy, từng người lập tức trong thần sắc quái dị cất giấu một tia chiêu tức. Mặc dù không có bên ngoài nghị luận, có thể liên quan tới Vương Bảo Nhạc cùng Kim Cương Viên ở giữa chuyện cũ, rất nhiều người đều có ấn tượng. Nhìn qua Kim Cương Viên bộ dáng tiện tiện kia, lại chú ý tới bốn phía người thấy được chính mình vừa rồi chật vật, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mặt mũi có hại. Thù xưa hận cũ trong nháy mắt lơ lửng ở trong lòng. Trừng mắt, vô sỉ tiện hầu, là thời điểm để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính bản lĩnh. Chương 195, ngươi nói chuyện a. Nhìn qua từ từ đi xa, cho đến biến mất tại ngự thú các Kim Cương Viên, Vương Bảo Nhạc sắc mặt từ từ âm trầm, quay người hướng động phủ đi đến. Trên đường đi trong đầu phi tốc chuyển động các loại chủ ý, hướng tiện hầu vị trí ném tự bảo châu. Không được, cái này quá rõ ràng, an bài con muỗi đi cắn nó, đó là cái ý kiến hay, bất quá nó một khi nổi giận đứng lên, ngự thú các điều tra, ta dễ dàng bại lộ, châm ngòi ly gián, khiến nó cùng ngự thú các trưởng lão không hợp. Việc này kỹ thuật hàm lượng có chút cao a, không phải ta như vậy người thông minh phải làm, nên làm cái gì bây giờ? Vương Bảo Nhạc cau mày, nhớ lại chính mình khi còn bé lần lượt kinh lịch, cuối cùng đem nghĩ tới chủ ý từng cái phủ định. Cho đến về tới động phủ, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Kim Cương Viên này là được là cái? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cẩn thận hồi ức một phen, dần dần không khỏi dâng lên một chút không cam lòng, xác định Kim Cương Viên kia là được. Thân là trúc cơ hung thú, dĩ nhiên như thế không biết liêm sỉ, lại không mặc quần áo, bại lộ ở trước mặt mọi người, bại lộ cuồng này, quá phận. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cảm thấy con khỉ này hoàn toàn chính xác nghiệp chướng nặng nề. Ta Vương Bảo Nhạc luôn luôn khoan hồng độ lượng, cho tới bây giờ đều không phải là một cái người mang thù. Thật sự là con khỉ này quá tiện, lại yêu thích bại lộ, cái này khiến đạo viện nữ đệ tử làm sao chịu nổi. Nó đây là phạm vào nhiều người tức giận, ta muốn vì đạo viện giáo huấn hại này. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức có một loại sứ mệnh cùng trang túc cảm giác. Não hải cũng thật nhanh liền nổi lên một cái kế hoạch. Nếu là khỉ được, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp. Ta vì nó chế tác một bộ khôi lỗi khỉ cái đi ra. Đem kế hoạch trong đầu cẩn thận thôi diễn về sau, Vương Bảo Nhạc trong lòng dần dần nắm chắc, cười hắc hắc, nhất là nghĩ đến trong kế hoạch từng màn về sau, hắn lập tức kích động, tràn đầy chờ mong, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên, quay người thẳng đến phòng lò luyện, lấy ra vật liệu, bắt đầu luyện chế, đồng thời còn đăng nhập linh võng, xem xét các loại tư liệu. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua, ba ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra phòng lò luyện lúc, phía sau hắn thình lình đi theo một bộ tiểu hào kim cương viên. Kim cương viên này toàn thân màu hồng, con mắt rất lớn, miệng anh đào nhỏ, toàn thân có lồi có lõm, nhất là trên thân còn tản ra linh khí ba động, không giống phàm tục, phẩm chất càng là đạt đến tam phẩm hoàn mỹ trình độ. Đặc biệt là tại kiên cố phương diện, Vương Bảo Nhạc hao tốn đại tâm tư, đem chính mình trước đó tổng kết cơ hồ tất cả kiên cố hồi văn, đều lạc ấn tại trên linh phôi, càng là tại trong tài liệu cũng đều không tiếc đại giới. Cuối cùng khiến cho tiểu hào kim cương viên này rất khó bị phá hủy, đồng thời khôi viên này thể nội còn có tự hủy hình thức, ở trong phạm vi thượng viện đảo này, chỉ cần Vương Bảo Nhạc tiến hành điều khiển, liền có thể để nó tự hủy. Về phần nó bề ngoài, đây là Vương Bảo Nhạc tại đăng nhập ngoại bộ linh võng về sau, tìm tòi mấy vạn con khỉ cái hình ảnh, kết hợp bộ dáng của bọn nó, lại tăng thêm một chút tưởng tượng của mình, cuối cùng sáng tạo ra đến. Hắn tin tưởng mình chế tác bộ khôi lỗi này, ở trong mắt kim cương viên, nhất định là rất manh rất đáng yêu bộ dáng. Khôi viên này xuất mã, nhất định để tiện hầu kia thần hồn điên đảo. Vương Bảo Nhạc tràn đầy tự tin, nghĩ tới chỗ đắc ý cười lên ha hà. Sau một lúc lâu hăng hái, mang theo khôi viên trực tiếp liền đi ra động phủ. Ra động phủ về sau, theo Vương Bảo Nhạc một ngón tay vang, theo sát phía sau hắn khôi viên, lập tức trong thân thể truyền ra ken két thanh âm, lại mắt trần có thể thấy bành trướng một chút, kích cỡ so trước đó lớn hơn hai lần. Đứng ở nơi đó, mặc dù không tính là núi nhỏ, thế nhưng rõ ràng kích cỡ không nhỏ, cùng tiện hầu tỷ lệ, tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, cũng rất là phù hợp. Thế là nghênh ngang mang theo nó đi ở trong pháp binh các. Trên đường đi tất cả người nhìn thấy, đều ngây ngốc một chút, thần sắc khác nhau, nhưng đều bị Vương Bảo Nhạc khôi lỗi hấp dẫn. Đây là, khôi lỗi, Vương Bảo Nhạc đây là thế nào? Thế mà làm ra một kiện kim cương viên khôi lỗi. Các người có hay không cảm thấy, khôi lỗi này có chút, tao khí ha? Nghe bốn phía người qua đường nghị luận, chú ý tới nét mặt của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc càng đắc ý, đáy lòng càng kế hoạch, đây tuyệt đối xem như một kiện kiệt tác. Quay đầu mắt nhìn khôi viên, Vương Bảo Nhạc không gì sánh được hài lòng, chỉ là vừa nghĩ tới nó được sáng tạo ra mục đích, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được thở dài. Hắn cảm thấy mình tại trên đường chế tác đặc thù khôi lỗi, tựa hồ càng chạy càng xa, càng chạy càng sai lệch, vì trừng phạt tiện hầu phạm vào nhiều người tức giận này. Ta hy sinh quá nhiều, bất quá không quan hệ, có lẽ đây chính là ta số mệnh, ta cả đời này chính là như vậy cần cù chăm chỉ, lấy giúp người làm niềm vui, không chút nào mang thù. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, dứt khoát lấy ra phi thuyền, mang theo khôi lỗi nhảy lên, rất nhanh, hắn liền điều khiển phi thuyền lên không mà đi, tại thượng viện đảo dạo qua một vòng, nhất là tại ngự thú các nơi đó, tốc độ chậm dần, giờ phút này là buổi trưa, xa xa xem xét, dưới ánh mặt trời màu hồng khôi viên, không gì sánh được phong tao, rất có cảm giác trong vạn lục tùng một chút đỏ, gây nên vô số người chú ý đồng thời, cũng đưa tới ngự thú các một chỗ đỉnh núi trong động phủ ánh mắt. Ánh mắt này trong chốc lát liền rơi vào Vương Bảo Nhạc trên phi thuyền. Có chút ngưng tụ về sau, rất nhanh liền có rít lên một tiếng truyền ra, kim cương viên thân ảnh không có nửa điểm chần chờ, thậm chí đều mang vẻ hưng phấn, bỗng nhiên liền xông ra động phủ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đến rồi, cơ hồ đang nghe tiếng gào thét quen thuộc này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, tranh thủ thời gian điều khiển khôi lỗi bay ra, ý đồ hấp dẫn kim cương viên. Có thể kim cương viên này gào thét tới gần về sau, thế mà nhìn cũng không nhìn khôi viên, trực tiếp liền một bàn tay đưa nó đánh bay, không có nửa điểm hứng thú, khóa chặt Vương Bảo Nhạc nơi này, thẳng đến hắn mà đến, tựa hồ đang trong mắt của nó, Vương Bảo Nhạc mới là nhất làm cho nó cảm thấy hứng thú tồn tại. Tình huống như thế nào? Không thích, cái này để Vương Bảo Nhạc giật nảy cả mình, thân thể lắc một cái tranh thủ thời gian điều khiển phi thuyền tránh đi, nhưng vẫn là đã chậm, bị kim cương viên đuổi kịp, trong khi nhe răng trợn mắt một bàn tay đánh ra, oanh một tiếng, Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng điều khiển phi thuyền tránh đi kim cương viên kích thứ hai. Sau khi hạ xuống chật vật leo ra, Bì phẫn ngẩng đầu nhìn hằm hằm bầu trời. Trên bầu trời kim cương viên miệng liệt càng lớn, giống như rất khinh thường, giống như trào phúng đánh ngực. Lúc này mới nghênh ngang đi ra, nhìn qua bóng lưng của nó, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi. Cái này không trách ta phán đoán sai lầm, thật sự là tiện hầu khẩu vị cổ quái, nhất định là như vậy. Nhìn xem một bên Khôi Viên, Vương Bảo Nhạc chơi liều đi lên, đem hắn thu hồi sau khi thế hung hăng trở lại động phủ. Xông vào phòng lò luyện, bắt đầu đối với Khôi Viên tiến hành bề ngoài cải tạo. Sau một ngày, cải tạo kết thúc, lần này Vương Bảo Nhạc trọng điểm cải tạo là thân thể. Hắn suy nghĩ kim cương viên rất cường tráng, có lẽ khẩu vị cũng có khuynh hướng cường tráng loại hình. Thế là bị cải tạo Khôi Viên, nhìn cơ bắp không gì sánh được phát đạt. Lần này cải tạo có một chút tác dụng, kim cương viên tại chú ý tới Khôi Viên này về sau. Mặc dù cuối cùng vẫn phóng tới Vương Bảo Nhạc phi thuyền, nhưng lại rõ ràng nhìn nhiều mấy mắt, nhất là đem hắn đập đi tư thế, tựa hồ cũng đều hơi nhỏ một chút. Hiểu hiểu, Vương Bảo Nhạc phi thường phấn chấn, tiếp tục cải tạo, mấy lần đằng sau, hắn rốt cục mò thấy kim cương viên này phẩm vị, chế tạo ra một bộ, con mắt nhỏ, bờ môi dày, bắp thịt toàn thân phát đạt, lông tóc màu vàng đất Khôi Viên. Khôi Viên này vừa ra, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, nguyên bản thẳng đến Vương Bảo Nhạc kim cương viên, chỉ là trong nháy mắt liền bị mãnh liệt hấp dẫn, kim cương viên kia tựa hồ thân thể đều có chút rung động, hô hấp rõ ràng thô trọng, trong mắt sát na liền từ Vương Bảo Nhạc nơi đó dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía Khôi Viên này lúc, Vương Bảo Nhạc đều có thể từ nó trong ánh mắt, cảm nhận được lửa nóng, mắc câu rồi. Vương Bảo Nhạc mắt thấy kim cương viên thẳng đến chính mình Khôi Viên, thế là tranh thủ thời gian điều khiển Khôi Viên bay xa. Có thể tốc độ dù sao quá chậm, rất nhanh liền bị kim cương viên đuổi kịp, ôm chặt lấy, khỉ gấp thế mà trực tiếp liền mang theo bay trở về động phủ của nó. Vô sỉ tiện hầu, tiếp xuống ngươi sẽ biết cái gì gọi là từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Vương Bảo Nhạc oán hận nói, về tới động phủ về sau, đánh giá một chút thời gian, lập tức điều khiển mở ra tự hủy hình thức. Hình thức này tại mở ra về sau, qua mấy tức, một tiếng rõ ràng nhận lấy kinh hãi kích thích cùng phát điên giống như không thể tận hứng gào thét, lập tức liền từ ngự thú các nơi đó rung trời truyền ra. Nghe được thanh âm này, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, tiểu tiện hầu, có kích thích hay không? Có kinh hỉ hay không? Lúc này mới chỉ là bắt đầu, người tiếp xuống sẽ biết. Lớn nhất thống khổ là ưa thích nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào có được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy giờ khắc này chính mình liền tựa như một cái vĩ đại triết học gia, lời nói nói ra đều ẩn chứa nhân sinh chí lý. Đọc truyện tại http ngan trời yên com. Mà kế hoạch của hắn là chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là hấp dẫn, làm kim cương viên mắc câu. Bước thứ hai thì là để nó chỉ có thể ngắn ngủi có được mấy lần sau khiến cho nghiện. Cuối cùng thì là bước thứ ba. Bước thứ ba này chính là làm kim cương viên ngay cả ngắn ngủi có được cũng đều mất đi. Loại biện pháp trước cho, sau lại lấy đi này, chính là Vương Bảo Nhạc vì kim cương viên chuẩn bị sách lược. Đối với người mà nói, hiệu quả không lớn, nhưng đối với thú mà nói, Vương Bảo Nhạc vẫn có chút nắm chắc. Trong sự đắc ý, hắn lập tức đi phòng lò luyện lại làm ra một bộ giống nhau như đúc Khôi Viên. Tại ngày thứ hai lúc, tiếp tục mang theo vượn này ra ngoài. Thế là, tình cảnh lúc trước, lần nữa trình diễn, Khôi Viên này rất nhanh liền bị kim cương viên một thanh cướp đi. Sau đó thì là tự hủy cùng nó lần nữa điên cuồng gầm thét. Cân nhắc đến ngự thú các phản ứng, cho nên Vương Bảo Nhạc không có nếm thử quá nhiều lần. 3 lần về sau, hắn liền không lại mang theo Khôi Viên ra ngoài, mà là tại trong động phủ chờ đợi. Rốt cục, tại mấy ngày sau một ngày sáng sớm, con mắt đỏ bừng kim cương viên, lần đầu chủ động xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ. Hướng về động phủ của hắn, một trận gào thét, loại cảm giác đột nhiên phát hiện chơi vui đồ chơi. Có thể mấy lần sau liền rốt cuộc không có kia, để kim cương viên này đáy lòng vắng vẻ. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc ngoài động phủ, trong tiếng gầm giống tức giận đánh ra vách đá, giống như đang kêu Vương Bảo Nhạc đi ra. Trong động phủ Vương Bảo Nhạc, ngạo nghễ ngẩng đầu, chậm rãi sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới đem động phủ mở ra một đạo khe hở. Một con mắt thuận khe hở nhìn ra phía ngoài cuồng bạo kim cương viên. Hô cái gì, ta lại nghe không hiểu. Có việc cứ nói, hống hống hống, kim cương viên thấy được trong khe hở Vương Bảo Nhạc con mắt. Lập tức gào thét, nghe không hiểu, ngươi nói chuyện à, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, hống hống hống hống, giống em gái ngươi a, ngươi có thể nói hay không? Không nói lời nào ta đi ngủ. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, trực tiếp liền đem động phủ khe hở đóng lại, bởi vì không có bay thẳng chuyến bay, cần trung chuyển, toàn bộ hành trình dày vò 6, 7 giờ, sau khi trở về mệt sắp nằm xuống, rất muốn không viết, trực tiếp đi ngủ, có thể tưởng tượng đáp ứng mọi người. Thế là uống hai chén nồng cà phê, viết xong một chương này, mỏi mệt, đi ngủ đây. Chương 196, kế hoạch kiếm dương. Chương 196, kế hoạch kiếm dương. Hống hống hống hống giống. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đóng lại động phủ khe hở, Kim Cương Viên lập tức gấp, như muốn phát điên, lần nữa kịch liệt gào thét, bàn tay càng là đánh ra động phủ đại môn, phát ra tiếng vang, đưa tới bốn phía không ít người chú ý. Kim Cương Viên, nó làm sao tới nơi này? Đây là Vương Bảo Nhạc động phủ, đánh đến tận cửa rồi. Trong pháp binh các, thấy cảnh này đệ tử, nhao nhao hấp khí kinh hãi sau khi cảm thấy tựa hồ nhìn thật là náo nhiệt. Nhưng chú ý tới Kim Cương Viên dáng vẻ nóng nảy kia về sau, không ai dám quá mức tới gần, thế là đều xa xa quan sát đứng lên, mắt thấy động phủ mình đại môn đều bị đập rung động. Vương Bảo Nhạc trùng điệp ho khan một tiếng, lần nữa mở ra một cái khe, trợn mắt nhìn sang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hống hống hống, thế nhưng là ta thật nghe không hiểu a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, Kim Cương Viên kia giờ phút này đã triệt để phát điên. Tại ngoài động phủ nhảy dựng lên, một bên nện gõ ngực, một bên lại xoay người, giống như rất cố gắng dáng vẻ. Một màn này, lập tức liền tựa như kinh lôi, tại bốn phía trong tâm thần của mọi người điên cuồng nổ tung. Trời ạ, đòn sát thủ, ta đi, tranh thủ thời gian rút lui. Vương Bảo Nhạc cũng ra đầu tê dần, biết không thể chơi quá, thế là tranh thủ thời gian mở miệng. Tốt tốt, ta biết ngươi là có ý gì. Hắn lời nói vừa ra, Kim Cương Viên kia lập tức quay người, nhìn về phía động phủ đại môn trong khe hở Vương Bảo Nhạc. Một mặt nôn nóng, bất quá ngươi hô cũng vô dụng. Thứ ngươi muốn, ta không có, ngươi liền xem như vận dụng đại chiêu. Ta cùng lắm thì đóng cửa chính là, nhìn xem ngươi nhanh hay là ta nhanh. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, liếc mắt đảo qua Kim Cương Viên, nghe chút Vương Bảo Nhạc nói không có. Kim Cương Viên này lập tức thân thể run rẩy, lần nữa gào thét, đánh ra bốn phía, khiến cho mặt đất rung động, núi đá run run, rất có một bộ ngươi không cho ta, ta liền không có xong tư thế. Một màn này, dần dần đưa tới càng nhiều người chú ý, mắt thấy Kim Cương Viên này không buông tha, Vương Bảo Nhạc bày ra bất đắc dĩ chi ý, thở dài, thuận khe hở ánh mắt rơi trên người Kim Cương Viên, nhất là trên hàm răng của nó. Thôi thôi, ta Vương Bảo Nhạc mềm lòng. Tốt như vậy, ngươi cho ta một viên răng hàm, ta liền đem thứ ngươi muốn cho ngươi, thế nào? Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, Kim Cương Viên con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc đồng thời, tựa hồ cuồng bạo hơn, bỗng nhiên lắc đầu, một bộ tuyệt không đồng ý bộ dáng. Vậy liền không có biện pháp, ta nguyên bản định cho ngươi một cái, vĩnh viễn sẽ không hư khôi thú. Ân, ngươi biết được. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, dần dần dẫn dụ. Nghe được vĩnh viễn sẽ không hư, Kim Cương Viên lập tức xoắn xuýt, tại ngoài động phủ gào thét một phen, đi tới đi lui, giống như tại cân nhắc, mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, mục đích của hắn không phải cùng Kim Cương Viên này trở mặt, càng không phải là muốn răng, dù sao con thú này là ngự thú các trưởng lão, hắn nếu để cho nhổ răng, sợ là ngự thú các lập tức liền tìm tới cửa, cho nên Vương Bảo Nhạc đủ loại kế hoạch. Mục đích cuối cùng nhất một mặt là cho đối phương cái giáo huấn. Có thể trọng yếu nhất là cùng thành lập một cái tốt đẹp thuần thú quan hệ. Hắn không biết ngự thú các như thế nào thuần thú, nhưng hắn trên quan lớn tự chuyện lĩnh ngộ ra một cái đạo lý. Trước cho, lại lấy đi, sau đó lại cho. Trải qua như thế một cái quá trình về sau, đối phương đội ơn chi tâm, sẽ thẳng tắp bạo tăng. Thôi thôi, tiểu kim a, ta cũng không cần ngươi răng, khôi thú này đưa ngươi. Yên tâm, sẽ không hư, Vương Bảo Nhạc nói, thôi phát vỏ kiếm, khiến cho 9 con muỗi nhỏ bé không thể nhận ra vờn quanh bốn phía. Lúc này mới quả quyết mở ra động phủ, lấy ra một bộ chế tác hoàn thành khôi viên, đặt Kim Cương Viên trước mặt, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, lại thấy được khôi viên. Kim Cương Viên rõ ràng sửng sốt một chút, ngạc nhiên tiến lên ôm chặt lấy, sau đó hồ nghi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là dạng này. Trên thực tế nó vừa rồi đều dự định nhổ răng, nhưng Vương Bảo Nhạc nơi này, thế mà không cần chính mình răng, càng là đem mình muốn đồ chơi cho mình. Cái này để tuy có linh trí, có thể hiển nhiên không đủ dùng kim cương viên, có chút mờ mịt. Ngươi à, đừng luôn khi dễ ta. Yên tâm đi, biết ngươi ưa thích đồ chơi này, ta đã đem tự hủy hình thức xóa đi. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thậm chí tiến lên còn vỗ vỗ kim cương viên thân thể. Kim cương viên thân thể lắc một cái, bản năng muốn tát qua một cái. Thật sự là ngoại trừ chủ nhân của nó cùng có hạn mấy người thân thiết. Những người còn lại hành vi như vậy, sẽ để cho nó có chút không thích ứng. Có thể vừa nghĩ tới Vương Bảo Nhạc cho mình đồ chơi, nó liền chần chờ. Nếu không có răng làm giá trị so sánh mà nói, nó đơn giản linh trí sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Có thể có răng so sánh về sau, nó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đang lúc mờ mịt cảm thấy mình không nên hung hắn. Một màn này, rơi vào bốn phía pháp binh các đệ tử trong mắt, từng cái trong mắt chừng đều nhanh rơi ra tới, nhào nhào thấp giọng kinh hô, kim cương viên thế mà đối với hắn như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tình huống như thế nào, cho kim cương viên lễ vật có thể gia tăng hảo cảm. Việc này trước kia cũng có người làm qua, nhưng không có hiệu quả a. Không chỉ là pháp binh các đệ tử kinh ngạc, thời khắc này trên bầu trời, còn có không ít phi thuyền dừng lại, bên trong đệ tử đến từ ngự thú các, dù sao kim cương viên tới giày vò nửa ngày, bọn hắn có nghĩa vụ đi theo xem xét. Giờ phút này chú ý tới một màn này về sau, trong lòng bọn họ nhấc lên gợn sóng mãnh liệt hơn, kim cương viên lại cho phép hắn đi chạm đến, ta không nhìn lầm đi. Tại đám người này trong lúc khiếp sợ, Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý đi, lại đập mấy lần về sau, mở miệng cười, trở về đi tiểu kim, về sau có thời gian, ta cho ngươi thêm luyện chế nhiều mấy cỗ đồ chơi đi ra. Về đi, Vương Bảo Nhạc nói xong, mỉm cười gác tay, nhìn qua kim cương viên. Kim cương viên hiển nhiên còn có chút mộng, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, rõ ràng trong mắt nhiều một chút nhu hòa, lại là ôm chặt khôi viên. Hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu về sau, quay người nhoáng một cái, thẳng đến ngự thú các, nó đi lần này, bốn phía lập tức nhấc lên xôn xao, không ít phản ứng nhanh, đã nhìn ra một chút mánh khóe, thủ đoạn này, lợi hại, không hổ là binh tử a. Vương Bảo Nhạc này một đường nghịch tập, trở thành viện quản bộ người phụ trách, ta lúc đầu tưởng rằng vận khí, hôm nay mới biết, người này tâm tư sâu không lường được, tất cả thấy cảnh này đệ tử đều tâm thần rung động mạnh mẽ, càng có vẻ hâm mộ, thậm chí còn có không ít cũng động tâm tư. Thật sự là kim cương viên tại thượng viện đảo quá có tiếng, lại không người dám chọc. Nghe bốn phía đám người nghị luận, Vương Bảo Nhạc tâm tình vui vẻ, hướng về chung quanh liền ôm quyền, trở về động phủ sau khẽ hát khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đồ ăn vặt đắc ý ăn vài miếng, não hải suy nghĩ chính mình chuyện này trước trước sau sau, rất là hài lòng. Hắn cảm thấy mình chuyện này làm đẹp đặc biệt, một phương diện không có gây nên ngự thú các phản cảm, một phương diện khác lại giải quyết kim cương viên đối với hắn ác ý, cuối cùng càng là khiến cho kim cương viên này về sau đối với hắn nhất định ôn hòa lại. Đồng thời, chỉ cần mình nơi này thỉnh thoảng lại chế tác một chút có đặc sắc khôi viên, liền có thể khiến cho kim cương viên đối tốt với hắn cảm giác không ngừng gia tăng. Đến lúc kia, chính mình xem ai không vừa mắt, cùng kim cương viên nói một tiếng, hết thảy liền giải quyết rồi. Bất quá muốn thành lập loại quan hệ này, cần một chút thời gian. Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, nhất là tại mấy ngày sau một ngày, hắn lúc ra ngoài đạp trên phi thuyền, giữa không trung gặp kim cương viên. Lần này kim cương viên vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, liền lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cấp tốc mà tới, nhưng không có đánh ra, mà là ở bên người Vương Bảo Nhạc nhe răng nhếch miệng, vỗ ngực, phát ra giống giống thanh âm, giống như đang đánh chào hỏi. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm tình không gì sánh được mỹ hảo, sinh hoạt cũng khôi phục yên lặng như cũ, vô luận là tu vi hay là thủ pháp luyện khí đều đang vững bước đề cao. Một tháng trôi qua, cho đến một tin tức truyền ra, tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khiến cho toàn bộ thượng viện đào tất cả các đệ tử toàn bộ chú ý. Bởi đó trước thú triều, liên bang đánh lén hung thú hải, chém giết vài đầu thú vương, đặt vững tương lai 20 năm cơ sở. Dưới loại việc đại thắng này, một kiện nguyên bản phải đặt ở về sau tiến hành đề án, bị nâng lên chương trình hội nghị, lại thông qua được biểu quyết. Đề án này, kỳ danh, kế hoạch kiếm dương. Cái gọi là kế hoạch kiếm dương, chính là đổ bộ thanh đồng cổ kiếm. Tại trên thanh đồng cổ kiếm, khai thác ra một phiến khu vực, trở thành thuộc địa. Chuyện này ảnh hưởng to lớn, đưa tới tất cả thế lực chấn động. Phiêu Miểu đạo viện đệ tử càng là nhao nhao tâm thần rung động. Phải biết chuyện này là mỗi người tu sĩ sâu trong nội tâm mộng tưởng, chỉ là trước đó loạn trong giặc ngoài dưới, rất khó làm đến, nhưng hôm nay ngoại hoạn tạm thời áp chế, mà nội ưu tình huống, hiển nhiên cần một mục tiêu đến làm dịu mâu thuẫn, thế là, kế hoạch kiếm dương, cũng liền thuận lý thành chương. Chỉ bất quá loại đại sự kiện này, chân tước tu sĩ là không có tư cách tham dự, bất quá kế hoạch kiếm dương này đã bao hàm một loạt khâu, trong đó cùng chân tước tu sĩ có liên quan, là cái gọi là liên bang bách tử kế hoạch. Từ liên bang trong từng thế lực, lựa chọn 100 vị chân tước tuấn kiệt thiên kiêu, làm hạt giống, trọng điểm bồi dưỡng. Chương 197, người đi người lên. Chương 197, người đi người lên. Việc này liên quan đến toàn bộ liên bang tất cả thế lực. Phiêu Miểu đạo viện thân là tứ đại đạo viện một trong. Kỳ trước có không ít đều tại liên bang nhậm chức, trong đó đệ tử càng là lai lịch khác biệt, cùng toàn bộ liên bang có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho nên kế hoạch kiếm dương này cơ hồ là vừa mới thông qua biểu quyết. Còn không có phạm vi lớn truyền ra lúc, thượng viện đảo liền đã xuất hiện tin tức, càng là tại đạo viện trên linh võng, cũng đều xuất hiện lửa nóng thảo luận cùng phấn chấn ngôn từ. Đều nghe nói a, kế hoạch kiếm dương a, đổ bộ thanh đồng cổ kiếm, ở trong đó nhất định có thần binh. So với trên thanh đồng cổ kiếm linh khí nồng nặc, cùng đếm không hết thiên tài địa bảo, trên thực tế ta càng hiếu kỳ có hay không còn sống cổ kiếm nữ tu. Sinh lý kết cấu cùng tâm lý tình cảm phải chăng giống như chúng ta? Như có cơ hội, ta muốn căn cứ học thuật tinh thần, đi nghiên cứu một chút có thể hay không nói chuyện yêu đương. Vì cái gì chỉ nhắc tới nữ tu, comment trên mục đích không thuần khiết, cầu cùng nghiên cứu, vô sỉ, các người bọn này nam sinh não động đều là móng heo lớn. Đủ loại ngôn từ kích động hưng phấn cùng chiêu chọc này, trong lúc nhất thời tại trên linh võng không ngừng mà khuếch tán. Vương Bảo Nhạc cũng phấn chấn không thôi, nghĩ đến mình nếu là có một ngày, có thể đạp vào thanh đồng cổ kiếm, ở trên đó tiến hành một trận chính mình tổng thống nhậm tuyển nghi thức. Sau lưng đi theo đại lượng cổ kiếm tu sĩ hộ vệ. Từng cảnh tượng ấy huyễn tưởng, để ánh mắt hắn đều sáng lên, thế là nhịn không được tại trên linh võng, nặc danh phát cái bài poster xem thường nhất các ngươi những gia hỏa không có chí khí. Đầy đầu đều là nữ tu này, tu sĩ chúng ta, há có thể như vậy? Ta phải nghiêm túc nói cho các ngươi biết, nghiên cứu cùng người ngoài hành tinh ở giữa nói chuyện yêu đương đầu đề này. Làm ơn tất gọi ta một tiếng, ta là chuyên gia. Hắn bài post rất nhanh liền bị người chế giễu. Tại dưới không khí náo nhiệt này, đạo viện đệ tử nhao nhao chờ mong, dù sao trước đó đều là trò đùa. Trên thực tế mỗi cái đệ tử đối với cổ kiếm đều có một loại không nói ra được suy nghĩ. Một phương diện địa cầu tu chân văn minh là bởi vì cổ kiếm xuất hiện. Một phương diện khác, cổ kiếm lai lịch khiến người trong lòng khó tránh khỏi dâng lên đủ loại đoán đồng thời. Cũng có một chút kính sợ. Cứ như vậy, liên quan tới kế hoạch kiếm dương, bị càng ngày càng nhiều người nghị luận ầm ĩ. Thậm chí tại trên một chút liên bang chủ lưu truyền thông, cũng đều bắt đầu lần lượt tuyên bố việc này lúc. Một ngày này, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên tại trên linh võng lật xem bài post, đang chuẩn bị nặc danh viết một thiên văn chương Vương Bảo Nhạc. Nhận được cứ điểm chính thứ 7 Chu Đức Hỷ tướng quân truyền âm. Vương Bảo Nhạc, trước đó đáp ứng ngươi thú vương chi nha, ta đã sắp xếp người đưa cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn là liền có thể cầm tới. Chu tướng quân thanh âm trầm thấp, mang theo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chậm rãi truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai lúc. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, tranh thủ thời gian buông xuống đồ ăn vặt, nhìn về phía truyền âm giới. Đa tạ Chu tướng quân. Vương Bảo Nhạc trong lòng lửa nóng, hắn chờ đợi răng thú đã đợi rất lâu, có nắm chắc một khi lấy được răng kết đan thú vương, chính mình Long Nha Linh Bảo nhất định có thể lên thăng phẩm chất, thậm chí mượn nhờ kết đan răng thú phát huy ra kinh người chi lực. Nghe được Vương Bảo Nhạc trong giọng nói hưng phấn, Chu Đức Hỷ thanh âm bình thản, lại cùng Vương Bảo Nhạc đơn giản nói chuyện vài câu, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, đột nhiên mở miệng: Vương Bảo Nhạc, tiểu tử ngươi tại Phiêu Miểu đạo viện binh tử trong khảo hạch, đại sát tứ phương, sao động vấn thượng cổ, mời đến các ngươi đạo viện thái thượng trưởng lão đánh giá pháp khí sự tình, đều đã truyền đến chúng ta nơi này, ngươi Bảo Nhạc pháo kia, ta cảm thấy rất hứng thú, cho ta mượn một kiện, ta tìm người kiểm tra một chút nhìn xem thực chiến hiệu quả như thế nào. Đối với Chu tướng quân yêu cầu, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe hào sảng đáp ứng. Hắn lúc trước sáng tạo pháo này vốn là mượn hỏa thần pháo linh cảm, đồng thời cùng cứ điểm thứ 7 tình cảm không giống bình thường. nếu như pháo này có thể tại cứ điểm thứ 7 nơi đó phát huy tác dụng, Vương Bảo Nhạc cũng là rất vui vẻ. Bản thân hắn liền có ý nghĩ này, đối với Vương Bảo Nhạc đồng ý không có nửa điểm chần chờ này. Chu Đức Hỷ rất là vui mừng, lại nói vài câu về sau, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Thời gian không dài, khi một ngày này hoàng hôn đến lúc, một chiếc đến từ cứ điểm thứ 7 phi thuyền rơi xuống trong Phiêu Miểu Đạo Viện. Người đến chính là Chu Lộ. Tại cùng Phiêu Miểu Đạo Viện câu thông về sau, Chu Lộ xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, đứng tại bên ngoài động phủ nàng, nhìn xem đi ra Vương Bảo Nhạc. Dù là bởi vì Vương Bảo Nhạc tại cứ điểm thứ 7 công lao, nàng đáy lòng có một tia phức tạp, có thể ngày xưa mâu thuẫn hay là để nàng nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, càng là cảm thấy Vương Bảo Nhạc đối với nó linh bảo đặt tên tràn đầy hèn mọn, thế là trừng mắt, không nhịn được đưa tay phải ra, đem ngươi linh bảo lấy ra. Vương Bảo Nhạc nguyên bản tại chú ý tới Chu Lộ đến về sau, mang trên mặt dáng tươi cười, đang muốn lấy ra Bảo Nhạc pháo đưa tới, có thể nghe được đối phương ngữ khí về sau, đáy lòng của hắn không vui, mí mắt lật một cái, dứt khoát dừng bước tựa ở trên vách đá một bên, ôm cánh tay lướt qua Chu Lộ, mấy cái ý tứ, trông thấy soái ca liền muốn đồ vật a, đừng buồn nôn ta, tranh thủ thời gian lấy ra. Chu Lộ nghe được Vương Bảo Nhạc tự xưng soái ca, đáy lòng căm hận thật sự là nhịn không được, nhíu mày hừ lạnh, mắt thấy Chu Lộ thái độ như thế, Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, tại ngôn từ đối kháng lên, hắn đã lớn như vậy, ngoại trừ Đỗ Mẫn nơi đó, còn không có gặp được có thể cùng chính mình đối kháng. Giờ phút này lông mày nhướng lên, ta linh bảo nhiều, ngươi muốn cái nào, ngươi, Chu Lộ ngực chập trùng, nàng dáng người cực kỳ nóng bỏng, đường cong có lồi có lõm, một thân đồng phục màu đen cũng đều căng cứng. Giờ phút này theo ba động tâm tình, lập tức liền cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Miêu tả sinh động cảm giác, thật lâu, nàng mới cắn răng, từng chữ nói ra mở miệng, Bảo Nhạc pháo. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, cảm thấy mình tại trên việc đặt tên, vẫn rất có thiên phú, nếu là đổi những người khác, hắn sẽ không như vậy, có thể Chu Lộ này ngữ khí không tốt, ngôn từ lại là mệnh lệnh ngữ khí, trong mắt lại dẫn căm hận, loại nữ nhân này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình làm sao đổi đều không có sai. Bất quá nghĩ đến đối phương có lẽ là Chu tướng quân tiểu lão bà. Coi như không phải nói, hai người cùng họ cũng có thể là thân thích. Cảm thấy mình không cần thiết chấp nhặt với nàng. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc cho là mình đây là cho Chu tướng quân mặt mũi. Thế là tay phải nâng lên vung lên, đem một kiện Bảo Nhạc pháo, ném tới, tiếp nhận linh bảo về sau. Chu Lộ hừ một tiếng, trực tiếp ném cho Vương Bảo Nhạc một cái túi chữ vật, xoay người rời đi. Chỉ là nàng quần áo căng cứng, giờ phút này đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc lúc rời đi, Vương Bảo Nhạc ánh mắt không khỏi liền rơi trên thân nàng, lại biến thành quả đào. Trong cảm khái, Vương Bảo Nhạc nhịn không được hướng về phía rời đi Chu Lộ hô một tiếng, Chu Lộ, nói thật, ngươi có phải hay không thầm mến ta? Đi ra ngoài 10 trượng hơn, Chu Lộ nghe được câu này về sau, bước chân mất thăng bằng, kém chút ngã sấp xuống, quay đầu lúc cả người đều muốn bạo phát, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, bằng không, ngươi vì sao tới gặp ta lúc, muốn mặc nhỏ một vòng quần áo? Chu Lộ, ta khuyên ngươi tốt nhất tuyệt ý định này, chúng ta, không thích hợp. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, không đợi Chu Lộ có cái gì đáp lại, trực tiếp quay người nhanh chóng trở về động phủ, phịch một tiếng đóng lại đại môn. Ngoài động phủ, Chu Lộ cả người đều muốn phát điên, ngực chập trùng không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc động phủ đại môn, thật lâu mới đè xuống muốn bộc phát tính tình, cắn răng nghiến lợi quay người, đạp vào phi thuyền phi nhanh rời đi. Mập mạp chết bầm, tiện nhân, ta Chu Lộ coi như ưa thích một đầu hung thú, cũng đều tuyệt sẽ không thích ngươi. Ở trên phi thuyền, nội tâm phát điên Chu Lộ, chửi mắng đứng lên, xác định Chu Lộ sau khi rời đi, khoanh chân ngồi ở trong động phủ Vương Bảo Nhạc, tâm tình vui vẻ khẽ hát. Đắc ý mở ra túi chữ vật, lấy ra bên trong một cái răng dài cỡ cánh tay màu đen. Cái răng này sắc bén, càng lộ ra sát khí mãnh liệt, thậm chí một lấy ra, bốn phía này nhiệt độ không khí đều lập tức giảm xuống không ít. Vương Bảo Nhạc càng là thân thể rung động, khí tức ngưng tụ, bản năng cảm giác kiềm chế, đồng thời còn có một cỗ uy áp kinh người từ trên cái răng này tràn ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc tu vi đều có chút bất ổn. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng thích ứng, hai mắt dần dần sáng lên. Đồ tốt a, Vương Bảo Nhạc trong mắt tỏa sáng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cầm răng thú thẳng đến phòng lò luyện, lấy ra long nha, bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó, theo Chu Lộ về tới cứ điểm thứ 7, món kia bảo nhạc pháo giao cho Chu tướng quân trong tay. Hắn tại đơn giản xem xét về sau, lập tức an bài thủ hạ chiến sĩ dùng bắt được hung thú khảo thí. Theo tiếng oanh minh quanh quẩn, trong bảo nhạc pháo bắn ra chùm sáng, trực tiếp liền xuyên thủng khảo thí hung thú thân thể, khiến cho hung thú có thể so với chân tức tầng 1 này. Trực tiếp liền toái diệt nửa người, loại uy lực này, bốn phía ngắm nhìn chiến sĩ cũng không có kinh ngạc, dù sao uy lực cùng hỏa thần pháo tương đối kém cách không nhỏ. Mặc dù có thể đối với chân tức trình độ hung thú sinh ra lực sát thương, có thể mọi việc như thế linh bảo, cũng không phải không có. Tiếp tục, Chu tướng quân nhàn nhạt sau khi mở miệng, cầm bảo nhạc pháo chiến sĩ, tiếp tục mở pháo, rất nhanh 80 pháo, 160 pháo, 350 pháo, 530 pháo, thời gian dần trôi qua, chiến sĩ này hô hấp dồn dập không gì sánh được lộ ra kích động. Bốn phía tất cả người quan sát, đều động dung, từng cái con mắt trợn to, từ từ lộ ra hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Chu Lộ cũng đều ở một bên có chút mắt trợn tròn. Về phần Chu tướng quân, hô hấp cũng đều nhanh hơn một chút. Thật sự là, bảo nhạc pháo này quá ổn định. Phải biết mặc dù có đồng dạng hiệu quả linh bảo không ít, có thể sở dĩ không có phổ cập, một mặt là bởi vì chi phí, một phương diện khác thì là không ổn định, dù sao chiến tranh cùng đấu pháp khác biệt. Đấu pháp lúc có thể không ngừng đổi linh bảo, thường thường một kiện linh bảo chỉ là kích phát mấy lần, tối đa cũng chính là mấy chục hơn trăm lần thôi, nhưng chiến tranh lúc mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn hơn vạn lần kích phát, cũng đều là phổ biến sự tình, cho đến bảo nhạc pháo này kích phát hơn 1,200 lần về sau, nó mới xuất hiện bất ổn tình huống về sau. Trận này khảo thí cuối cùng kết thúc, bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi trừng mắt, nhìn về phía bảo nhạc pháo này lúc, trong óc của bọn hắn đã xuất hiện hình ảnh, trong tấm hình, bảo nhạc pháo phổ cập xuống dưới, theo một lần tề xạ, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thậm chí trăm vạn đạo bộc phát. Một màn kia, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Khó trách Phiêu Miểu đạo viện không có gióng trống khua chiêng, mà là đè xuống việc này âm thầm liên hệ quân đội. Pháo này ý nghĩa, chỉ sợ Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không có chân chính ý thức được. Theo Chu tướng quân thì thào nói nhỏ, bên cạnh hắn Chu Lộ có chút không phục, thấp giọng nói, trên đường trở về ta cũng tra xét, ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra pháo này không có gì phức tạp. Không phải liền là trên hồi văn có chút cải biến a? Liên bang binh tu không ít, làm sao trước đó không có bị người sáng tạo ra đến? Chu tướng quân bình tĩnh nhìn Chu Lộ một dạng, cho đến nhìn Chu Lộ nội tâm tâm thần bất định cúi đầu xuống. Hắn mới nhàn nhạt mở miệng, hỏa thần pháo được sáng tạo ra lúc, cũng có rất nhiều người cho rằng như vậy. Trên thực tế bất luận một cái nào có ý nào đó vật phẩm được sáng tạo ra lúc, người giống ngươi nghĩ như vậy, đều vĩnh viễn sẽ không thiếu. Không phải liền là hồi văn có chút cải biến a? Ngươi đến cho ta đổi một cái nhìn xem. Ngươi đi, ngươi đổi. Chương 198. Mặt A. Chương 198, mặt A. Quân đội đối với bảo nhạc pháo khảo thí sẽ không rất nhanh kết thúc. Tại đằng sau trong lần lượt toàn phương vị khảo thí, thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên quan tới kế hoạch kiếm dương, cũng tại liên bang tất cả truyền thông khuếch tán dưới, biến toàn dân đều biết, đưa tới cực lớn bàn tán sôi nổi cùng chú ý. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu đạo viện cũng chính thức đối với chuyện này, hướng Thượng viện đào các đệ tử hạ đạt liên quan tới liên bang bách tử thông cáo, làm kế hoạch kiếm dương một bộ phận liên bang bách tử sẽ do từng cái thế lực cùng mỗi một cái thành trì thành chủ đề cử nhân tuyển. Những người này tuyển chọn báo liên bang về sau sẽ kinh lịch vòng thứ nhất sàng chọn, cuối cùng sàng chọn ra tu sĩ muốn tại ngày chỉ định tiến về liên bang đô thành, trong đó tiếp nhận vòng thứ hai tuyển bạt, cho đến cuối cùng không phân thứ tự định ra 100 người, bọn hắn đem làm liên bang hạt giống, có nhất định đặc quyền, đồng thời cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Phiêu Miểu đạo viện có được 300 cái danh sách đề cử. Về phần trong 300 người này có thể có bao nhiêu tại đã trải qua tầng tầng tuyển bạt về sau, cuối cùng trở thành bách tử, không người biết được. 300 cái danh ngạch này đem phân tán tại từng các, do các đề cử đưa báo đạo viện định đoạt. Trong mấy chục danh ngạch pháp binh các đưa lên, thình lình bao gồm tên Vương Bảo Nhạc. Dù là pháp binh các chủ cùng Vương Bảo Nhạc có mâu thuẫn, dù là đại trưởng lão vị trí vẫn như cũ không giải quyết được. Cạnh tranh kịch liệt hơn, có thể đã trải qua đủ loại sự tình về sau, dù là các chủ cũng đều không thể đối với Vương Bảo Nhạc tái tạo thành cái gì chèn ép. Thật sự là, ép không được, vô luận là Linh Tức Hương hay là cứ điểm thứ bảy công lao, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi tiếng bên ngoài, tứ đại đạo viện cùng quân đội người biết được hắn không ít. Loại đệ tử còn không có ra ngoài nhậm chức, liền đã có như vậy danh khí này, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là giống như kiêu dương tồn tại, nhất là Vương Bảo Nhạc trên pháp binh tạo nghệ, càng là kinh người, binh đồ vượt qua thường nhân yêu dị, binh tử rung động bát phương tự sáng tạo, còn có vấn thượng cổ kia trước nay chưa có truyền kỳ. Cùng cuối cùng Thái Thượng trưởng lão cho đánh giá, Đại Thiên, người IQ không cao, nghe được hai chữ này, sẽ cho rằng đây là Thái Thượng trưởng lão cho Vương Bảo Nhạc Linh Bảo khẳng định cùng đánh giá. Nhưng tại chút người IQ rất cao tâm lý, Đại Thiện hai chữ này nói không chỉ là Linh Bảo, càng nhiều muốn đi khẳng định Vương Bảo Nhạc người này. Đại Thiện, dưới loại tình huống này, tên Vương Bảo Nhạc tại trong danh ngạch, thậm chí bị đặt ở hàng đầu, cũng liền chẳng phải làm cho người ngoài ý muốn. Cho đến một tuần sau, khi từng các đề cử đi lên nhân tuyển bị quyết định cuối cùng về sau, theo danh sách công bố, Thượng viện đảo lập tức sôi trào, 300 người này trong lúc nhất thời, trở thành toàn bộ Thượng viện đảo hơn 10 vạn người chú mục tiêu điểm. Ta thấy được chắc nhất phàm, ta trước đó suy đoán chiến võ các nhất định có hắn. Dù sao hắn nhưng là chiến võ các thi đấu chân tước tầng 1 đệ nhất. Nơi này thật nhiều đều là tên quen thuộc a, còn có trận văn các Triệu Nhã Mộng, nàng này cùng Vương Bảo Nhạc là cùng một đám, nghe nói ở trong trận văn các, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng lại thâm thụ trận văn các chủ coi trọng. Tại dưới nghị luận ầm ĩ của chúng đệ tử này, Phiêu Miểu đạo viện nhằm vào liên bang bách tử kế hoạch, lần nữa phát ra một cái thông cáo bổ sung. Bài post bổ sung này vừa ra, lập tức liền khiến cho 300 người này trên người trình độ chú ý lần nữa đề cao, thậm chí 300 người này tự thân cũng đều kinh hỉ dị thường, trong lòng lửa nóng, nhất là Vương Bảo Nhạc, càng là trong mắt đều thẳng. Thật sự là lần này đạo viện cho ra bổ sung, là một lần vô điều kiện tấn thăng, nhưng phàm là người cuối cùng trở thành liên bang bách tử. Không chỉ có đạo viện cho ban thưởng, nó chức vụ cũng sẽ tấn thăng một cấp, như Vương Bảo Nhạc nơi này, hiện tại là viện quản bộ binh tử, hắn như trở thành liên bang bách tử, như vậy thì có thể trực tiếp đề bạt, trở thành pháp binh các phó các chủ. Cái này để Vương Bảo Nhạc kích động, trở thành viện quản bộ binh tử về sau, hắn đã cảm nhận được địa vị cùng thân phận rõ ràng khác biệt. Nếu có thể trở thành phó các chủ, đó chính là trình độ nào đó đại nhân vật. Loại khích lệ này khiến cho bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong 300 người này, phần lớn đối với muốn trở thành bách tử càng thêm cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn 300 người này muốn tại nửa tháng sau ngày chỉ định đạt tới liên bang đô thành báo đến tiếp nhận lần thứ hai tuyển bạt, lại bản thân tu vi đều không tầm thường, xem như trong chân tức người nổi bật, có được riêng phần mình phi thuyền, cho nên bọn hắn không có thống nhất xuất phát, mà là căn cứ riêng phần mình thời gian đơn độc tiến về. Tại ngày thứ hai lúc, liền có không ít đạp trên phi thuyền bay ra, thẳng đến liên bang đô thành, Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị một phen, liên hệ chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng, hỏi bọn hắn phải chăng lựa chọn đồng hành, ba người dù sao ở trong Linh Tức Hương lẫn nhau quen thuộc. Đi vào Thượng Viện Đảo dù là gặp nhau không nhiều, thế nhưng khi thì truyền âm liên lạc, cho nên tại nhận được Vương Bảo Nhạc hỏi thăm về sau, chắc nhất phàm lập tức đồng ý, mà Triệu Nhã Mộng tính cách thanh nhã, ưa thích an tĩnh, vốn là dự định một người tiến về, có thể Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau, nàng nghĩ đến trong Linh Tức Hương kinh lịch, thế là cũng đồng ý việc này. Ba người định ra hai ngày sau xuất phát, lúc này mới riêng phần mình chuẩn bị đứng lên, dù sao bọn hắn lần này đi đô thành, muốn tiến hành hai lần tuyển bạt, chỉ có thông qua về sau, từ trong mấy ngàn người trổ hết tài năng, mới có thể cuối cùng trở thành bách tử. Đơn giản chuẩn bị cùng chỉnh lý về sau, ra đến phát trước đêm khuya, Vương Bảo Nhạc chính kiểm tra chính mình Linh Bảo, bảo đảm tự thân tại đô thành trong tuyển bạt có thể không ngại lúc. Hắn nhận được đến từ cứ điểm thứ bảy Chu tướng quân truyền âm. Lần này Chu tướng quân, trong giọng nói của hắn mang theo một tia phấn chấn cùng thân thiết. Trên thực tế trải qua toàn diện khảo thí về sau, đối với Bảo Nhạc pháo, hắn xem trọng trình độ độ cao, đã vượt qua tưởng tượng, cho nên lần này truyền âm, hắn không có vòng vo, gọn gàng dứt khoát liền đưa ra yêu cầu. Vương Bảo Nhạc, người chế tác Bảo Nhạc pháo, chúng ta phi thường coi trọng, cần số lượng chí ít 100 vạn trở lên, nếu ngươi tự mình đến chế tác, khó mà hoàn thành, Như vậy, ngươi có thể hay không đem binh phương bán cho chúng ta? Về phần giá cả, trở ngại một chút nguyên nhân, không cách nào duy nhất một lần cho ngươi nhiều như vậy. Nhưng cũng cam đoan hàng năm cho ngươi một bộ phận, tổng cộng chia làm 10 năm thanh toán tiền. Đồng thời, liên quan tới trong kế hoạch kiếm dương liên bang bách tử. Việc này, quân đội chúng ta bảo đảm ngươi thành công, ngươi đến đô thành về sau, ý tứ một chút liền có thể. Chúng ta cho ngươi dự định một cái danh ngạch. Chu tướng quân không đàm phán sinh ý, có lẽ hắn khinh thường đi ở trên đây làm tâm cơ. Cho nên trực tiếp tướng quân mới có thể cho ra đại giới. Không có chút nào giấu giếm nói ra, để Vương Bảo Nhạc tự mình lựa chọn. Hắn mặc dù coi trọng pháo này, nhưng càng coi trọng Vương Bảo Nhạc người này. Nghe được Chu tướng quân lời nói, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, con mắt trợn to, đối phương một mạch nói nhiều như vậy điều kiện. Hắn mộng một chút về sau, lập tức liền ý thức được chính mình Bảo Nhạc pháo. Có lẽ tại một số phương diện, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Tùy theo trong lòng vô cùng kích động, nếu là đổi những người khác, hắn có lẽ sẽ còn cò kè mặc cả, thừa cơ lấy thêm một chút chỗ tốt trở về, có thể đối mặt cứ điểm thứ bảy. Đối mặt Chu tướng quân trong giọng nói ngay thẳng, hắn không có như thế lựa chọn, không chút do dự trực tiếp mở miệng, ta không có vấn đề, giá cả các ngươi định chính là, trên thực tế nếu không có ta tu luyện cùng luyện chế linh bảo, hao phí to lớn, không cần tiền đều có thể. Nghe được Vương Bảo Nhạc trả lời, Chu tướng quân cười ha hả, trong tiếng cười kia mang theo mãnh liệt vẻ tán thưởng, hiển nhiên Vương Bảo Nhạc đáp án rất hợp tính tình của hắn. Cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện chi tiết về sau, lúc này mới kết thúc truyền âm, buông xuống truyền âm giới. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, hai mắt sáng lên, kích động phẩy tay cánh tay, đứng người lên đi vài vòng, lấy ra băng linh thủy ngựa cổ uống xong một bình lớn, hưng phấn khoa tay múa chân, dự định bách tử, ha ha, phó các chủ xong rồi. Loại cảm giác dự định này, để Vương Bảo Nhạc lập tức cả người đều nhẹ nhõm vui vẻ. Cảm giác hưng phấn tiếp tục đến hừng đông, đến hắn cùng Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng thời gian ước định, cũng đều không có ngừng. Thế là mang theo hưng phấn, Vương Bảo Nhạc tâm tình không gì sánh được mỹ hảo, đi ra động phủ về sau đến địa điểm chỉ định, rất nhanh liền chờ đến một thân đạo bào, nhìn ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng thoát tục Trác Nhất Phàm cùng tóc dài phất phới. Có dung nhan tuyệt thế, lại rất là thanh nhã, khóe miệng mang theo giống như xuất trần mỉm cười Triệu Nhã Mộng. Trác Nhất Phàm cũng không phải là một người, sau lưng còn đi theo hai cái chiến võ các đệ tử. Chỉ là tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng trước mặt, hai người bọn họ rõ ràng liền ảm đạm vô quang, thật sự là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng đi tới. Tựa như kim đồng ngọc nữ, như tập hợp nhân gian mỹ lệ, nhìn bốn phía không ít đệ tử, đều hâm mộ. Trong đó có chút nữ đệ tử nhìn về phía Trác Nhất Phàm lúc, hâm mộ chi ý rõ ràng, mà nam đệ tử nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lúc, phần lớn đều có tự hành tàm uế chi ý, tựa hồ đang Triệu Nhã Mộng trước mặt, bọn hắn không tự chủ liền sẽ lựa chọn thủ hộ, không dám khinh nhờn mảy may, nhưng loại cảm giác này, tại Vương Bảo Nhạc trong lòng là không tồn tại. Nhìn thấy hai người về sau, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng trực tiếp tiến lên, ôm chặt lấy Trác Nhất Phàm về sau. Lại không chút do dự, tại vô số nam đệ tử phát điên dưới, ôm Triệu Nhã Mộng một chút, Trác Nhất Phàm vội ho một tiếng, mỗi lần gặp được Vương Bảo Nhạc, đáy lòng của hắn cũng không có cách nào, có thể hết lần này tới lần khác linh tức hương về sau. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn cảm kích đồng thời, cũng có thân thiết. Về phần Triệu Nhã Mộng, nàng thần sắc như thường, dáng tươi cười vẫn như cũ thanh lịch ôn hòa, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Trông thấy các ngươi, ta liền an tâm a. Ba người chúng ta đứng chung một chỗ, chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Dù sao từ nhan trị đến xem, chúng ta đều là cùng cấp bậc. Mỗi lần trông thấy các ngươi, liền cùng trông thấy tấm gương không sai biệt lắm. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, đắc ý mở miệng. Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng không có gì phản ứng. Có thể bốn phía đám người, giờ phút này cả đám đều thần sắc cổ quái. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ cũng ở trong lòng hỏi ngược một câu. Mặt đâu? Chương 199, Bồn Địa Khoa Luân. Chương 199, Bồn Địa Khoa Luân. Bảo Nhạc, hai vị này là ta tại chiến võ các giao hảo sư đệ. Bọn hắn muốn đi chấp hành đạo viện nhiệm vụ, bởi vì tiện đường, tìm tới ta muốn cùng một chỗ đồng hành. Ngươi nhìn, Trác Nhất Phàm ho khan một cái, đánh gãy Vương Bảo Nhạc bản thân say mê. Trác Nhất Phàm sau lưng hai vị đệ tử, tướng mạo bình thường, tu vi tại chân tức tầng 2, giờ phút này lập tức tiến lên hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Gặp qua Vương Sư Huynh, hiển nhiên trước khi đến, Trác Nhất Phàm liền hướng bọn hắn giới thiệu Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc tại Thượng Viện Đảo, bây giờ danh khí cũng đều rất là vang dội, cho nên hai người rất là khách khí. Không có việc gì, mọi người đồng môn, các ngươi là Nhất Phàm bằng hữu, vậy chính là ta Vương Bảo Nhạc bằng hữu, chúng ta cùng lúc xuất phát chính là... Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, đồng ý việc này về sau, lấy ra chính mình phi thuyền xa hoa hình dạng giọt nước kia. Nhảy lên đạp vào, lên đây đi, chúng ta xuất phát á. Trác Nhất Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng về một bên Triệu Nhã Mộng ra hiệu, để nàng đi đầu. Triệu Nhã Mộng mỉm cười gật đầu, mang theo thần sắc thanh nhã kia, đi đến phi thuyền về sau, ngồi xuống. Sau đó Trác Nhất Phàm cùng hai vị kia đệ tử chiến võ các cũng đều đạp vào phi thuyền. Nếu như đổi Vương Bảo Nhạc trước đó phi thuyền không chứa được nhiều người như vậy, nhưng hôm nay giọt nước phi thuyền chỉ có người phó các chủ cấp độ mới có thể có này. Cho dù là bọn họ 5 người đều tại, cũng đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc điều khiển dưới, phi thuyền này liền trong gào thét thẳng đến thương khung, sát na lọt vào tầng mây, hướng về nơi chân trời xa mau chóng bay đi, tốc độ nhanh chóng, vượt qua bình thường phi thuyền quá nhiều. Về phần liên bang đô thành vị trí, dựa theo Vương Bảo Nhạc phi thuyền tốc độ, cần khoảng 10 canh giờ đến. Ba người bọn họ sở dĩ sớm, nguyên là dự định đi trước đô thành nhìn xem, mặt khác cũng có đi làm quen một chút chi ý. Dù sao vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Trác Nhất Phàm đều không có đi qua đô thành, giờ phút này theo phi thuyền phi nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng không còn ngây ngốc đứng đấy, mà là sau khi ngồi xuống nhìn về phía Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, đáy lòng bao nhiêu lên một chút gợn sóng. Lúc đầu đâu hắn cho là mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới Triệu Nhã Mộng nơi đó lại không chậm chút nào, thế mà cũng là chân tức tầng 4 dáng vẻ. Về phần Trác Nhất Phàm, mặc dù kém một chút, nhưng cũng là chân tức tầng 3 đỉnh phong, tựa hồ đang gần đây liền có thể đột phá bộ dáng. Mỗi người đều có bí mật, vô luận là Trác Nhất Phàm hay là Triệu Nhã Mộng, trên người bọn họ nhất định cất giấu một chút ngoại nhân không biết tạo hóa. Vương Bảo Nhạc ý thức được điểm này về sau, cùng hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Các người cũng đều trở thành các trận tử cùng chiến tử đi. Nghe nói a, lần này liên bang bách tử, nghe nói sẽ cạnh tranh cực kỳ thảm liệt a. Trong trăm có một, chẳng những cần thực lực kinh người, càng phải có kinh thiên vận khí, đồng thời đối với nhan trị cũng có hà khắc yêu cầu. Có thể được tuyển chọn không có nhiều, ta hẳn là không có vấn đề. Các ngươi có nắm chắc a? Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý mở miệng, nhưng rất nhanh liền phiền muộn. Thật sự là Triệu Nhã Mộng tính cách yên tĩnh, ưa thích nghe nhiều hơn nói, mà Trác Nhất Phàm tại đã trải qua đạo viện ma luyện về sau, tính cách phương diện cũng dần dần trầm mặc ít nói. Cho nên Vương Bảo Nhạc nói hồi lâu, mắt thấy hai người này một cái mở to mắt to nhìn xem chính mình, một cái thì là mặt không biểu tình, dần dần cũng nói không nổi nữa. Thế là vỗ trán một cái, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thần sắc cổ quái hai vị kia đệ tử chiến võ các, hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Hai người này hiển nhiên là lần thứ nhất cưỡi loại phi thuyền tốc độ này, so với bọn hắn có nhanh quá nhiều, cho nên đối với có loại phi thuyền này Vương Bảo Nhạc rất là kính sợ. Nghe vậy một người trong đó lập tức mở miệng, chúng ta muốn đi bồn địa Khoa Luân. Hắn lời nói xong, bên người một người khác cũng tiếp tục mở miệng, Hạ Viện Đào Thảo Mộc Hệ, có một vị học sinh, tại một tuần trước xin phép nghỉ về nhà, mà tại 3 canh giờ trước, hắn hướng Hạ Viện Đảo cầu cứu. Hắn khi đi ngang qua bồn địa Khoa Luân lúc, gặp phải hung thú, bị vây trong bồn địa, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Hạ Viện Đảo đã liên hệ bồn địa Khoa Luân phụ cận mấy cái tiểu đạo viện, mời bọn họ trong đêm giải cứu, đồng thời cũng đem nhiệm vụ đưa đến chiến võ các. Ta hai người tiến về phụ trợ cứu viện, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Loại nhiệm vụ này không liên quan đến giữ bí mật sự tình, huống hồ đối với Phiêu Miểu đạo viện mà nói, mọi việc như thế sự tình rất nhiều. Như Vương Bảo Nhạc lúc trước về nhà lúc trong phi thuyền thủ hộ già, chính là Thượng Viện Đảo đệ tử nhận được nhiệm vụ. Bình thường tới nói Hạ Viện Đảo học sinh xuất hiện phiền phức, Hạ Viện Đảo sẽ căn cứ nặng nhẹ, hướng Thượng Viện Đảo xin mời, an bài đệ tử tiến về giải quyết, nhất là đệ tử chiến võ các, càng là hoàn thành những nhiệm vụ này chủ lực. Cho nên hai người không có giấu giếm, một năm một mười nói ra về sau, Vương Bảo Nhạc nhớ tới mình bị vây ở Chỉ Vân Vũ Lâm sự tình. Thế là Ân Ngần lại hỏi vài câu, biết được trong bồn địa khoa luân hung thú cao nhất cũng chính là chân tức trình độ, mà vị đệ tử kia đến nay chỗ ẩn thân coi như an toàn. Chỉ là bởi vì bị nhốt địa phương hung thú chiếm cứ, muốn từng tái xua đuổi thanh trừ, cho nên trước mắt cứu viện còn tại tiếp tục về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn biết thời gian cấp bách, thế là linh lực dung nhập, khiến cho phi thuyền tốc độ càng nhanh mấy phần, thẳng đến địa đồ biểu hiện bồn địa khoa luân, mà bồn địa này vị trí cũng chính là trên đường tiến về đô thành, đường đi không thể nói dài dằng dặc nhưng cũng không tính ngắn. Trôi qua rất nhanh 3 canh giờ, tại Vương Bảo Nhạc chuyện phiếm dưới, Trác Nhất Phàm ngẫu nhiên cũng trở về ứng vài câu, chủ yếu là hai tên đệ tử chiến võ các kia ở một bên từ đầu đến cuối phối hợp. Thỉnh thoảng hai người sẽ còn xuất ra truyền âm giới, cùng bị nhốt hạ viện đảo học sinh liên hệ, xác định vị trí đồng thời, cũng xác định an toàn, cho đến lại qua nửa canh giờ, vốn nên thật lâu mới vừa tới lộ trình, bởi vì Vương Bảo Nhạc phi thuyền đặc thù, lại tăng thêm tốc độ, cho nên sớm đến, phóng nhãn nhìn lại, phi thuyền phía dưới một mảnh màu xanh lá, có thể nhìn thấy đó là một chỗ to lớn bồn địa. Trong bồn địa tràn ngập thảm thực vật, khiến cho nơi này lõm đi xuống mặt đất, hình như có đầm lầy. Trên thực tế, dạng này hình dạng mặt đất, tại bây giờ liên bang cảnh nội, chiếm cứ đại đa số phạm vi, cũng chính là ở thời điểm này, hai tên đệ tử kia nhận được truyền âm, trong thần sắc lộ ra vui sướng chi ý, ngẩng đầu nói ra, đã cứu đến, người không có việc gì, chính là có chút bị kinh hãi đến, vậy chúng ta cũng không quấy rầy các sư huynh sư tỷ lộ trình. Chúng ta liền từ nơi này rời đi, cưỡi chính chúng ta phi thuyền tiến về là đủ. Hai người đứng dậy, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng ôm quyền. Ở phi thuyền dừng lại về sau, hai người cáo từ rời đi, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc hơi xúc động, điều khiển phi thuyền đi xa về sau, nhìn về phía Trác Nhất Phàm, các ngươi chiến võ các, nhiệm vụ như vậy không ít a. Chiến võ các mỗi ngày đều có mấy trăm hơn ngàn nhiệm vụ, cần đệ tử đi hoàn thành, có lúc sẽ càng nhiều, cho nên ngày bình thường trong thượng viện đảo, đệ tử chiến võ các không nhiều, ngươi đây, hoàn thành bao nhiêu kiện? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ, cho đến nay, tại thượng viện đảo ta hết thảy hoàn thành 73 lần nhiệm vụ. Nếu là người khác đi hỏi, Trác Nhất Phàm không có trả lời cặn kẽ như vậy, có thể Vương Bảo Nhạc mở miệng, hắn bản năng giống như nói thật ra, tỷ số chết đâu, ta nghe nói đạo viện trừ phi một chút đặc thù chỉ có thể một người hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Mặt khác ngoại xuất nhiệm vụ sẽ dựa theo song tiêu chuẩn, lại đề cao 3 cái cảnh giới nhân lực tài nguyên đi hoàn thành. Một bên Triệu Nhã Mộng, từ đầu đến cuối đều không có nói vài lời, giờ phút này nghe được Trác Nhất Phàm lời nói về sau, đột nhiên hỏi, Vương Bảo Nhạc không có giải qua ngoại xuất nhiệm vụ sự tình. Giờ phút này sau khi nghe được cũng rất tò mò, song tiêu chuẩn, đề cao 3 cái cảnh giới, đề cao 3 cái cảnh giới ý tứ, đơn giản tới nói, chính là nếu như phong thân cảnh học sinh xảy ra sự tình, như vậy thì an bài chân tức tầng 2 tu sĩ tiến về. Nếu như chân tức tầng 3 đệ tử xảy ra sự tình, liền an bài tu sĩ trúc cơ tiến về. Về phần song tiêu chuẩn, chính là dựa theo nhiệm vụ độ khó, một người có thể hoàn thành, cần 2 người đồng hành. Loại phương thức an bài này, có thể phạm vi lớn giảm thấp ngoài ý muốn cùng thương vong. Nhưng coi như thế, hàng năm cũng có gần như 1 thành đệ tử xuất hiện thương vong sự tình. Trác Nhất Phàm ở bên giải thích nói, Triệu Nhã Mộng nhăn lại đôi mi thanh tú, như có điều suy nghĩ. Vương Bảo Nhạc nghe được về sau, đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi ý, nhưng vào lúc này, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên đứng dậy, chân mày nhíu càng chặt, đứng ở trên phi thuyền cúi đầu nhìn về phía xa xa bồn địa khoa luân, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi có cảm giác hay không, bồn địa này có chút quá an tĩnh rồi, từ chúng ta tới gần cho đến rời đi, ta không nhìn thấy bất luận cái gì một cái hung thú thân ảnh, liền ngay cả phi cầm cũng đều không có. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, lập tức điều khiển phi thuyền dừng lại giữa không trung. Trác Nhất Phàm thì là khẽ giật mình, sau thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc. Hai người đồng thời nhìn về phía nơi xa bồn địa, chỉ là khoảng cách quá xa, có chút nhìn không rõ. Nhất Phàm, cho ngươi 2 cái sư đệ truyền âm, hỏi một chút bọn hắn phải chăng an toàn. Vương Bảo Nhạc lập tức nói ra, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra đồng thời, Trác Nhất Phàm đã lấy ra truyền âm giới, nhanh chóng liên hệ 2 vị kia đệ tử chiến võ các. Thậm chí còn mở ra video công năng, nhìn xem bên trong thần sắc bình thường 2 người cùng bọn hắn tìm tới vị kia học sinh. Nửa ngày sau khi kết thúc trò chuyện, Trác Nhất Phàm nguyên bản bình thường thần sắc, lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Vương Bảo Nhạc, bọn hắn nhìn như hết thảy bình thường, đã nhận được vị kia hạ viện đảo học sinh, dàn xếp sau sẽ ở ngày mai trở về, trong giọng nói cũng không có khác biệt, nhưng không có sử dụng ta chiến võ các trong khi làm nhiệm vụ liên hệ lúc ám ngữ. Loại sai lầm này, tại chiến võ các là vấn đề rất nghiêm trọng. Nghe được Trác Nhất Phàm lời nói, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng đều thần sắc biến đổi. Xảy ra vấn đề, Trác Nhất Phàm thở sâu, nhìn về phía bồn địa khoa luân, trong mắt hàn mang lóe lên, thấp giọng nói ra.